Dương Tư gặp Diệp Hy còn chưa lên, cho là hắn cũng sợ cái gì, vội vàng nói, không thể. Ta còn là thư ký của ngươi, bất quá chỉ là nghiêm chỉnh thư ký, được không? Nhưng ta hiện tại khó chịu đâu. Nói, Diệp Hy cố ý để nàng nhìn thấy mình cặp kia chân. Ở giữa hở ra lều vải. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng không hổ tính. Yêu cao thủ, nghĩ thầm đối mặt như thế kiểu diễm ngon miệng. Mỹ nhân nhi tuyệt đối không thể nóng nội, nếu là 2-3 lần giải quyết khiến nàng không chiếm được tính. Yêu hoan. Vui, tất nhiên thẹn quá hóa giận không cáo mình cưỡng gian. Cho nên, nhất định phải khí định thần liễm khiến nàng đạt được trước nay chưa từng có vui thích, không khỏi nàng quên. Hắn cưỡng ép gian dỉn ngược lại sẽ vì hắn si mê. Chỉ là nghẹn hỏa phần thân Diệp Hy lập tức bò lên trên giường lớn phía trên. Dương Tư nàng rõ ràng Diệp Hy không vẹn vẹn nghĩ âu yếm, còn càng muốn gian dỉn nàng đồng. Thể. Không muốn. Mời ngươi lý trí điểm. Van cầu ngươi thả qua ta. Không thể một. Chỉ là Dương Tư đối Dương Tư la lên lại mắt điếc tai ngơ, đưa nàng một đôi thái chân kéo lại giường. Một bên, ép xuống. Thân phận mở cặp đùi đẹp, hai tay bắt đầu ở trên người nàng vuốt ve. Tê dại nhanh. Cảm giác từ giữa hai chân tự nhiên sinh ra, để Dương Tư toàn thân đều run rẩy lên. Đến, không, không muốn. Nám. Ngươi mau dừng tay bên trong. Diệp Hy thuần thục thủ pháp làm Dương Tư thân bất do kỷ, thoải mái kinh. Luân, hai tay bắt. Gấp ga giường thân thể mềm mại toàn thân run rẩy. Mặc dù bình thường đối Diệp Hy rất có tâm tư, nhưng mình thế nhưng là không có làm tốt hiến thân dự định. Đâu? Còn lần thứ nhất bị nam nhân đùa bỡn nàng thân thể, nhất là hiện tại sờ nàng, chơi nàng Diệp Hy. Tuổi tác nhỏ hơn nàng nhiều, cái này thật làm Dương Tư đã là ngượng ngùng lại phấn khởi, càng mang theo không nói ra được. Thư sướng, loại này thư sướng là tại nàng chưa từng có cảm nhận được. A không muốn. Hừ. Hừ. Không thể. Diệp Hy dùng chân nước đầu lưỡi đi liếm giấy nàng vậy cái kia run rẩy thân thể, thỉnh thoảng khẽ cắn kéo nhổ. Nàng kia rất vững như chân châu anh đào bên trên, ngón tay của hắn còn tại trên thân thể của nàng thăm dò. Dương Tư khó mà chịu đựng như thế vớt ve trọn. Đùa, xuân tình dập dờn, muốn dâng tràn lan, nhất là cảm giác được giữa hai chân tê dại cực kỳ, thỉnh thoảng dãy rủa cái kia thành thục thân thể mềm mại thở gấp không thôi. Ôi hai, Diệp Hy, van cầu ngươi đừng có lại làm. Ta chịu không được, ngươi tha cho ta đi. Dương Tư nàng môi đỏ run rẩy cầu khẩn tiêu hử, đổ mồ hôi lâm ly run rẩy đồng. Thể. Diệp Hy vẫn là không quan tâm, hai tay không có nhàn một tay vớt ve xoa nắn lấy mềm mại phong tròn. Núi tuyết, lúc nặng lúc nhẹ, tay kia thì tại nàng thái trên đùi vừa đi vừa về vớt. Dương Tư bị Diệp Hy cao siêu điều. Tình thủ pháp làm cho toàn thân tê dại, lửa tình đã bị miệng lên. Thiêu đến trái tim của nàng xuân tình dập dờn, bộc phát tiềm ẩn nguyên thủy tình nghẹn, kia lửa tình cao rực đến cực. Cần nam nhân đến phong phú nàng trống rỗng, không để cho nàng đoạn nàng thở gấp thở phì phò. 552. Diệp Hy. Đừng có lại làm. Dương Tư hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ, truyền đạt vô hạn xuân tình, nàng đã mất phương hướng. Lý trí, không cố được lòng xấu hổ, không tự chủ được nâng lên mông trắng, để thân thể không giữ lại chút nào. Giống như đối với Diệp Hy triển hiện, đầy đủ hiển lộ nội tâm của nàng tình nghẹn cao dực, chuẩn bị hưởng thụ vu. Núi chi nhạc. Ở đây bước, dựa vào kinh nghiệm Diệp Hy biết Dương Tư có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, tại. Là xoay người xuống giường bắt lấy Dương Tư ngọc. Chân kéo đến bên giường, thuận tay cầm gối đầu đệm ở nàng bạch. Mông bự dưới, lại đem nàng ngọc. Chân tách ra dơ cao đến trên vai của hắn. Dương Tư bị giày vò đến ngứa lạ vô cùng, xuân tình rào rạt, nàng xấu hổ nhắm lại mị nhãn khó nhịn. Thả. Sóng duyên dáng gọi to, ngươi. Bất quá ngay tại nàng cho là mình khó thoát một kiếp, cũng xuân. Tâm dập dờn không nhịn được thời điểm. Diệp Hy lại đột nhiên từ giường. Bên trên xuống tới. Ngươi làm sao? Dương Tư thế nhưng là nhất thời phản ứng không kịp, cái này một loại từ cao phong đến tung lũng cảm giác. Để nàng cảm thấy có một loại 10 phần mất mát mãnh liệt cảm giác. Ta nghĩ thôi được rồi, ta không thể dạng này miễn cưỡng ngươi. Diệp Hy nói. Đây chính là lời gì? Diệp Hy lúc này trong lòng đang âm thầm cười trộm, dục cầm cố túng, cái này chính. Là vừa Dương Tư nói với chính mình. Cái này lập tức dùng tại trên người nàng, Diệp Hy trong lòng thật là. Chính là cười nghiêng ngửa. Nhìn đứng ở bên trên giường, vừa mới vuốt ve khắp cả thân thể của mình. Hiện tại hắn lại còn nói ra lời như vậy. Dương tỷ tỷ, không đối không dậy nổi, ta cảm thấy ta còn là đi trước. Diệp Hy nói xong, cũng không cho Dương Tư cơ hội nói chuyện, mình lập tức quay người thối lui ra khỏi gian phòng đi. Dương Tư thậm chí còn tại gian phòng giường. Bên trên ngơ ngác nhìn đóng lại cửa phòng, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì, trên mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, con mắt thậm chí có chút ẩm ướt lưu. Lưu. Lại nói Diệp Hy, kỳ thật chính hắn cũng có chút không nhịn được, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải cáo. Tố mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trực giác nói với mình, cái này Dương Tư muốn câu. Dẫn mình, cũng không phải là thật đơn giản. Muốn nhờ vả chút quan hệ, mà là có càng sâu một tầng tính toán ở bên trong, những này mình bây giờ còn. Không biết, nhưng là trực giác đồ vật, có đôi khi thật rất chuẩn. Cho nên Diệp Hy mới không có ra tay, không phải vừa mới tình huống, hắn nhịn được mới là lạ chứ. Bất quá, hắn cũng không phải loại kia sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Ai, chậm rãi đêm dài, đêm nay ta nên đi chỗ nào? Diệp Hy đi ra Dương Tư nơi ở. Cầm điện thoại, mặc dù điện thoại rất nhiều, nhưng lại nghĩ không ra hẳn là gọi cho người nào. Nghĩ đến vừa mới Trương Nghiên cùng mình gọi điện thoại, trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ, cái này. Lý gia nàng dâu, giống như đối với mình có chút ý tứ đâu, không biết có phải hay không là. Cầm điện thoại, hắn không có lựa chọn gọi điện thoại tới, mà là cho Trương Nghiên phát một đầu tin. Hơi thở, ngủ không? Ngươi bây giờ có phải hay không vì Lý gia sự tình phiền? Muốn kéo Lũng Hồng công lý? Nha! Tin tức này gửi tới, chỉ chốc lát sau, vậy mà lập tức liền nhận được Trương Nghiên hồi âm. Đúng thế. Lời ít mà ý nhiều, ngược lại để Diệp Hy có chút, lạnh quái lạ, bất quá hắn lập tức nói lại, hiện tại có. Để chống uống một chén A. Ngươi vừa mới không phải nói đêm nay không rảnh sao. Trương Nghiên trở về như vậy một đầu tin tức. Diệp Hy lập tức về, vậy ngươi bây giờ có rảnh đi ra không? Có bên trong địa điểm. Lan Quế Phường. Nửa giờ sau gặp. Trương Nghiên trả lời, rất là dứt khoát, mà lại đáp ứng ra, cái này khiến Diệp Hy trong lòng mở. Mới có chút ngày loạn. Diệp Hy vẫn là cho rằng một nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi tác nên nàng thời đại, một cái nam. Người thích nhất nữ nhân, cũng hẳn là những cái kêu mỹ diệu. Bởi vì, đẹp là thâm bất khả chắc, nàng không giống với thiếu nữ đẹp, một câu liền có thể điểm. Phá, một chút liền có thể xem thấu. Các nàng đã từng tươi đẹp qua tiên diễm qua, trở thành về sau từ từ xu thế. Tại Bình Thản, nếu như nói thiếu nữ là một đầm thanh tịnh thấy đáy nước suối, trong suốt, tinh khiết, như vậy chính là một ngụm chôn giấu sâu vô cùng giếng cổ, thần bí, theo người. Vô ý khổ tranh xuân, chỉ có hương như cũ. Một cái, đương nàng lấy tâm tính tỉnh táo đối mặt thế giới, dẹp an tường ánh mắt đối đãi nam. Người, ai cũng sẽ cảm thấy nàng là độc lập, cao quý, hàm súc, trầm tĩnh, cũng là thần. Thánh không thể xâm phạm. Các nàng liền như sâu kín tản ra một loại nào đó làm cho người ta động tâm hương phân, huyền. Như nhiều năm trước lãng quên tại Pushkin thi tập bên trong kia đóa không biết tên tiểu hoa, dẫn động các nam nhân. Vô danh buồn vô cớ. Lúc này Trương Nghiên, từ giường. Bên trên đứng lên. Lập tức cầm một đầu váy liền áo mặc, cao. Dép lê mang ở trên chân, nhìn mười phần động lòng người. Mụ mụ, người muốn đi ra ngoài. Lý Thiên thấy được mụ mụ mặc quần áo tử tế từ gian phòng ra, không. Từ sững sở, hắn còn chuẩn bị muốn nhìn lên đâu. Mụ mụ có chút việc, lý ra sự tình, hiện tại muốn đi ra ngoài, đêm nay. Khả năng không trở lại. Nghĩ đến mình đây là đi gặp cái kia sắc tiểu tử, đêm nay cũng không trở lại đi. Nàng ít nhất là cảm thấy như vậy. Mà lại biết là như thế này, nàng còn muốn ra ngoài. Có thể nghĩ trong lòng của nàng là thế nào nghĩ. Mà Lý Thiên rõ ràng thấy được mụ mụ trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, mặc dù mụ mụ cực lực che giấu, thậm chí đều không có cái gì biểu tình biến hóa. Nhưng là những cái tia đỏ ửng lại là không cách nào đem khống. Chế, hắn vẫn là thấy được. Đã chế thế như vậy, mụ mụ muốn đi ra ngoài làm gì chứ? Lý Thiên trong lòng đột nhiên siết chặt, chẳng lẽ là tìm nam nhân? Ba ba lâu dài ở nước ngoài, mẹ. Mẹ một người phòng không gối chiếc, cũng khẳng định sẽ trống rỗng tịch mịch a. Được rồi, Tiểu Thiên ngươi ngủ sớm một chút, mụ mụ cái này đi ra. Trương Nghiên sờ lên nhí tử. Đầu, vượt qua hắn đi ra khỏi phòng. Mà Lý Thiên còn tại nguyên địa nhìn xem lưng của mẹ ảnh, nắm đấm của hắn nắm thật chặt lên. Nhìn thấy mụ mụ đi ra ngoài, lái xe rời đi về sau, hắn cầm lên ví tiền của mình, lập tức đi theo. Hiện tại Trương Nghiên yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn về sau, càng ngày càng cảm thấy, thân là, đừng lại để những cái kia. Gờ tờ. Cổ xưa bảo thủ quan điểm quấy rầy chính mình mới đúng. Không muốn bởi vì tuổi tác hơi lớn một điểm, càng không muốn bởi vì sơ là mẹ người liền đem mỹ lệ cho sóng. Phí hết. Đã là mụ mụ người, vẫn như cũ có phần thiếu nữ tình hoài đến cảm giác sinh hoạt trải nghiệm mệnh. Vật, thật sự là kiện rất đáng yêu sự tình. Diệp Hy đã sớm tới Lan Quế Phường bên này, lúc này vẫn là như thế náo nhiệt. Hán tại. Phu cận tìm một gian tiệm tạp hóa ngồi xuống. Trương Nghiên, đến tột cùng là thế nào ý nghĩ đây này? Điểm này rất trọng yếu. Nếu là nàng thật đối, mình có ý tứ. Như vậy khả nghi cân nhắc có thể hay không đem nàng đào tới. Nữ nhân, một khi đối nam nhân động chân tình, liền sẽ khăng khăng một mực. Nhất là giống Trương Nghiên cái này niên cấp nữ nhân, lúc này nữ nhân là mẫu tính cùng đồng. Tâm kết hợp hoàn mỹ, biết tự ái, biết phấn đấu, cũng hiểu được người yêu. Các nàng sẽ ở trời. Lạnh lúc vì nam nhân phủ thêm một kiện áo lạnh, tại đêm dài lúc vì nam nhân bưng lên một chén trà xanh, tại nam. Người khoái hoạt lúc cán lấy cánh tay của hắn nũng nịu, tại nam nhân thất ý lúc ôm lấy thân thể của hắn khẽ nấc. Diệp Hy ngồi xuống hơn 10 phút về sau, Trương Nghiên lúc này mới xuất hiện tại trước mắt của nàng. Thấy được Trương Nghiên một nháy mắt, Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Trương Nghiên coi trọng, đi giống như là vẹn vẹn qua tỉ mỉ cách ăn mặc đoán được, kia một thân thành thục khí chất, vẫn là như vậy để Diệp Hy hoài niệm. Trọng yếu nhất chính là mặc váy liền áo còn có giày cao gót nàng, là như thế động tác, như này phong tình và chủng. Chờ rất lâu sau, Trương Nghiên tại Diệp Hy bên người ngồi xuống. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trên thân, cười nói, ta cũng là vừa mới ngồi xuống tới. Ừm. Trương Nghiên nhẹ gật đầu, lại vậy mà cảm thấy có một loại lúng túng cảm giác, mình mặt. Đối cảnh cây tiểu Nam Hải, thế mà cũng sẽ có cảm giác như vậy. Đăng bởi. Chương 688, hai cái động lòng người yêu tinh. Ha ha, ta không nghĩ tới Á Di ngươi tại muộn như vậy cũng sẽ đáp ứng ra. Diệp Hy ngược lại là đối với cái này rất là ngoài ý muốn. Trương Nghiên cười cười, nói, làm sao? Ngươi gọi ta ra, hiện tại ta ra ngươi lại không? Vui vẻ. Ta không có nói không vui vẻ a. Diệp Hy lập tức nói, ha ha, ta còn rất vui vẻ chứ. Nói. Nói ở giữa, ánh mắt của hắn luôn luôn rơi vào Trương Nghiên trên thân. Nàng thuộc về thức tha, cao gầy, nhưng là lại có loại nữ nhân kia vũ mị loại hình. Viên Viên. Khuôn mặt, con cong lông mày nhỏ nhắn, anh đào giống như miệng nhỏ, đỏ tươi trong suốt, lại tô điểm hai hàng. Như bạch ngọc răng nhỏ, biểu hiện quý tộc người ta cao quý nhã lệ. Phong thái ngàn vạn, làn da kiểu diễm, mềm nhỏ bóng loáng, nhũ phòng cao ngất phong. Bằng phẳng nhỏ, bụng, ngọc, chân khỏe đẹp cân đối, đầy đặn, cái mông rộng mà tròn, rõ ràng nổi lên, đi trên đường. Như gió bảy lá sen, tả hữu lắc lư. Trương Nghiên nói, cái kia như thế muộn, có cái gì tiết mục sao? Ngươi muốn có tiết mục gì? Diệp Hy cười xấu xa nói. Ánh mắt của hắn, từ Trương Nghiên xuất hiện bắt đầu, liền không có từ trên người nàng rời đi. Trương Nghiên thân hình của nàng thon thả, đường cong ưu mỹ, lồi lõm rõ ràng, nàng dung mạo thanh tú, cười một tiếng hai. Cái lúm đồng tiền, tiểu diễm vũ mị, môi son hương lý, giọng dịu dàng thì thầm, gì dễ nghe êm hay. Ta ngược lại thật ra cũng muốn tiết mục đâu, may mắn những cái kia quán ba ta còn là có thể đi, nếu không. Muốn cùng đi mai một chút, Diệp Hy ánh mắt đột nhiên trở nên xấu xa. Vậy thì đi thôi, ta ngược lại thật ra không có làm sao đi qua dạng này rượu đi. Trương Nghiên làn da chỉ riêng, trượt non mịn, nhũ phòng rất cao cao ngất, co giãn 10 phần, cánh tay, bộ mặt vườn, chân trắng, một đôi mắt, ngập nước hàm tình mạch mạch, hoàng lặn liên liên. Diệp Hy nói, bất quá chúng ta chờ một chút lại đi đi. Tại sao muốn chờ một chút? Trương Nghiên nhíu mày. Diệp Hy nói, bởi vì ta có một ít chuyện muốn nói với ngươi mà ba. Là chuyện gì? Trương Nghiên nhìn xem Diệp Hy, cái này để cho mình lâm vào như bây giờ mâu. Thuận cục diện tiểu Nam Hải. Diệp Hy đột nhiên hỏi, ngươi thật vì Lý gia tại móc tim móc phí làm việc sao? Có ý tứ gì? Trương Nghiên nói. Diệp Hy nói, Lý gia, đến cùng cho ngươi cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy giúp bọn hắn làm? Sự tình. Còn có ngươi lao công, lâu dài bên ngoài, ngươi tin tưởng hắn không có nữ nhân ở bên ngoài sao? Ngươi muốn nói điều gì? Trương Nghiên tiếp tục hỏi. Diệp Hy nói, ta muốn nói, ngươi không cần khổ cực như vậy, mỗi người đều có truy cầu từ. Mình hạnh phúc quyền lực. Ngươi lại không điên cuồng, ngươi cũng già rồi. Ha ha, đừng nói cái này. Trương Nghiên nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kia đi thôi, chúng ta đi quán bar chơi một chút. Ừm. Trương Nghiên đi theo rời đi phòng ăn. Mà lúc này, Lý Thiên cũng vừa mới từ trên xe taxi xuống tới. Mụ mụ đi địa phương nào đâu? Hắn nhìn chung quanh, nhưng là Lan Quế phường thật quá nhiều người. Để hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy mụ mụ ở nơi nào. Bất quá hắn trong óc lại luôn hiện lên Diệp Hy cùng lời của mình đã nói, ta cùng. Mẹ yêu đương vụng trống đâu? Chơi. Chỉ ít hơi tưởng tượng, Lý Thiên đã cảm thấy toàn thân liền chịu không được. Diệp Hy, ngươi cái này hỗn. Sổ sách, ta tuyệt đối phải ngươi sống không bằng chết. Chung quanh hắn xem đi xem lại, vẫn là không có tìm tới mụ mụ ở nơi nào. Diệp Hy cùng Trương Nghiên tìm một gian tương đối lớn quán bar đi vào, lập tức chỉ nghe được biết thai. Những góc âm nhạc ở bên thai vang lên. Coi như không tệ. Diệp Hy cũng đi theo lắc lư từ bản thân thân thể tới. Trương Nghiên xuất thân hào môn, tự nhiên là rất ít tới này dạng ngư long hôn tạp quán bar, lúc này. Tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng tại những cái kia sục sôi âm nhạc phía dưới, trở nên hưng phấn lên. Bất quá Diệp Hy hai mắt đột nhiên nhíu lại, tự nhủ, nàng cũng tới. Kia là một cái người cao nữ nhân. Chỉ bị chê cười cho đầy mặt nàng, hơi thi phấn trang điểm, mặc vào một bộ màu trắng sa chất bộ váy, tú lệ khuôn mặt phối hợp một đôi mắt to sáng ngời, khỏe miệng nhẹ. Khải, lập tức mặt mũi tràn đầy ngậm xuân, phong tình dập dờn. To thẳng nhũ phòng đem trước ngực quần áo cao cao nhô lên một ngọn núi, hai cái tròn nhỏ thịt. Bao theo giày cao gót vận luật trên dưới run run. Trong suốt vớ màu da bọc lấy hai chân, đi. Động lúc trắng non thái chân lúc gần lúc hiện, đạp trên màu trắng trộn lẫn mang giày cao gót, dãy rủ phong. Đây từng bước một đi tới. Thế nào? Trương Nghiên hỏi. Diệp Hy cười nói, không có cái gì, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Ừm. Trương Nghiên giờ phút này tựa như là một cái tiểu cô nương, tràn đầy hiếu kỳ. Ngược lại là Diệp Hy lộ ra rất quen thuộc bộ dáng, nhìn hắn tới chơi loại địa phương này chơi lần. Số cũng không ít. Vừa mới Diệp Hy nhìn thấy nữ nhân kia, đến tột cùng là cái gì ai đây? Gờ tờ. Nguyên lai, lại là cùng Diệp Hy từng có mấy lần mâu thuẫn hướng hân hân. Hướng ra đại tiểu thư đâu? Thế mà trở về chỗ như vậy chơi. Lúc này Hướng Hân Hân bên người chính là Vương Hy Di, hai người này thế nhưng là Hồng Kông tiếng Trung đại học. Công công nhận giáo hoa. Không nghĩ tới hai nữ nhân này trở về chỗ như vậy chơi đâu. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt còn có nóng bỏng dáng người, hấp dẫn không ít nam nhân tại chung quanh của các nàng. Chẳng qua nếu như cẩn thận xem xét một chút, cứu hộ phát hiện, tại hai người bọn họ chung quanh, luôn luôn có người tại bảo vệ lấy. Các nàng, những cái kia, đại khái chính là Hướng Hân Hân hộ vệ đi. Nơi này cảm giác thật sự không tệ. Trương Nghiên nhìn ra được giống như rất thích hoàn cảnh như vậy. Đâu, dù sao rất ít tới này dạng hoàn cảnh. Ừm, tới chơi dưới, cũng không tệ lựa chọn. Diệp Hy sát bên Trương Nghiên làm lấy, đem tay phải. Đặt ở nàng vểnh lên tại bên cạnh ta trên cằm ngông. Trương Nghiên phảng phất không có cảm thấy, tiếp tục đang nhìn chung quanh. Gặp đây, Diệp Hy tay phải sờ tiến vào nàng trong váy. Trương Nghiên lập tức kêu lên, không muốn cái này. Dạ. Một mặt tay vô lực đi đẩy Diệp Hy tay. Diệp Hy tay phải bắt lấy Trương Nghiên bờ ngông dùng sức hướng mình trong ngực một vùng, tay trái một thanh ôm. Ở eo nhỏ của nàng, Trương Nghiên cũng thuận thế ngược lại ngồi vào Diệp Hy trên đùi. Không muốn như vậy, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vừa nói Trương Nghiên vừa dùng sức kháng cự. Làm gì, làm ngươi. Diệp Hy cười nói. Cách y phục khẽ vướt lên Trương Nghiên sữa. Phòng, vào tay chỗ mềm mại no bụng. Đầy chi cực, hắn một bên khác hôn lấy cổ của nàng. Ừm. Hồi lâu, Trương Nghiên xong. Sữa có chút phát trướng. Hô hấp có chút thở gấp gáp. Có phải hay không rất chờ mong, Diệp Hy tại Trương Nghiên trong thai thổi nhiệt khí, buông ra nàng. Ngọc. Sữa, một cái tay ôm nàng eo thon chi, một cái tay khác vươn hướng tròn vểnh lên bờ mông, Trương. Nghiên mông tròn 10 phần no bụng. Đây lại rất có co giãn. Người cái này sắc tiểu hải. Trương Nghiên mềm. Giả dích tại Diệp Hy trong ngực, mặc hắn khẽ vớt. Diệp Hy đưa nàng đặt ở trên ghế salon, thuận thế bắt đầu cởi xuống Trương Nghiên y phục tiến yếu. Hô miệng. Đương giải khai áo sơ mi cúc áo. Ngạo nhân ngực lớn, mức lập tức triển lộ ra bên trong Trương Nghiên, mặc lấy màu trắng lại trên nửa tầng vì hơi mờ, hạ nửa tầng vì viền ren quấn bên cạnh không có cầu vai ngực, che đậy tạo thành cực sâu sữa, câu, theo người sữa, câu, sâu không thấy đáy, hai bên mơ hồ hiện lấy lót ngực hoa văn, cổ trướng, ngọc, sữa tại nho nhỏ sữa, che đậy bên trong phập phồng, một đôi màu hồng phấn anh đào đều nửa lộ ra, lập tức nhường, dê, Diệp Hy, cấp tốc về lên, người điên rồi. Trương Nghiên lập tức cài tốt mình quần áo cúc áo, nói, nơi này chính là rượu. Đi, chớ làm loạn. Hắc hắc. Diệp Hy cười xấu xa một chút, không có tại động thủ động cước. Trương Nghiên trước ngực một đôi núi tuyết đầy đặn mà kiều đỉnh, hai hạt phấn nhũ châu lớn nhỏ giống như anh đào. Diệp Hy lập tức túi đầu xuống, một mặt hôn lấy Trương Nghiên miệng, một mặt vuốt Trương Nghiên phấn. Bạch tinh tế tỉ mỉ ngọc phu. Tiếp lấy tay của hắn cầm hướng Trương Nghiên ngọc. Sữa, mềm mại đặt tay, nhẹ nhàng theo. Xuống dưới, lại bắn lên đến, một tay nắm chắc không ở. A, ngươi đừng như vậy dùng sức. Trương Nghiên không khỏi đau liên thanh gọi, trước ngực bị làm đến một trận đau nhức, nhưng là nương theo lấy trận nhanh lay, để nàng đôi mi thành tú gấp triệu. Trương Nghiên hôm nay mặc là một đầu màu trắng tơ dệt tam giác nội khố, phình lên bao vây lấy Trương Nghiên tam giác chi địa. Bất quá Diệp Hy cũng biết nơi này là công chúng địa phương, cho nên mới ngừng lại, một không qua. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt Trương Nghiên tóc. Sợi tóc của nàng đen bóng sáng bóng loáng mà mảnh. Dính, tượng vải tơ nhu hòa. Nha, vừa vặn giống nhìn thấy mụ mụ thân ảnh. Bên ngoài, Lý Thiên còn tại tìm kiếm lấy. Hắn vừa mới đích thật là giống như nhìn thấy mụ mụ đi vào gian này trong quán rượu, chính là không. Biết mình có hay không nhìn lầm. Hử, tiện. Người, còn gạt ta nói là cùng Lý gia có liên quan sự tình, còn không phải chính mình ra. Bù. Lý Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, những rượu này đi, hắn tại Bắc Kinh thời điểm liền đi qua không. Ít, cho nên mới Hồng Kông nơi này, cũng không có cảm thấy lạnh nhạt. Bất quá mụ mụ thật là tới món này quán ba sao. Chính hắn cũng không phải không quá xác định, bất quá tiến đến liền xem một chút đi. Ừm. Đột nhiên, Lý Thiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn thấy được hai cái dáng người 10 phần cao gầy nữ nhân ở cách đó không xa dãy rùa kia gỉ. Người thân thể. Chật chật, ở chỗ này thế mà lại có như thế mặt hàng, thật là khiến người ta tâm động a. Lý Thiên. Nuốt nước miếng, nhưng là ánh mắt lại so hai nữ nhân kia hấp dẫn sâu đậm lấy. Đó chính là Hướng Hân Hân cùng Vương Hy Di hai người vị trí. Tiểu Di cảm giác thế nào? Hướng Hân Hân vũ động, vừa nói kia hai chân không ngừng. Đong đưa. Vương Hy Di cười nói, là thật không tệ. Cho nên nha, thêm ra tới chơi chơi dạng này không tốt sao. Hướng Hân Hân nói. Vương Hy Di vẫn có chút sợ, đừng, một hai lần còn có thể, nhưng là nếu như bị mẹ ta biết, ta liền chết chắc rồi. Ha ha, ta đều quên mẹ thế nhưng là liêm chính công tử tối cao trưởng con đâu. Hướng Hân Hân đánh. Thú nói, bất quá mẹ bình thường không phải bệ bộn nhiều việc sao. Nơi nào còn có thời gian để ý tới ngươi, thật là. Nữ hài tử. Liên muốn thừa dịp còn trẻ thời điểm nhiều hưởng thụ mà. Ừm. Vương Hy Di nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng ta không thích những nam nhân kia mê đắm. Ánh mắt. Hừ, nếu không phải ngươi mang tới bảo tiêu, bọn hắn đã sớm tới quấy rối chúng ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng a, ai dám chọc chúng ta Hướng ra, kia là không muốn sống nữa. Hướng Hân. Hân nhìn rất là hào khí, bất quá cũng thế. Bọn hắn Hướng ra, tại Hồng Kông, thật sự chính là không có. Có bao nhiêu giết người dám đắc tội. Tân Nghĩa An tên tuổi, thế nhưng là tại Hồng Kông như mặt trời ban trưa. Bất quá, những năm gần đây, Tam Hợp Hội hiện tại cùng Tân Nghĩa An thế nhưng là hai cái thế lực khác nhau. Trải qua phát triển, đã từ lâu phân đạo Dương Liêm, bất quá Tam Hợp Hội thế lực, tại Đông Nam. Á vẫn rất có ảnh hưởng lực, đương nhiên tại Hồng Kông không kịp Tân Nghĩa An. Chỉ nói là không kịp, chưa hề nói so ra kém. Lúc này ở cách đó không xa, hai nam nhân chậm rãi uống rượu, ánh mắt lại nhìn xem Vương Hy Di. Hai người bọn họ, nắm chắc được bao nhiêu phần? Trong đó một cái hỏi. Ha ha, muốn giết chết không khó, nhưng là muốn bắt lấy, cái này khó khăn, một cái khác về. Đắp. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt đi, mà không phải giết các nàng. Thân phận của các nàng đều không tốt. Gây nha. Có thể nói là hắc bạch hai đạo thế lực đều liên lụy tiến vào. Vậy liền chờ thêm chút nữa. Đăng bởi. Chương 689, Trương Nghiên vượt rào. Ha ha, cái này Tân Nghĩa An thật đúng là cho là mình là Hồng Kông lão đại a. Xuyệt, nói chuyện nhỏ một chút, bị nghe được không tốt. Ha ha. Đến, uống trước một chén. Hai nam nhân tại âm u nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem hai cái tuyệt mỹ nữ nhân ở sân nhảy bên trên múa. Hướng Hân Hân cùng Vương Hy Di lại hoàn toàn không biết mình đã đứng trước nguy hiểm, lúc này chơi. Đến đang vui. Vương Hy Di kêu cao gầy thướt tha dáng người, không chút biểu tình băng lãnh dung nhan, để cho người ta trông thấy. Không tự chủ được muốn quỳ xuống cung bái. Dạng này lãnh diễm khí chất thật quá đẹp. Mái tóc như mây, mày ngài mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo môi son, tiêm tiêm thân thể mềm mại, dáng vẻ chẳng những vận nhã, tư lệ. Càng thanh giật, đột nhiên xem ra, thật giống như từ trên trời hạ phàm tiên tử. Về phần Hướng Hân Hân, ít một chút băng lãnh, nhưng là nhiều một tia cao ngạo. Nàng chính môi son, phun cười, tiểu dày sinh huy, chớp động lên một đôi thu thủy mắt phượng, trong sàn nhảy, tựa như lang ba. Tiên tử, chúng ta có phải hay không cần phải trở về, chính chơi đến tận hứng, Vương Hy Di đột nhiên hỏi. Hướng Hân Hân thế nhưng là chơi đến vui đến quên cả trời đất, lại chơi một chút nha, cũng không phải đã khuya. Mà lại, ta đều có bảo tiêu tại, ngươi sợ cái gì? Chờ một chút ta tự mình đem ngươi đến dưới lầu, dạng này có thể. Đi. Nếu như bị mẹ ta biết, nhất định sẽ mang chết ta, Vương Hy Di cười mắng. Bất quá dạng này sống về đêm, đích thật là rất kích thích. Hai người không ngừng mà vũ động, các nàng một đôi cực phẩm tuyết nhũ nhất là làm người khác chú ý, áo. Phục bên trong, nàng một đôi nụ hoa tại thời trang bên trong không ngừng lắc lư. Hướng Hân Hân hai tay lũng một chút như thác nước tóc dài càng lộ ra trước ngực mượt mà no bụng. Đầy gây nên. Trung quanh nam nhân trận trận gieo hò. Mỗi khi nàng đi bước chân mèo lúc, mảnh khảnh eo thon uốn éo bay xuống, đầy đà bờ mông gây hoàng lên. Bướm, càng biểu hiện ra nàng kia siêu trần thoát tục sóng xưa mông sóng. Mà Vương Hy Di thì là lộ ra ngọc nữ kia sáng loáng tròn dính vai, tuyết ngó sen mềm mại ngọc. Cánh tay, thanh xuân kiểu người, thành thục hương thơm ngọc. Chân cùng tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, tiểu nộn ngọc nhuận ngọc tề. Người xinh đẹp giống như là thủ công điêu khắc tinh mỹ phẩm óng ánh phong ra, có một loại không nói ra được. Cổ điển đẹp, khinh bạc quần áo vẹn vẹn bao lấy ngạo nhân thân thể, lại như ẩn như hiện lộ ra ngọc. Nữ lồi lõm xen vào nhau sườn núi loan sơn cốc, no bụng, đầy bộ ngực giống một đôi chín muồi tiên đảo, cầm quần áo, chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Hi hi, tiểu di ngươi nhìn những nam nhân kia, hử, cả đám đều như vậy như heo mặt, lỗ, buồn nôn chết. Hướng Hân Hân còn tại vũ động thân thể của mình. Đừng để ý tới bọn hắn. Khiến người tâm động nhất lại là Vương Hy Di gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc, kia sắp xếp đỏ gương mặt xinh đẹp bên trên, mang. Lấy mấy phần ngượng ngùng, mấy phần chọn. Đùa, câu lên nam nhân mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Vô số. Nam nhân đều vì nàng như si như say. Vương Hy Di thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, diễm như xuân hà, mây đen trồng tóc mai, hạnh mặt má đảo, nhạt nhẽo xuân. Núi, mềm mại eo liễu, cơ như tuyết lạnh, chỉ riêng oánh, thật tựa như biển đường túy nhật, lê hoa đái vũ, ra. Bùi kiều diễm tại vạn nhất, ngọc mạo châu huy, dung quang tuyệt thế, chính xác là người còn yêu kiều hơn hoa. Hi hi, bài hát này ta thích. Vương Hy Di đi theo hó di âm nhạc tiết tấu, ngâm nga quen. Tất ca khúc tới. Thanh âm của nàng thật giống như nhất thuần mỹ rượu đổ vào tinh xảo nhất chén ngọc minh nhuận mềm nhắn. Nàng khải môi son giống như một điểm anh đào, trên đầu lưỡi nôn chính là đắc ý hòa hợp thêm thấm, chuyển làn thu thủy như. Song quanh mắt phượng, khoe mắt bên trong tặng là nũng nịu phong tình vạn trùng, chi ý lại luôn có thể đem nam tính mê đến thần hồn điên đảo. Nói tóm lại, hai nữ nhân này, Tiêu Ngọc, thể tại ánh đèn chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, sen bước nhẹ nhàng ở giữa, eo thon ve vẩy, bờ mông nhẹ xoay, thật sự là không thể thấy nhiều một màn sắc đẹp. A, tại một góc khác, lúc này Diệp Hy cùng Trương Nghiên ngồi nhẹ nhàng uống vào rượu tây. Muốn hay không đi nhảy một chút múa? Diệp Hy cười hỏi. Trương Nghiên nhìn xem kín người hết chỗ sân nhảy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vẫn là không muốn. Uống như vậy rượu, cảm giác bầu không khí cũng không tệ lắm. Nhẹ nhai một ngụm nhỏ, Trương Nghiên đột nhiên nói, muốn nghe hay không nghe ta cố sự? Ừm, tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nếu như một nữ nhân nguyện ý nói với ngươi nàng trước kia, cố sự, như vậy đủ để chứng minh ngươi tại lòng của phụ nữ bên trong chiếm hữu không thể đo lường địa vị. Kỳ thật, lão công ta đối với ta rất tốt, người của Lý gia cũng thế. Nhưng ta tại trong sinh hoạt không, lại chờ mong, càng khó nhịn hơn chịu là làm hắn đang uống rượu hoặc sinh bệnh lúc, làm bộ nũng nịu mà tỏ vẻ hắn có bao nhiêu yêu ta, muốn ta cũng yêu hắn lúc, ta sẽ có một loại giết hắn, hoặc là nhảy lầu sông. Động. Chúng ta tình cảm rất tốt, hẳn là thân tình, nhưng ta thật đối với hắn không có nghẹn nhìn, Trương Nghiên nói. Diệp Hy nói, trên thế giới này duy nhất làm không được chính là để một người yêu mình không muốn. Yêu người. Ta cùng hắn là mối tình đầu, nói thật chuyện kết hôn ta không nghĩ tốt, nhưng thật sự là song phương. Phụ mẫu áp lực quá lớn, cho nên chúng ta sau 3 tháng nhận chứng. Kỳ thật trong lòng ta một mực, đều là không muốn đi tiến hôn nhân, ta không biết nguyên nhân chân chính là vì cái gì, Trương Nghiên tiếp tục nói. Diệp Hy khẽ gật đầu, không chen vào nói. Tại biết hắn trước đó, ta bởi vì tính cách tương đối tự bế, đối tính phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Về sau ta phát hiện, hắn ở phương diện này năng lực không được, lúc trước hắn mỗi lần đều nói thân thể quá mệt mỏi, 1-2 tháng cũng không có một lần, mỗi lần 1 phút, ta đều quen thuộc, ta cảm thấy kia, cái sự tình không trọng yếu. Thế nhưng là về sau ta hiểu được về sau, ta phát hiện ta cũng là có nghẹn nhìn. Nhưng là bởi vì hắn không được, ta chỉ có thể chịu đựng. Trương Nghiên nói đến chỗ này, thân thể có chút mà run rẩy. Nàng nói, có lúc ta rất muốn, nghĩ ra quỹ, nhưng là ta biết mình là cái một đời. Tử cũng sẽ không xảy ra quỹ nữ nhân. Sau khi kết hôn thời gian không có cái gì cải biến, sinh hoạt tình dục vẫn là 1 tháng 3-4 lần, nhiều khi nửa tháng 1 lần, mỗi lần 1 phút, hiện tại ngăn cách 2. Địa, tính nhu cầu thấp hơn, nhưng là hắn giống như cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ta cảm thấy đối cuộc sống tương lai rất mê mang. Ta thật không biết về sau ta liền muốn một đời. Tử dạng này qua sao? Trương Nghiên có chút mở mịt nhìn xem Diệp Hy. Cho nên nói, ngươi muốn mình tranh thủ, Diệp Hy nói. Ha ha, Trương Nghiên một bên uống rượu, một bên nói, trong lúc bất chi bất giác, uống đến có chút. Mà mơ mơ màng màng. Nhưng là nàng không quan tâm. Bởi vì đêm nay nàng đáp ứng Diệp Hy ra, không phải liền là biến tướng đáp ứng vượt quá giới hạn yêu đương vụ trộm. Sự tình sao? Cho nên nàng hiện tại một mực không ngừng mà uống rượu. Đừng uống, ngươi cũng nhanh say. Diệp Hy lôi kéo nàng. Trương Nghiên lại cả một người đều dựa vào tại Diệp Hy trên thân, say hô hô nói, chúng ta đi mở phòng đi. Đây là nữ nhân lời nói ra sao? Bất quá Diệp Hy không có gì lạ, mà là hưng phấn gật đầu, đỡ dậy Trương Nghiên, kia. Đi thôi, chúng ta đi mở phòng. Đỡ có chút say chầm chầm Trương Nghiên đi ra quán bar, bên cạnh chính là đủ loại. Nhà khách quán trọ khách sạn. A, kia là mụ mụ. Khi bọn hắn vừa đi ra cổng thời điểm, nguyên bản bị Vương Hy Di cùng Hướng Hân Hân hai nữ thật sâu hấp dẫn lấy, Lý Thiên lập tức nhận ra cái kia chính là mình mụ mụ. Thế nhưng là lúc này mẹ giống như bị nam nhân vịn. Hoàng bét. Hắn đương nhiên nhìn ra được mụ mụ giống như có chút say, lúc này bị nam nhân mang đi, sẽ phát sinh sự tình gì, dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng biết chớ. Nghĩ đến điểm này, Lý Thiên thế nhưng là dọa đến một mặt tái nhợt, mẹ của mình sao có thể đủ cứ để nam nhân đụng. Hắn lập tức đuổi theo, thế nhưng lại đụng phải một cái chạm mặt tới nam nhân cao. Ta sát. Đi đường không có mắt sao. Cũng không nhìn người tới, Lý Thiên húc đầu liền mắng. Nhưng lại không có dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo, sợ kia cùng người mang đi mụ mụ. Thế nhưng là hắn lại quên đi, nơi này không phải Bắc Kinh. Bên cạnh hắn, cũng không có cái gì người. Tại, cái kia bị Lý Thiên đụng vào nam nhân lập tức nắm chặt hắn cổ áo, cười lạnh nói. Nhỏ, thằng lùn ngươi nói lại lần nữa. Lý Thiên hơi sững sờ, thẳng đến mình liền nắm chặt cảm thấy hô hấp có chút khó khăn hắn mới mánh. Nhưng tỉnh ngộ. Ngươi muốn thế nào? Ha ha, tiểu tử, kêu một tiếng đại gia, ta để cho ngươi đi. Nam nhân kia rất là phách lối. Nói, không quá lớn đến 10 phần cao lớn hắn, ngược lại là có một chút tư cách. Nếu là đổi lại là tại Bắc Kinh, Lý Thiên nhất định tìm người đem ra hỏa này xử lý, đáng tiếc hiện tại là Hồng Kông. Mà lại mình còn muốn đi tìm mụ mụ. Bằng không, mình ba ba kia một đỉnh. Nón xanh, coi như mang định. Còn không chỉ, mình còn nhiều thêm một cái tiện nghi ba ba. Lại nói Diệp Hy mang theo Trương Nghiên tìm được gần nhất nhà khách mở một cái phòng, tại những cái kia. Phục vụ viên đồng dạng ánh mắt phía dưới đi vào. Thật vất vả đem Trương Nghiên đánh ngã tại giường. Bên trên, Diệp Hy sờ đến bên giường, xuyên thấu qua bắn vào phòng. Ánh trăng, nhìn thấy Trương Nghiên ngủ rất ngon lành, thật dài lông mi che kín mí mắt của nàng, mỏng. Bờ môi chăm chú nhắm, hô hấp rất chậm chạp. Cái này ngủ thiếp đi. Nhìn thấy đây hết thảy, Diệp Hy lòng mang khuấy động, lại một loại khó mà miêu tả cảm giác, hán cáo. Tố mình, coi như một lần cầm thú đi. Diệp Hy cúi xuống. Thân, tại trên cái miệng của nàng hôn một cái. Diệp Hy. Đầu lưỡi luồn vào khoang miệng của nàng. hút nước miếng của nàng, có chút ngọt, tiếp lấy hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trương Nghiên một chút phản ứng cũng không có, vẫn là gắt gao đang ngủ say. Diệp Hy lần nữa nhìn qua cái này có thể làm mình mụ mụ thành thục, nàng hai đầu bắp chân tại trước mắt. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt nàng thái chân, nàng vẫn là không có phản ứng. Cái này khiến Diệp Hy đưa nàng váy liền áo chậm rãi kéo ra khóa kéo, một đôi dính trướng nũ phòng rõ ràng bại lộ tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy cẩn thận nhìn chằm chằm cái này mình đã từng thấy qua cũng sờ qua cắn qua nhũ phòng, hung hăng nhìn hồi lâu. Trương Nghiên nhũ phòng rất lớn, mà lại phi thường tiểu đĩnh, nho nhỏ anh đào liền như là đậu nành lớn. Nhỏ, quần vũ tượng tiền xu, nhan sắc rất nhạt, hơn nữa còn là phấn hồng cái chủng loại kia. Trương che giấu một cái cực đẹp nữ nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình tất hiện, vô luận hình thái động tác đồng đều tụ tập đầy đủ thiên hạ đến đẹp rượu. Thái, đem nam tính ánh mắt tinh thần hoàn toàn hấp dẫn, chỉ là nhìn như vậy lấy nàng, Diệp Hy trong lòng dâng lên khó nói lên lời huyền chuyển cảm giác. Có thể nói, Trương Nghiên thân thể nhưng kích thích bất kỳ nam nhân nào nguyên thủy nhất ngẹn nhìn, nhưng lại không có. Có chút thấp dỉn khoảng ý vị, càng khiến người cảm thấy đẹp không sao tả xiết, hoa mắt thần mê. Trương Nghiên mặt như lan hà, vai như lao tước, eo như ước thúc. Phong thái hiểu điệu, dịu như tự nhiên. Chỉ gặp một đầu khoác rơi mái tóc như cao cấp nhất hắc gấm mềm mại xinh đẹp, mặt trái xoan mà. Luân lang rõ ràng, tinh mâu môi son phối hợp phân ngó sen cơ. Da, thân thể càng là giống như linh phong tú loan. Làm cho người rảnh nghĩ, coi là thật xứng với tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy tán thưởng. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa ngọc dung, kia tú mỹ mềm dẻo đồng thời óng ánh chân bóng ngọc. Cái cổ, mượt mà dưới vai thơm kia trắng loãng tinh tế tỉ mỉ ngưng ấm chừa son hương cao ngất bộ ngực, càng cực lực tăng. Tăng thêm rung động tâm hồn theo nghi ngờ lực, để cho người ta tình nguyện trầm luân, ham chìm trong đó, không nghĩ tự kiềm chế. Diệp Hy bắt đầu vuốt ve đôi này nhũ phòng, lòng bàn tay của hắn hoàn toàn có thể bao lại nàng toàn bộ tuyết. Phong, hắn dùng tay kích thích Trương Nghiên nàng anh đào, chậm rãi Diệp Hy có thể cảm giác được nàng anh đào cứng rắn. Một cỗ vô cùng thỏa mãn tại Diệp Hy trong lòng phiêu động, đoán chừng cái này nhũ phòng chính nàng cũng rất ít. Sờ qua á dạng này động lòng người núi tuyết, hiện tại liền từ mình đến xử trí. Đăng bởi. Chương 690, địch vợ, cô nam quả nữ. Hắc hắc. Diệp Hy cười cười, nghĩ đến nàng nhi tử Lý Thiên, còn có chồng của nàng, trong lòng kia một loại lòng ham chiếm hữu còn có chinh phục cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai tay của hắn không có nửa điểm dừng lại. Diệp Hy chậm rãi dùng nhiều một chút khí lực, bắt đầu đè ép cặp kia 10 phần dính trướng nhũ phong. Trương Nghiên còn tại ngủ say, Diệp Hy cảm giác được nàng núi tuyết cũng bắt đầu cứng rắn. Diệp Hy tay thuận nàng nhũ phong hướng xuống, tượng gió nhẹ phất qua bụng của nàng, một điểm mỡ cũng không có, có thể nói là rất gầy, thậm chí có thể thấy được nàng xương sườn. Diệp Hy tay không có tại nàng bụng dưới làm dừng lại, trực tiếp tiến vào giữa hai chân của nàng. Hiện tại Diệp Hy liền như con dã thú, cái gì cũng không ngăn cản được hắn. Diệp Hy cởi hết tất cả quần áo, leo đến nàng giường nhỏ phía trên. Nhỏ Diệp Hy đã mạo sưng, đầy huyết dịch, cao lên, chờ mong chinh phục một cái đem nhận trà đạp xác thực nữ nhân, một cái thành thục. Người, vợ. Diệp Hy bắt đầu hôn cái này thành thục nhưng không có phản ứng thân thể, mùi thơm ngát xông vào mũi mà. Tới. Đã hiện tại rất an toàn, Diệp Hy liền cải biến kế hoạch lúc đầu, Diệp Hy phải thật tốt hưởng. Thu cái này phong phú tiệc, chấm dãi hưởng thụ. Diệp Hy hôn qua Trương Nghiên bụng dưới, thuận tay trừ bỏ nàng trên người từng kiện quần áo. Lập tức, một cái một tia không đến thân thể hoàn toàn bại lộ trước mặt Diệp Hy, hắn chỉ cảm thấy được bản thân huyết áp lên cao rất nhiều. Cho dù là nằm, Trương Nghiên trước ngực kia hương nhũ phòng nổi lên. Theo Diệp Hy hai tay nhuyễn động, nàng có chút động dưới, khả năng có cảm giác, nhưng là còn không có tỉnh. Diệp Hy đình chỉ mút, hút, đứng dậy. Nhìn xem trước mặt cái này động lòng người, hắn muốn mở. Bắt đầu phẩm vị. Thân thể nàng chấn động, nhưng lại không núp ních. Diệp Hy cũng nhịn không được nữa, đem miệng dán tại trên cổ của nàng. Nàng toàn thân lắc một cái, nhẹ nhàng phát ra a một tiếng. Diệp Hy đầu lưỡi tại trên cổ của nàng bơi qua bơi lại, rất nhanh bơi tới lỗ tai của nàng, cái này khiến cho nàng thở hào hển, cũng không biết tỉnh chưa. Bất quá lúc này Diệp Hy cũng mặc kệ nàng, một bên dùng đầu lưỡi vành thai của nàng, một bên đi sờ chân của nàng. Chân của nàng thật sự là mềm nhũn a, Diệp Hy cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, giống một cỗ điện lưu chạy khắp toàn thân. Ừm. Mãnh liệt dòng điện xung kích, để Trương Nghiên chậm rãi mở cặp mắt ra. Kỳ thật vừa mới mông ngông, sáng mở, nàng cũng cảm giác được Diệp Hy tại vớt ve thân thể của mình. A Di, ngươi tỉnh lại. Diệp Hy có chút ngừng lại, nhưng là lúc này hắn đều ghé vào Trương Nghiên trên người. Trương Nghiên có chút mở mắt ra, nhưng lại nửa khép bên trên, cơ hồ là dùng cái mũi hừ âm thanh. Âm. Ân. Hắc hắc, nhìn thấy mỹ nhân nhi như thế tư thái, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Dín nhìn Trương Nghiên bộ ngực sữa, Diệp Hy lần nữa nói ra, chúng ta ở trong phòng đâu. Dù cho đã là một đứa bé mẫu thân, nhưng Trương Nghiên vẫn là duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân. Trang điểm lộng lẫy, sữa lồi mông vện. Nhất là hôm nay, Trương Nghiên kia rất nhiều nữ nhân đều phong ra, kiên. ưỡn lên một đôi bộ ngực cách sữa, che đậy tính hám địa đỉnh lấy váy, eo thon tinh tế, chỉ kha một nắm, mông đẹp phong đứng thẳng tròn trịa, già. Đã sớm khiến Diệp Hi một trụ kinh thiên. Mặc ngắn tay nàng lộ ra trắng nõn, non mịn cánh tay ngọc, phối hợp nàng một đôi đen nhánh thanh tịnh. Mắt to, mềm mại bào đầy môi đỏ, ngồi trên ghế váy tự nhiên bên trên co lại, lộ ra mỹ nữ. Theo người bắt chân, nhàn nhạt nước hoa cùng tản ra mùi thơm khiến Diệp Hi khó mà cầm giữ. Nhịn đến bây giờ, cũng coi là Diệp Hi lợi hại. Trầm tư Diệp Hi ngừng lại, nhưng là Y Nguyên có thể cùng Trương Nghiên mặt đối mặt, hai người cơ hồ có thể số không khoảng cách. Trương Nghiên kia đẹp tuyệt nhân gian kiểu dung chính phiếm hồng choáng, đường cong ưu mỹ chân mềm thanh tú má đảo. Tiếp theo đoạn thẳng tác động lòng người ngọc. Cái cổ, cổ áo ở giữa kia trắng non đến sấp xỉ trong suốt ngọc cơ da tuyết cùng. Trung quanh trắng loãng chân mềm sen lẫn trong cùng một chỗ, để cho người ta cơ hồ không thể tách rời tới. Dưới chân, một đôi đầy đặn rất chất cánh ngực độ ngực tới lúc gấp rút chập trùng không chừng, rỉ người. Hà nghĩ, cũng làm cho người phạm tội. Diệp Hi không khỏi tại trong đầu tưởng tượng dưới chân kia đấy đà mềm mại, tiểu nộn ngọc nhuận chỗ. Tại cùng kia một đôi linh lung nóng ánh, non mềm vô cùng rất lồi chi vật, dạng này tiểu huynh đệ của hắn tử. Nhưng dựng lên cao cao lều vải. A Di, có phải hay không mệt mỏi a? Tiếp xuống hoàn toàn có thể giao cho ta a, không cần ngươi chỗ. Lý, một mực nằm xuống hưởng thụ là được. Nói Diệp Hi ánh mắt từ Trương Nghiên đỏ bừng tiên tư. Má ngọc bắt đầu tuần sát, lại không chút kiêng kỵ rơi xuống Trương Nghiên linh lung tinh tế, thánh khiết vô cùng. Cao ngất bộ ngực sữa bên trên. Theo Trương Nghiên thẹn thùng vô hạn thở dốc, kia nhũ phong trên dưới chập trùng, cực kỳ đẹp mắt. Cái này, cái vị trí, để Diệp Hi từ chính diện nhìn xuống, đã mơ hồ có thể thấy được trong chăn đầy đặn bộ ngực. Sữa. Câu. Ta. Đi. Tẩy một chút. Trương Nghiên nhưng trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại cảm giác tội lỗi để nàng đẩy ra. Diệp Hi cũng không nói cho hắn kế hoạch liền lập tức vọt vào trong phòng vệ sinh. Ha ha, ta không sợ ngươi trốn được. Diệp Hi nhìn xem đóng lại cửa, cười cười, lập tức. Ánh mắt rơi vào Trương Nghiên bao da bên trên. Hắn lấy qua bao da, lật ra Trương Nghiên điện thoại. Lại nói đi ra quán bar, lúc này Lý Thiên đi vào một gian trong tân quán, vừa mới là không. Là có một nam một nữ tiến đến mở phòng. Thật xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ khách nhân tin tức. Kêu nhân viên tiếp tân nói. Lý Thiên tỏng trong ví tiền lấy ra mấy trương tờ đặt ở trước mặt nàng, nói đi. Đúng hay không? Chúng ta thật không thể, phục vụ viên kia nói. Lý Thiên còn muốn móc ra mấy trương tiền đến, nhưng là điện thoại lại vang lên, nhận được một cái tin nhắn ngắn. Hắn xem xét, lại là mụ mụ điện thoại phát tới. Không kịp chờ đợi mở ra tin nhắn, Lý Thiên lập tức hóa đá, ha ha, Lý Thiên ngốc hàng, ta đang cùng mẹ mở phòng, ngươi đoán xem ta là ai? Ngoá. Lý Thiên kìm nén đến một mặt đỏ bừng, đem túi tiền đều đem ra, nói. Phục vụ viên kia thấy không có người nhìn thấy, ngay lập tức đem số tiền này đều thu vào, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đúng thế. Một cái xuyên sông váy liền áo nữ nhân cùng một cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Nam Hải mở ra phòng, còn cùng ta không chênh lệch nhiều, ta sát. Lý Thiên nắm chặt, hiện tại hắn có chút biết cái kia dùng mụ mụ điện thoại cho mình phát. Tin tức người là ai? Mà Trương Nghiên, thế nhưng là đối với cái này một thành chưa phát giác. Nàng tiến vào phòng vệ sinh, đã một tia không đến, theo chập trùng, một đôi đầy đà kiểu đỉnh. Ôn ngọc mượt mà mềm mại ngọc. Sữa liền như ngậm nụ muốn phun nụ hoa xấu hổ chợt hiện, tiểu tiêu xài một chút. Lôi hương sữa trung tâm, một đôi xinh xắn lanh lợi, óng ánh đáng yêu, đỏ bừng vô luân non mềm anh. Đào ngậm tiểu mang e sợ, xấu hổ ngượng ngùng kiểu ngạo đứng thẳng. Nàng cơ da mềm nhăn non mịn, thành thục thân thể nở nang mị người. Ngọc chân mượt mà vân, sưng tròn trịa bờ ngông đứng thẳng vểnh lên trắng nõn, khuôn mặt đoan trang tú lệ, ẩn chứa vũ mị phong tình ngạo. Nhưng đứng thẳng hương sữa càng là tràn ngập thành thục vận vị. Trương Nghiên soi vào gương thưởng thức mình son, thể như mây tóc đen tứ tán ra, bạch ngọc cái chán, hai đầu cong cong mảnh lông mày, một đôi sâu như thu thủy, xinh đẹp sao trời mắt. Tử lộ ra lạnh lùng, cao ngạo thêm một chút hoảng sợ, ưu oán thần sắc, có chút cao gầy cái mũi. Tính lay đỏ tươi bờ môi, khéo đưa đẩy hạ lĩnh đều cực kỳ xinh đẹp điểm theo người tâm động, coi là thật khuynh quốc. Khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Một đôi ngọc đào nũng nịu, như nước trong veo nhũ phong, đang run rẩy nhẹ nhẹ, bán cầu. Hình ngọc nữ phong cực đại kiều đỉnh, đường cong phá lệ nhu hòa, màu da phá lệ trắng đoán, bóng loáng. Non mịn cơ. Da chớp động lên trắng lóng ánh quang trạch, nhọn anh đào có chút hướng lên miết lên. Kia đầu vú trên đỉnh tiểu xảo tròn trịa đỏ bừng hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng bên trong hai đóa nộ phóng. Hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt dưới ánh đèn. Trương Nghiên toàn thân óng ánh dáng người thon thả, cốt nhục cân xứng đường cong ưu mỹ, phảng phất tỉ mỉ điều khắc. Da giống như đầy đặn bộ ngực đứng thẳng lấy một đôi kiều nộn bộ ngực, to lớn kiều đỉnh mười phần. Hoàn mỹ, màu đỏ nhạt nụ hoa giống hai hạt như anh đào để cho người ta nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm. Phía dưới là doanh doanh một nắm nhỏ eo nhỏ, hoàn mỹ đường cong hướng phía dưới kéo dài cùng kia trắng non phong. Ưỡn lên bờ ngông hình thành hai đạo mỹ lệ đường vòng cung, đáng yêu ngọc tề khảm nạm tại chân nhắn bụng dưới. Bên trên, chính nàng cũng ý thức được mình tính tiếp thân thể sẽ gây nên bất kỳ nam nhân nào mãnh liệt tính. Khờ. Ai, ta nên hảo hảo hưởng thụ sao? Trương Nghiên mình hỏi thăm chính mình. Rửa sạch một chút, nàng thật không nguyện ý tiếp tục ở tại phòng 8, cầm lên khăn mặt bao, bọc lấy thân thể của mình, nàng lúc này mới đi ra ngoài. Mà con của nàng Lý Thiên, lúc này lại vậy mà cũng mở một cái phòng. N tập vừa phục vụ viên kia nói thẳng là ta gian phòng này tả hữu hai gian tùy tiện một gian. Lý. Chơi cầm điện thoại của mình, bấm mụ mụ dãy số. Ngài tốt, ngài chỗ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào nghe, xin ngài sau đó lại phát. Vậy mà cúp điện thoại ta. Lý Thiên trên mặt xanh xám, nhưng là một đầu tin nhắn lại phát qua. Đến, hai hàng, mẹ từ phòng tắm chạy ra. Ta ngày. Cả nhà ngươi. Diệp Hi, ngươi cái này hôn trướng. Lý Thiên kỳ thật rất muốn xông đi vào hai cái này gian phòng xem xét đến tận cùng, dạng này liền có thể nhìn. Đạt được có phải hay không mụ mụ ở bên trong. Thế nhưng là Lý Thiên nhưng lại sợ hãi. Hắn sợ hãi nếu quả như thật nhìn thấy mụ mụ ở. Lời nói, mình không biết có thể nói cái gì. Chỉ là trong nháy mắt này, trong lòng oán niệm liền lên tới cực điểm. Nàng không phải mẹ ta, cái tiêu tiện. Người, thử, gỡ tờ. Cũng chỉ có nói như vậy, Lý Thiên trong lòng mới sẽ giảm bớt mình ý gìn mụ mụ tội ác cảm giác. Bất quá vừa nghĩ tới mẹ của mình lúc này cùng nam nhân khác mở. Phòng, có lẽ đã tại đường. Người dưới hông nguyện chuyển hầu hạ, trong lòng của hắn lửa giận trở nên càng thêm cường đại. A Di đến, ngồi ở đây. Diệp Hy vô giường. Bên trên bên cạnh mình vị trí, hắn sớm. Liên cởi bỏ quần áo, lúc này che kín chăn mền. Mà chính Trương Nghiên cũng bất quá là bọc lấy khăn mặt mà thôi. Ừm. Trương Nghiên một cái tay cầm khăn mặt, vẫn là ngồi xuống Diệp Hy bên người. Chỉ là Diệp Hy. Cũng bất động, cái này khiến nàng dạng này ngồi, giống như thiếu khuyết nói như vậy giống như. Diệp Hy mà là nằm xuống, nhìn xem vừa mới tắm rửa xong Mỹ Nhân Nhi. Sau khi tắm Trương Nghiên càng trang điểm lộng lẫy, tính lay vũ mị. Kia xinh đẹp phấn rơi vai, kia tròn trịa thánh nữ sữa nhô thật cao, tại một mảnh chi. Bên trong, trước ngực kia rung động lòng người hai điểm đỏ bừng tại khăn mặt hạ càng là mỹ diệu kiều đỉnh, phong. Loan chi thắng phối hợp tròn trịa cao kiều bằng ông, toàn bộ đồng. Thể huyền chuyển đường cong, đơn giản chính là một. Cái trinh cống mưu vật. A Di thế nào? Giống như lộ ra có chút khẩn trương a. Diệp Hy nói. Không có. Trương Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn xem Diệp Hy, nói, ngươi hai muốn nói. Cái gì, nhưng lại không có nói ra. Ta thế nào? Diệp Hy ánh mắt ở trên người nàng. Nàng dáng người, hai đầu lá liễu lông mi cong, thẳng tắp tú lệ cái mũi, mũi thở phảng phất tại có chút kích động, tú ướn lên dưới mũi mặt, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng bờ môi đầy đặn đỏ. Nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể để hái anh đào, ai gặp đều có một loại muốn hôn hôn cờ. Nhìn, dưới cổ, trong khăn tắm đứng vững hai tòa thẳng tắp ngọc nữ phong, lại dạng hạ là tròn trịa. Mông ngọc, Trương Nghiên toàn thân tản mát ra mê người mùi thơm. Đang bởi. Chương 691, Phong Lưu lúc tiếng đập cửa. Không có gì, ta cũng không có khẩn trương. Trương Nghiên trên thân ý liền nguyên bao vây lấy khăn mặt, nhưng cũng không cởi ra, ngồi tại bên giường, không biết nàng đang suy nghĩ gì sự tình, chỉ là mặt của nàng. Sắc nhìn qua không tốt lắm. Có lẽ có thể nói, nàng thật mâu thuẫn. Thật không có cái gì sao. Diệp Hy nhìn xem nàng kia hoa sen mới nở xinh đẹp thân thể. Nói, thế nhưng là A Di ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ngươi thích nữ nhân chủ động một chút sao? Trương Nghiên lại đột nhiên hỏi. Diệp Hy hơi sững sờ, nói, ha ha, cái này muốn nhìn lúc nào? Nha. Trương Nghiên nói một câu như vậy liền không nói gì nữa, chỉ là lúc này lòng của nàng rất loạn. Rất loạn, để chính nàng thậm chí cũng không biết mình muốn cái gì. Hoặc là nói, nàng biết muốn cái gì nhưng lại không dám thừa nhận, đây là một loại mười phần mâu. Thuận tâm lý. Diệp Hy lại đột nhiên tới gần Trương Nghiên, ở bên thai của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, nói, a, Di ngươi có hay không tử? An ủi quá a. A, Trương Nghiên hơi sững sờ, trên mặt không chịu được nổi lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, bất quá nàng. Vẫn gật đầu, ừm. Cảm giác thế nào? Diệp Hy nhẹ nhàng cắn cắn vành thai của nàng một chút. Trương Nghiên toàn thân lắc một cái, ừm. Cảm giác, không tệ. Diệp Hy nói, thật sự không tệ sao? Ừm, là. Trương Nghiên lại nói, vậy ngươi thích tay gì không? Ha ha, ta rất ít cái này. Diệp Hy đạo, ta mới không làm đâu. Không phải nói tay gìn số lần nhiều tổn thương thân thể sao? Ai nói? Trương Nghiên lông mày vẩy một cái. Diệp Hy nói, không đều là nói như vậy sao? Trương Nghiên nói, từ. An ủi cũng không phải là thanh thiếu niên cùng độc thân người cố hữu tính. Phương thức hành động, hứa. Nhiều trưởng thành nam tính cùng nữ tính, bao quát đã kết hôn người, tại toàn bộ trong cuộc đời đều có thể kiên trì loại này. Từ. An ủi hành vi. Dạng này có cái gì tổn thương thân thể? Ta nói chính là quá tấp nập, tổng không tốt ta. Diệp Hy nói, bất quá, hắc, dùng tay cái nào. Bên trong sẽ có tự thân lên thư thái như vậy. Kia là không giống hưởng thụ, ngươi không hiểu sao. Trương Nghiên nói, hiện hữu đáng tin chứng minh. Đại đa số trưởng thành nam tính cùng chừng nửa số nữ tính thường xuyên từ an ủi, từ an ủi tấp nập trình độ chủ yếu là bởi vì người mà dị, người khác nhau có thể có rất lớn chênh lệch, từ rất ít hàng năm một hai lần đến mỗi ngày một lần hoặc càng nhiều. Dù sao ta rất ít tự mình giải quyết, tay trái tay phải thần công đều không thích hợp ta. Hắc. Diệp Hy đến, ý cười cười, tới gần Trương Nghiên, nói, không bằng, A Di ngươi giúp ta đánh máy bay. Ngươi muốn? Trương Nghiên cười cười, nhưng là phối hợp thêm trên mặt kia động lòng người đỏ ửng, nhìn lên. Đến xác thực như vậy thì người. Từ. An ủi cũng không nhất định là cùng khác phái tính. Yêu vật thay thế. Đương nhiên, có khi tử. An ủi nhưng. Có thể là vợ chồng sinh hoạt tình dục một loại thay thế phương thức, nhưng cũng không tự nhiên, bởi vì từ. An ủi bản thân liền. Là một loại đặc hữu tính. Phương thức hành động. Năng lực chưa hề ngay tại thiếu nữ phía trên, nam nhân sức phán đoán cũng là như thế chính xác. Mấu chốt của vấn đề là làm rõ ràng trong đó nguyên do. Phàm là từng có tính kinh lịch nam nhân đều biết, cùng làm. Yêu cùng thiếu nữ làm. Yêu có một loại. Bản chất khác nhau, loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì những cái kia. Một loại thành thục là những cái kia chưa lập gia đình thiếu nữ vĩnh viễn không cách nào có. Ô hát. Diệp Hy đột nhiên toàn thân lắc một cái, bởi vì Trương Nghiên tay đã đưa về phía giữa hai chân của hắn. Bên cạnh là chính Lý Thiên mở gian phòng. Lúc này tâm hắn gấp như lửa đốt, trong lòng cũng mười phần mâu thuẫn, muốn phá cửa mà vào, nhưng lại thật sợ hãi đụng vào mụ mụ đang trọng tình, mình nên làm cái gì bây giờ? Mình kia thân yêu mụ mụ, cái kia thành thục động lòng người mụ mụ, làm sao có thể tại khắc nam? Dưới thân người rên rỉ, đối với điểm này, Lý Thiên tuyệt đối là không đồng ý, thế nhưng là làm sao bây giờ? Đâu? Hai bên trái phải, hai cái gian phòng, đến cùng kia một gian mới là mụ mụ ở đâu? Lý Thiên trái lo phải nghĩ, vẫn là không nhịn được, đi ra cửa phòng, ở bên trái bỗng nhiên gõ. Cửa. Thế nào? Một người trung niên nam nhân đi ra. Lý Thiên nói, đâu, ta đi gõ sai cửa. Nói đi, cũng không bay đầu lại về tới mình. Gian phòng. Như vậy, hiện tại có phải hay không còn lại duy nhất một gian phòng? Chính là mụ mụ ở. Kia một gian, nàng đang trộm tình, nàng thật đang trộm tình sao? Thật sâu hít thở một chút, hắn lập tức lại đi ra cửa. Trong phòng, Diệp Hy thổi âm thanh động đất huýt sáo. Mê đắm bắt đầu thưởng thức lên Trương Nghiên kia. Tuyệt sắc theo người mỹ mạo tới. Chỉ gặp Trương Nghiên kia đẹp tuyệt nhân gian kiểu ưng nguyên nhân chính là phẫn. Giận ma đỏ bừng lên, đường cong ưu mỹ. Chân mềm thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng tác động lòng người. Tại trước ngực của nàng, một đôi rất chuốt cánh ngực núi tuyết tới lúc gấp rút chập trùng không chừng. Gặp Diệp Hy hắn đắm đuối một đôi mắt nhỏ đang quan sát chính mình cánh ngực, Trương Nghiên cuống quýt. Một tay lôi kéo chân mềm che lấp, che khuất kia làm người thương yêu chập trùng cánh ngực, bất quá Diệp Hy hắn thì lại đem đắm đuối ánh mắt hướng phía dưới ném đi. Chỉ gặp nàng dưới chân bảy vừa đúng làm nổi bật lên mỹ nhân kia mềm mại uyển chuyển vô cùng. Doanh doanh một nắm như rễ keo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa kiểu vểnh lên mông trắng. Còn làm không làm? Gặp Diệp Hy dạng này, Trương Nghiên ngược lại có chút hưng phấn, nhưng trên mặt lại giả vờ. Xuất sinh khí biểu lộ tới. Trên người nàng chăn mền trở nên rất ngắn, chỉ vừa vặn che khuất lớn. Chân lộ ra một đôi phấn tròn tinh. Vánh đầu gối ngọc cùng khi xương tái tuyết bắp chân. Kia một đôi đường cong ưu mỹ đến cực điểm ngọc nhuận bắp chân tại Diệp Hy như lang như hổ hùng quang nhìn chăm chú. Dưới, bất an đóng chặt cùng một chỗ. Cái này khiến Diệp Hy hắn không khỏi lại đang nghĩ giống cái này mỹ nhân nhi dưới chăn vậy không có hơn một phần. Dư mỡ chân nhắn bụng dưới cùng dưới bụng. Dễ ở giữa. Kia thật là làm cho người huyết mạch tham. Trương, theo phạm nhân tội vực sâu. Hừ. Trương Nghiên lúc này lại giận giận vừa thẹn phẫn, nàng cố tình trấn tĩnh, cùng Diệp Hy ánh mắt đối. Bên trên, Diệp Hy gặp nàng lông mày tinh mục, da như tuyết trắng, môi như anh đào, mũi ngọc xinh xắn, có chút nhếch lên màu hồng miệng nhỏ còn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Nàng giơ lên ngực, mức tiêu nhân bộ ngực càng hình run run theo người. Miệng anh đào nhỏ không ở thở, lấy khí, sóng mắt như choáng, mùi thơm như lan, ôn nhu trô giống nhau mính phối say mê, kia làm cho người cầm giữ không được mùi thơm cơ thể, không ở truyền lên Diệp Hy chót mũi. A Di vẻ mặt như thế, lộ ra thật đáng yêu nha. Diệp Hy cười nói, không phải sao? Trương Dương ôn hương thở gấp tinh tế, ủ ấm nóng một chút yếu ớt hương khí nhuận lấy mũi. Nhọn, Diệp Hy kém chút liền phải đem cầm không ở. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Trương Nghiên trên thân, mặc dù trong lòng du nổi giận thịnh, bất quá hắn vẫn là muốn từng bước một đem cái này xinh đẹp phụ nhân. Vợ trong lòng xấu hổ cảm giác làm hao mòn hầu như không còn. A Di, có thể để cho ta sờ một chút ngực của ngươi à? Diệp Hy cười nói. Không muốn. Trương Nghiên cứ việc nội tâm xấu hổ, nhưng nàng vẫn thản nhiên tự nhiên. Diệp Hy đột nhiên hai tay duỗi ra, đem Trương Nghiên kia căng thẳng trên chân đẹp chăn mền vén lên. Vượt lên đi. Lập tức, Trương Nghiên vậy cái kia làm cho người hoa mắt thần mê, châu tròn ngọc sáng, phóng ánh ngọc. Chân trần trụi. Ra. Khanh khách. Nhưng ngay vào lúc này, lại truyền đến tiếng đập cửa. Trong lòng hai người đều lạc trừng một vang. Bất quá Diệp Hy lại nói, đừng để ý tới hắn, đại khái là cái gì phục vụ viên loại hình. Thế nhưng là, Trương Nghiên vừa muốn nói chuyện, mà bắt đầu Diệp Hy cũng đã nửa quỳ tại bên cạnh nàng. Đừng thế nhưng là, Diệp Hy hai tay muốn đưa nàng chăn phủ giường tử giật xuống đến, thế nhưng là Trương Nghiên lại đột nhiên đứng lên, vừa đi về phía phòng tắm, một bên nói, ngươi đi mở cửa nhìn xem là ai. A, Diệp Hy nhìn xem nàng đi vào phòng tắm, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng lại không có đi. Mở cửa. Lúc này tiếng đập cửa lại như cũ đang tiếp tục, là ai a, hôn trướng. Diệp Hy lời truyền đến bên ngoài, thế nhưng lại không có người đáp lại, ý thì nguyên gõ cửa. Mà lúc này đây, Trương Nghiên lại vậy mà đã mặc vào sữa, che đậy cùng nội khố chạy ra. Bởi vì nàng sợ hãi gặp được cảnh sát kiểm tra phòng đâu. Làm sao không mở cửa, Trương Nghiên vừa vặn đi tới bên giường. Thế nhưng là Diệp Hy lại lập tức giữ nàng lại, đưa nàng kéo đến, nói, mới mặc kệ đâu. Hiện tại vẫn là cái này trọng yếu nhất. Ngươi, đừng. Trương Nghiên hai tay khước từ lấy hắn. Bất quá vừa mặc vào quần áo, nhưng là cái kia ngay cả váy áo lại lần nữa bị Diệp Hy lập tức giật xuống. Khóa kéo, đẩy lên bên hông. Diệp Hy cũng mặc kệ Trương Nghiên nói cái gì, hắn thuần thục giải khai kia trước ngực cúc áo, lộ ra. Trương Nghiên hơi mở ngực. Che đậy, hai khối thật mỏng tấm vải giống như ngực. Che đậy, lại có thể nào che kín. Thành thục thịt. Thể cùng tiết ra ngoài xuân quang. Tại kia chăm chú bao trùm xong. Phong sữa, che đậy mũi nhọn, hai viên tươi non nho có chút lồi lên, hiện ra kiểu người hình dạng. Cứ việc sữa, che đậy chặn nhất kiểu mê người ngọc. Thể, nhưng Diệp Hy y nguyên có thể thưởng thức được Trương Nghiên. Tuyết xương băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường cong ôn nhu, chập trùng khéo đưa đẩy, cơ. Da non mềm, chân bóng mảnh. Dính, như mộng ảo mê người tú dày tiêu nộn, không thi phấn trang điểm khuôn mặt đột hiện kia đỏ bừng xinh đẹp. Thanh thủy da phủ dung diễm tư sáng láng phát quang, thật mỏng sữa. Che đậy là đem nàng mỡ đông thon gầy. Hai vai cùng chân mềm sữa. Phong hoàn mỹ biểu diễn ra. Ngươi làm gì đâu, trước ngừng một chút, có người gõ cửa. Trương Nghiên thở gấp thở phì phò mà nói. Ảm. N nàng kia trong suốt như ngọc ngực. Mức lạ như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tóc ngạo nhân hoàn mỹ song. Phong chặt chẽ mà no bụng. Đầy, bởi vì sữa. Che đậy cơ hồ là trong suốt, Diệp Hy có thể thấy rõ kia cao. Đứng thẳng đỉnh núi phía trên, nguyệt mang giống như anh đào đỏ bừng ngọc nhuận. Chân nhắn chân bóng, tinh tế như dệt eo doanh doanh một nắm, còn có viên kia nhuận sáng long lanh ngọc. Tề, kia ôn nhu ngọc. Chân. Cảnh này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào đến mấy lần gặp a. Mới mặc kệ, ta đều nói là những phục vụ viên kia, không muốn mở cửa nha. Diệp Hy nói. Xinh đẹp như cánh hoa đồng dạng tuyết cơ ngọc phu bị Diệp Hy thưởng thức, xinh đẹp không gì sánh được. Trương Nghiên vừa vội vừa thẹn, phương tâm thẹn thùng mọi loại, băng thanh ngọc khiết chi thân dưới mắt lại không thể làm gì. Tiêu nộn băng cơ ngọc cốt thả bị sờ mấy, lập tức không tự chủ được một trận rung động túc, xinh đẹp như hoa. Tuyệt sắc lệ ương trướng đến đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Diệp Hy gặp Trương Nghiên tính lay lót ngực động lòng người suy tư chăm chú khỏa quấn lấy trước ngực nàng kia đoạn gấp. Muốn bộ vị, lộ ra trên dưới hai đoạn khi xương tái tuyết cơ. Ra, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lạnh hương. Trương Nghiên một đôi hồng ánh, tiêu nộn mềm mại, dẫn đứng thẳng bảo đẩy cực phẩm núi tuyết tùy thời đều có thể thoát doanh mà ra. Trương Nghiên nhìn qua thực sự quá hoàn mỹ hoàn mỹ, nàng có một thân khỏe đẹp cân đối kỹ tốt dáng người. Cổ duyên dáng, vai nhu nhuận, trước ngực song thỏ càng là đây đà thẳng tắp, cùng kiếp như liễu eo thon. Tròn bên trong mang vểnh lên mông đẹp phối hợp lại, quả thực làm cho người thèm nhỏ dãi. Thế nhưng là, khanh khách. Lúc này, cửa phòng Y Lệ Nguyên truyền đến tiếng gõ cửa này, giống như là có cái gì chuyện khẩn yếu một. Dạ, thế nhưng là Diệp Hy ở bên trong mắng chửi người, bên ngoài đi A Y Lệ Nguyên không nói lời nào, đây chính là để cho người ta nhẫn. Không ở. Đến cùng là cái kia hôn trướng. Diệp Hy thật sự là nhịn không nổi nữa. Trương Nghiên lập tức nắm mình lên quần áo, ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Khuôn mặt của nàng một trận sửa chữa bút đỏ. Mẹ nó. Diệp Hy từ giường. Bên trên, xài bước hướng đi trước cửa, tức giận đến lập tức mở ra. Cửa, hắn ngược lại muốn xem là cái nào hôn trướng tại ảnh hưởng mình. Đăng bởi. Chương 692, thiện nghi láo cha. Hôn trướng, mở cửa nhanh A. Ngoài cửa, Lý Thiên lúc này đã không nhịn được, dùng sức gõ lấy cửa phòng, tựa hồ thật muốn đem cửa phòng đều đá phá mới cam tâm. Trong lòng của hắn cái kia hận A, nếu là mụ mụ thật trong phòng cùng người khác yêu đương vụ trộm, vậy nên làm sao đây? Hắn hiện tại không muốn cái vấn đề này, mà là đối với mình mụ mụ hận, cái này tiện nữ nhân, thế mà vượt quá giới hạn, có lỗi với cái gia đình này, mình coi như là con của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng, tuyệt đối. Mà lại một. Lý Thiên không ngừng mà gõ cửa, thậm chí dùng tới chân đá. Ta nói cái nào hỗn trướng ở bên ngoài gõ cửa lịch, Diệp Hy bỗng nhiên mở cửa, lại ngây ngô, là ngươi. Ngoài cửa, là ai đâu? Đi miệng lại là Đỗ Huyền Linh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Xuyệt. Đỗ Huyền Linh làm một cái soạt âm thanh thủ thế, đạo, đừng để bên trong Trương Nghiên nghe được. Nói đến chỗ này, nàng cười cười, nói, kỳ thật ta chỉ là thử một chút cái này thiết bị truy tìm thế nào mà thôi. Nàng dương lên trên tay một cái cùng loại với điện thoại di động đồ vật, nói, ở trên thân thể ngươi, ta thả thiết bị truy tìm, ngươi không biết ta. Diệp Hy dương lên trên tay cái kia móng ngón tay lớn nhỏ đồ vật, nói, ngươi nói cái này. Nguyên lai ngươi biết. Đỗ Huyền Linh ngược lại là có chút kinh ngạc. Ha ha, ta cho là ngươi muốn làm gì đâu, bất quá còn tốt. Diệp Hy nói, vậy ta đi trước rồi. Đỗ Huyền Linh nói, trận tiếp theo tranh tài, ta sẽ thông báo cho ngươi, bất quá cái này thiết bị truy tìm đến lúc đó liền hữu dụng, còn có, Lý Thiên nhưng lại tại phụ cận nhà khách tìm mẹ nha. Đỗ Huyền Linh mỉm cười quay người rời đi. Diệp Hy lập tức đóng cửa lại. Trương Nghiên có chút khẩn trương mà hỏi thăm, là ai? Ta đều nói là nhân viên công tác, ngươi còn lo lắng vớ vẩn. Diệp Hy cười hướng trước mắt một lần nữa mặc vào quần áo cao gầy xinh đẹp phụ đi qua. Một bên khác, Lý Thiên lại nhìn trước mắt người mở cửa ngây dại, làm sao không phải Diệp Hy? Tiểu tử, ngươi nói cái gì a? Một cái ăn mặc 10 phần nóng bỏng nữ lang dựa vào tại cửa ra vào, nói, gõ ta cửa muốn tìm ai đâu? Lý Thiên tức hổn hển xoay người liền đi ra nhà khách, làm sao không phải bọn hắn đâu? Nhìn xem chung quanh kia đám đông, hắn thật không biết nên làm sao đi tìm mẹ của mình, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Vẫn là nói, bọn hắn không tại cái này nhà khách, mà là tại địa phương khác. Thế nhưng là, Lý Thiên nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh quá nhiều liền biến tân quán, cái nào một gian? Thật là phục vụ viên. Trương Nghiên lúc này nhìn xem Diệp Hy. Đương nhiên, chẳng lẽ A Di ngươi hy vọng là cảnh sát đến kiểm tra phòng sao? Diệp Hy nói. Hừ. Trương Nghiên nhìn xem Diệp Hy đi tới liền muốn ôm mình, nhưng lại lập tức quay người tránh khỏi. A Di. Diệp Hy nhìn xem nàng. Trương Nghiên bờ môi kia cong cong, nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Làm xong lại đi ra mà. Diệp Hy đi theo tới, nhưng là Trương Nghiên hay là né tránh, nói, bên ngoài làm không thể a. A. Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa nói, nguyên lai A Di ngươi thích giã chiến, tốt, chúng ta đi, đi nơi nào đâu. Đi một chút liền biết, Trương Nhã dẫn đầu mở cửa phòng ra đi ra ngoài, Diệp Hy đành phải đi theo. Bất quá hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, Trương Nghiên đến cùng là đang nghĩ sự tình gì đâu. Nữ nhân này, vừa mới bắt đầu cứ như vậy vội vàng đi tới, hiện tại thế mà cho mình làm bộ lên thận trọng tới. Bất quá không sao, mình sẽ đem y phục của nàng từng kiện một lần nữa lột đi. Lý Thiên tức hổn hển ở bên ngoài dạo qua một vòng lại như cũ không gặp được Diệp Hy cùng mẹ của mình, thật sự là để hắn sắp điên rồi. Chờ một chút. Lý Thiên trong lòng đột nhiên sững sờ, ta làm sao lại cho rằng là Diệp Hy cái kia nhỏ đâu. Mặc dù hắn dùng mụ mụ điện thoại gửi tin tức cho ta, bất quá hay. Hôn trướng, bất quá cái gì, tóm lại tìm tới ngươi ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Tút tút. Lúc này, Lý Thiên điện thoại lại đột nhiên lại vang lên, bất quá lần này là một cái mã số xa lạ gửi tới tin tức. Ừm. Là cái gì đây? Lý Thiên mở ra tin tức xem xét, lập tức mặt đều tái rồi, ngu xuẩn tiểu Lý Tử, ngươi tiện nghi lão cha ta hiện tại cùng mẹ ra ngoài đánh giá chiến, ngươi cái này tiện nghi nhi tử có cần phải tới quan chiến? Ta thao. Lý Thiên nhớ kỹ hận đến muốn quẳng điện thoại di động, thế nhưng là mình tìm không thấy Diệp Hy, có thể làm sao bây giờ? Cũng không biết tiểu tử này là không phải thật sự cùng mụ mụ cùng một chỗ yêu đương vụ trộm, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới mụ mụ. Hắn không nói hai lời liền bấm mụ mụ điện thoại. Diệp Hy cùng Trương Nghiên rời đi nhà khách đi tại phụ cận trên một con đường mặt. Muốn đi đâu a? Diệp Hy hỏi. Trương Nghiên che miệng cười nói, không phải ngươi dẫn ta đi sao? A. Diệp Hy nhìn xem nàng, lúc này Trương Nghiên, giống như không có vừa mới kia một loại nhăn nhó, khôi phục bình thường bộ dáng nàng, một lần nữa tỏa sáng kia một loại thành thục độc hữu phong tình. Thế nhưng là lúc này, Trương Nghiên điện thoại lại vang lên. Là ai a? Diệp Hy khả năng đã sớm đoán được là ai, bất quá vẫn là làm bộ hỏi. Trương Nghiên biến sắc, nói, ngươi đừng nói trước. Là nhi tử ta. A, là con của chúng ta a. Diệp Hy cười nói. Cái gì chúng ta? Trương Nghiên đỏ mặt lên. Diệp Hy càng thêm đắc ý, ta là hắn tiện nghi láo cha mà. Muốn chết ta, đừng nói chuyện. Trương Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái, có chút đi ra, lúc này mới nghe nhi tử đánh tới điện thoại. Trương Nghiên cũng còn chưa kịp nói chuyện, nhi tử liền vội vã hỏi, mụ mụ ngươi ở đâu a? Ta Trương Nghiên nhìn một chút nở nụ cười Diệp Hy, nói, mụ mụ ở bên ngoài làm sự tình đâu, liên quan tới Lý gia, thế nào? Không. Không có gì. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến mụ mụ kia động lòng người thanh âm, Lý Thiên trong bụng dùng lửa giận vậy mà không bạo phát ra được. Phúc. Trương Nghiên cười nói, vậy ngươi gọi điện thoại cho mụ mụ làm gì đâu? Ta chỉ là muốn hỏi một chút mụ mụ ngươi đêm nay lúc nào trở về a, đều rất muộn. Lý Thiên nói. Trương Nghiên nói, đêm nay, mụ mụ khả năng ở bên ngoài nhà khách ở đi, bởi vì sự tình rất trọng yếu. Vậy ta đi qua cùng ngươi đi. Lý Thiên đột nhiên nói. Trương Nghiên tâm lạc trừng nhảy một cái, theo giúp ta làm gì đâu? Mụ mụ cũng không phải sợ tối tiểu hài tử, thật là, ngươi ngủ sớm một chút đi, ân, trước dạng này, ba ba bận điệu đi. Nhìn thấy Diệp Hy đi tới, Trương Nghiên vội vàng dập máy nhi tử điện thoại. Ha ha, A Di, ngươi nhìn nơi này đều không có người nào, còn có mấy cây đại thụ. Lúc này Diệp Hy đã mặc tính đại phát, hắn chặn ngang ôm lấy Trương Nghiên, đưa nàng kéo đến mấy gốc cây phía dưới. "Ngươi điên rồi a, đừng ở chỗ này." Trương Nghiên không dám quá lớn tiếng, nhưng là cũng không có dùng quá sức giãy giụa. "Xuyệt, a di ngươi nói nhỏ thôi." Diệp Hi cấp tốc đem Trương Nghiên váy câu giải khai, đem cái kia ngay cả váy áo từ đuôi đến đầu cởi xuống tới. Đường váy rời đi Trương Nghiên thân thể trong nháy mắt, ngoại trừ sữa, che đậy bên ngoài, nàng bên trên chỉ còn lại có nội khố, nàng ngọc. Chân, tròn trịa, màu da trắng nõn, lực đàn hồi 10 phần, đường cong ưu mỹ vui mắt cặp đùi đẹp tại lộ ra 10 phần, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Trương Nghiên màu trắng nội khố là như thế chính là thông thấu, đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Đồ lót kể sát tại đồng dạng cao ngất trên cặp mông, ngược lại so một tia không đến càng kích động nghẹn lửa. Trương Nghiên kia nhu hòa khúc trương đường cong không tự chủ toát ra gỉ nghi ngờ tính lay cảm giác đến, trắng loáng chói mắt cơ. Da biểu hiện ra cho Diệp Hi, lộ ra nữ nhân ngượng ngùng đồng thời cũng bao hàm lấy thành thục. Nữ thể vũ mị. Lúc này Trương Nghiên đã dọa đến sẽ không phản kháng, mặc cho Diệp Hi muốn làm gì thì làm. Váy liền áo trượt xuống, bại lộ Trương Nghiên thản bóng loáng bụng dưới cùng kia một hạt như ngọc đầu ngọc tề, may mắn bộ ngực còn không có bại lộ, nhưng một đôi núi tuyết bởi vì sữa che đậy bao khỏa mà càng thêm ưỡn ra theo người. Sung mãn thánh nữ, phong càng thêm thẳng tắp, thình thịch loạn chiến, đôi này phong ưỡn nụ hoa cũng đem vô cùng sống động. Diệp Hi túi, đầu lưỡi trước liếm Trương Nghiên mượt mà ngọc tề, tiếp lấy linh xảo đầu lưỡi hướng nàng bụng ngọc liếm, quét. Đừng. Trương Nghiên giãy giụa bắt đầu rất nhỏ giãy giụa. Mà Diệp Hi hai tay vuốt Trương Nghiên bụng ngọc, sau đó bên trên rời trượt vào nàng độ ngực vị trí. Diệp Hi tay không thể ức chế khẽ run cầm hướng Trương Nghiên kia thánh khiết kiểu đỉnh phong loan, tựa như một kiện tinh quý đồ sứ, không cẩn thận liền sẽ đụng nát. Tiểu đỉnh phong mềm núi tuyết vừa mới tới tay, loại kia chạm vào muốn hóa kiểu nhuyễn cảm giác làm hắn toàn thân một trận kích lăng, dùng sức một thanh nắm chặt kia run rẩy giận đứng thẳng thánh khiết núi tuyết, thật lâu không đành lòng thả tay. Hắn cảm thấy trong lòng bàn tay giáo hoa run rẩy núi tuyết giống như bông vải đoàn, lại như hai con thành thục cây đào mật. Trương Nghiên nhịn không được tại bên trong phát ra, tê tê dòng điện một mực từ nụ hoa truyền hướng đáy lòng, nàng toàn bộ thân thể không khỏi phát ra khoái hoạt run rẩy, đầy co giãn dưới thân thể ý thức dãy rủa, khoái hoạt, thư triển. Nàng tiêm tú đại mi, mềm mại ôn nhuận đóng chặt đôi mắt đẹp, thẳng tắp kiều vểnh lên mũi ngọc, đường cong ưu mỹ vô luân ửng đỏ má đào không một không cho Diệp Hi nhiệt huyết sôi trào. Diệp Hi thế nhưng là tâm hoa nộ phóng, hai tay lần nữa cầm nàng bộ ngực, bàn tay lượn vòng vô về chơi đùa nàng kia đầy cỗ sức kéo xong. Phong, vò nắm lấy nàng lóng ánh sáng long lanh, bạch ngọc hoàn mỹ một đôi thánh nữ núi tuyết, xúc tu mềm mại, có nói không ra dễ chịu, tiếp lấy vào tay tiến thêm một bước đi trèo lên trường phong trên đỉnh nụ hoa. Diệp Hi nhẹ nhàng vò bắt, mỹ lệ màu hồng phấn anh đào mỗi lần bị chạm đến, liền tròn trịa hở ra, Diệp Hi dùng miệng cách Trương Nghiên sữa, che đậy một ngụm ngậm lấy nàng phải phong, túi đầu mút vào, tư rung động, còn thỉnh thoảng lấy răng khẽ cắn học phong, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Ô hát. Trương Nghiên đáy lòng không thể tự đè xuống tạo nên một trận kinh. Luyên run rẩy. Diệp Hi một đôi đại thủ, phủ nắm chặt nàng kia một đôi đạn rất mềm mại nụ hoa, tay của hắn nhẹ mà không vội vò nắm lấy. Sẽ cảm thấy trong bàn tay truyền đến một trận yên. Rất rắn chắc, mềm mại vô cùng mà tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm, làm cho người huyết mạch tham trương. Trông thấy Trương Nghiên dây kia đầu duyên dáng tú lệ má đào, hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay dần dần thu nạp, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay khẽ vuốt Trương Nghiên kia rất tự hào độ ngực đỉnh núi, đánh lấy vòng khẽ vuốt vo ép, tìm tới kia một hạt sinh sắn lanh lợi rất đột chi đỉnh từng cái anh đào. Diệp Hi hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp kia tiểu nhuyễn nhu tiểu nhân nhụy hoa, ô nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, khẽ bóp. Trương Nghiên bị kia từ mẫn cảm khu vực độ ngực trên ngọn truyền đến cảm giác khác thường làm cho toàn thân như bị trúng phệ. Phương Tâm chưa phát giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm cho người xấu hổ vạn phần không hiểu kích thích. Diệp Hi không ngừng mà tứ ngược lấy không có chút nào phòng vệ sữa. Phong, đầy có giãn bộ ngực sữa không ngừng bị bóp làm vào bắt, bộ ngực bị chăm chú bóp nắm, để tiểu xảo sữa. Nhọn càng thêm đột xuất, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ chọn. Đùa đã cao cao vểnh lên lập anh đảo. Diệp Hi chỉ cảm thấy xúc cảm nhăn mịn, hắn càng cảm thấy Trương Nghiên nụ hoa quay tròn co giãn 10 phần, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là 10 phần vưu vật. A Di, ta để ngươi sữa. Ngọn núi ra hít thở không khí, hì hì. Nói đi giải Trương Nghiên trước ngực lót ngực. Đang bởi. Chương 693, hai nữ tướng bạn. Ít, ít làm ẩu. Lúc này Trương Nghiên toàn thân đều đang run rẩy, tựa hồ tại dạng này trong hoàn cảnh, trở nên càng thêm để nàng hưng phấn kích động đâu. Diệp Hi nói, A Di ngươi cũng động tình. Nói bậy, Trương Nghiên kìm nén đến trên mặt một mảnh đỏ bừng. Diệp Hi gặp có người đi tới, cũng chỉ đành dừng tay lại bên trên động tác, không quên trêu đùa, A Di ngươi nhìn, có người đi tới à, ngươi nhanh lên mặc quần áo tử tế. Hôn trướng, là ngươi giúp ta thoát, ta bốn không mặc. Không nghĩ tới Trương Nghiên thế mà lại nói lời như vậy, thật sự chính là mang theo vài phần tiểu nữ nhân tư thái. Bất quá từ nàng cái này thành thục động lòng người đẹp trên thân thể hiện ra, trở nên càng có nữ nhân vị, càng thêm tính lay mê người. Diệp Hi cũng là ngây ngốc một chút, bất quá lập tức kéo Trương Nghiên lui ra tới váy liền áo, trên miệng không quên nói, vậy nhanh lên một chút mặc đi, không phải bị thấy được, ta liền thua thiệt chết rồi. Phúc! Diệp Hi phản ứng như vậy, để Trương Nghiên cười nói, cũng không phải ngươi bị nhìn thấy, thua thiệt cái gì. Diệp Hy nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nữ nhân của ta, nếu như bị nam nhân khác thấy được, ta đương nhiên ăn thiệt thòi a, thật là. Tới ngươi, Trương Nghiên trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, lộ ra kiểu diễm chói mắt, thật sự là so với những mỹ nữ kia đại minh tinh không kém một chút nào. Hai người luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, đi ra kia mấy gốc cây bóng ma phía dưới, thế nhưng là mấy người đi đường lúc đi qua, đều là dùng kia ánh mắt khác thường nhìn xem Diệp Hy bọn hắn. Đều tại ngươi, nhất định là bọn hắn biết chúng ta làm cái gì. Trương Nghiên kiểu thận nói. Diệp Hy cười nói, ngày đạo cũng biết rồi, dù sao lại không biết bọn hắn, đúng hay không? Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Nghiên hỏi. Diệp Hy nói, không thể nào. Đây chính là A-Z ngươi nói muốn ra đi một chút. Hiện tại còn hỏi ta muốn đi đâu a? Ta cho là ngươi có chỗ nào muốn đi đâu? Không có, nói ngươi dẫn đường. Trương Nghiên nói. Diệp Hy nói, vậy chúng ta vẫn là trở về đi. Không muốn. Trương Nghiên lắc đầu. Diệp Hy lại đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi qua đây Hồng Kông, là muốn lôi kéo Hồng Kông Lý ra đi, tình huống bây giờ thế nào? Không nói cái này. Trương Nghiên nói. Diệp Hy lại nói, ta nói với ngươi đi, Lý gia sinh ý tại Đông Nam Á thậm chí toàn cầu đều rất lớn, bất quá ngươi có biết hay không, Lý gia lão đầu, cũng là hắn trùng hôn về sau thế tử, Trần Ngọc Anh, bây giờ làm gì? Nàng hiện tại mình thông qua Lý gia quan hệ kinh doanh một gian công ty lớn. Trương Nghiên đạo, đối với những này người của Lý gia, nàng đều là có hiểu qua. Bất quá Diệp Hy lại cười nói, cái này ta cũng biết ta nói chính là, ngươi không biết. Ta không biết. Có cái gì? Trương Nghiên hỏi. Diệp Hy nói, vậy ngươi biết ba ba ta là làm cái gì? Cha. Trương Nghiên nhướng mày, nói, Diệp Ngạo Dương hắn. Đúng, công ty của hắn tổng bộ cũng tại Hồng Kông, bất quá hắn hiện tại cái dạng kia, chỉ sợ không cách nào tiếp tục công ty quản lý đi, như vậy công ty quản lý bất luận cái gì, liền rơi vào mẹ nó trên thân, thế nhưng là mẹ nó thân phận, lại làm cho nàng không thể đảm nhiệm công ty chủ tịch, như vậy. Nghĩ đến nơi này, Trương Yến ánh mắt lập tức trở nên không giống với, nhìn chằm chằm Diệp Hy, nói, là ngươi đi. Bất quá, tốt như vậy giống cùng Lý gia không có cái gì liên quan đâu. Nhìn qua là không có, nhưng mà, gần nhất Trần Ngọc Anh công ty, cùng ta ba ba công ty có một đơn 10 phần khổng lồ sinh ý đang nói, công ty của nàng muốn phát triển, nhất định phải mượn nhờ cha ta công ty, bất quá nha, hiện tại công ty người nói chuyện, thế nhưng là ta tiểu tử này. Diệp Hy rất là đắc ý nói, nghe thư ký nói, Trần Ngọc Đình nhiều lần muốn gặp ta đây. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì đâu? Trương Nghiên nhìn bên cạnh đứa bé này, đột nhiên phát giác mình thật nhìn không thấu hắn. Diệp Hy nói, còn muốn ta nói cái gì sao? Đã nàng ở vào bị động, như vậy ta chính là chủ động. Trương Nghiên nói, đây là các ngươi Diệp gia sự tình, không liên quan gì đến ta a. Nói như thế nào đây, ngươi không phải nữ nhân của ta sao? Diệp Hy lập tức liền cười. Bất quá Trương Nghiên lại nói, ta cùng ngươi chẳng qua là thân thể cần, đừng bảo là cái gì ta là nữ nhân ngươi. Chẳng lẽ ngươi có dám nhận sao? Diệp Hy nói, mà lại, ngươi thật muốn cả một đời ở tại Lý gia. Đây là ta chuyện sau này, đừng bảo là ngươi, chính ta cũng không biết, mà lại trọng yếu nhất chính là, không tới phiên ngươi đã tới hỏi đi. Trương Nghiên cố ý lạnh lên mặt đến, lòng của nàng tại thời khắc này thật loạn. Nàng biết mình nếu như tiếp tục cùng Nam Hải này tiếp xúc, mình sẽ chỉ càng lún càng sâu. Thế nhưng là, hiện tại liền có thể bước ra sao? Nàng thật sự là không biết. Trọng yếu nhất chính là, nàng cảm giác được thân thể của mình giống như đã lưu lại Diệp Hy lạc ấn, rửa không sạch, lau không đi. Cái này lạc ấn có thể hay không đi theo cả đời mình, nàng không biết. Nhưng ít ra hiện tại, mình thật khát quá nhìn. Là muốn tiếp tục sa đọa, hưởng thụ cái này chịu tội, vẫn là từ đây ngăn cách. Nàng thật không biết nên làm sao bây giờ, cho nên đành phải tiếp tục mặc kệ. Có lẽ tại nàng trong tiềm thức, cũng là khát vọng hưng phấn như vậy kích thích a. A-Z. Bên cạnh Diệp Hy gặp nàng có chút xuất thần, không khỏi nhẹ giọng kêu to nói. Ừm. Thế nào? Thoáng lấy lại tinh thần Trương Nghiên nghiêng đầu đi, nói, đừng nói cái này. Ngươi đang trốn tránh. Diệp Hy nói. Trương Nghiên cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi biết rất nhiều dáng vẻ, kỳ thật ngươi bất quá là muốn thân thể của ta mà thôi. Nếu như ta nói không phải đâu. Diệp Hy hỏi ngược lại. Trương Nghiên nhíu mày, nói, ngươi dám lại nói một lần. Nói bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta ngay từ đầu đích thật là thèm nhỏ dãi thân thể của ngươi, nhưng ngươi cũng là nữ nhân của ta, ngươi không cách nào phủ nhận. Đừng nói đến như vậy đường hoàng, ngươi không có nhiều như vậy trách nhiệm, đừng bảo là được bản thân rất có nam tử khí khái, ngươi cũng bất quá là cùng nhi tử ta đồng dạng lớn tiểu hài tử mà thôi. Trương Nghiên phản bác. Diệp Hy lập tức liền cười, nhưng ta ngày con trai ngươi mụ mụ. Hừ, đối mặt Diệp Hy dạng này thấp kém, Trương Nghiên không phản bác được, nhưng là nội tâm lại có điểm có chút hưng phấn. Đây là vì cái gì? Chính Trương Nghiên cũng nói không rõ ràng đây là ngượng ngùng vẫn là làm đủ. Vậy chúng ta không nói cái này. A Di ngươi không phải nói muốn đánh giã chiến sao? Chúng ta đi thôi. Diệp Hy nói. Gờ tờ. Trương Nghiên khuôn mặt hồng hồng, nói, ta có nói qua sao? Diệp Hy hỏi ngược lại, không có sao? Không có. Là ngươi nói ra tới. Ta chỉ nói là ra, không nói cùng ngươi. Đánh giá chiến. Nói đến chỗ này, khuôn mặt của nàng càng thêm đỏ. Vậy ngươi muốn thế nào a? Diệp Hy nhìn xem nàng. Trương Nghiên lại đột nhiên nói, đi gặp mẹ. Cái gì? Diệp Hy còn tưởng rằng mình là nghe lầm đâu, bất quá Trương Nghiên biểu lộ nhìn rất chân thành, tuyệt không giống như là nói đùa đồng dạng. Trương Nghiên nhíu mày, nói, không thể. Không phải là không thể được, chỉ là... Diệp Hy nói, tốt ta, hiện tại liền đi. Không, Trương Nghiên nói, chờ ngươi không có ở đây thời điểm đi. Tại sao muốn chờ ta không có ở đây thời điểm a? Diệp Hy hỏi. Trương Nghiên hé miệng cười nói, chẳng qua là không muốn để cho ngươi nghe thấy một số việc mà thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Hy nhìn xem nàng. Đi nhà ta. Trương Nghiên nói, ngươi dám không? Ha ha, đi nhà ngươi thấy chúng ta nhi tử a? Diệp Hy cười xấu xa nói. Trương Nghiên trên mặt lập tức đỏ lên, nói mọ gì, ta hỏi ngươi có dám đi hay không? Đâu? Lúc nói chuyện, nàng cố ý trước mặt Diệp Hy hết mình kia bộ ngực cao vút. Diệp Hy lại nói, được à, chúng ta đi thôi, mặc dù không biết Trương Nghiên đang đánh cái gì chú ý, bất quá Diệp Hy ngược lại là cái gì còn không sợ. Trương Nghiên nhìn hắn một cái, nói, kia đi thôi. Đi tới bên lề đường, nàng chiêu một cỗ taxi. Thật đi. Diệp Hy ngược lại là không nghĩ tới Trương Nghiên sẽ như vậy dứt khoát. Ngươi sợ? Trương Nghiên nhíu mày. Diệp Hy ngược lại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngồi xuống đi vào, nói, ai sợ ai a? Lái xe, phiền phức đi quảng trường thời đại. Ngươi ở tại bên kia sao? Diệp Hy hỏi. Đi đến ngươi liền biết. Trương Nghiên nói. Diệp Hy mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, cùng Trương Nghiên ngồi xe đi tới mắt. Địa, đi nơi này phụ cận tiểu khu sang trọng. Liền nơi này sao? Diệp Hy hỏi. Trương Nghiên lại cười cười, nói, đi rồi. Diệp Hy cùng ở sau lưng nàng, đi thẳng tới lầu 8 cửa một gian phòng trước. Trương Nghiên đè lên chuông cửa. Diệp Hy nhưng trong lòng lạc trường một vang, lập tức cảnh giác. Nếu như nói đây là Trương Nghiên chỗ ở, như vậy nàng còn cần nhấn chuông cửa sao? Chớ khẩn trương, Trương Nghiên cười nói, bên trong chỉ có một nữ nhân, mà lại sẽ không đối ngươi cấu thành nguy hiểm. Thật sao? Diệp Hy bán tín bán nghi. Cửa phòng ở thời điểm này mở ra, cũng không phải là Lý Thiên, chính như Trương Nghiên nói, là một nữ nhân. Một người dáng dấp 10 phần yêu đốt nữ nhân. Bất quá nàng mặc rất phổ thông, một kiện màu trắng lo lắng áo, còn có một đầu quần đùi, mang dép. Nói nàng yêu cào là bởi vì nàng cặp mắt kia, dáng dấp tốt câu hồn, giống như hồ ly tinh, bất quá nhìn hết sức xinh đẹp. Nữ nhân này vóc dáng so Trương Nghiên thoáng thấp một điểm, nhưng là dáng người lại không kém một chút nào, nhìn nàng cặp kia không có chút nào thịt thừa chân liền biết, bình thường nhất định là bảo trì rèn luyện, cho nên mới sẽ có như thế khỏe đẹp cân đối chân. Vào đi. Nữ nhân trước nhìn một chút Trương Nghiên, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân thời điểm, lập tức lộ ra tiếu dung. Diệp Hy đi theo Trương Nghiên đi vào. Làm. Nữ nhân kêu gọi. Diệp Hy ngồi xuống, nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn còn không biết nữ nhân này là ai đâu. Ha ha, hắn chính là Diệp Hy sao? Nữ nhân tựa hồ đã sớm biết Diệp Hy nữa nha, nàng nhìn xem Trương Nghiên. Ngươi là ai? Diệp Hy nhìn trước mắt nữ nhân. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Trần Ngọc Anh, nữ nhân cười nói. Ngươi là Trần Ngọc Anh? Diệp Hy biến sắc. Chính là Lý Thiên Thành mụ mụ, Lý gia lão đầu tử lần cưới phu nhân. Thế nào? Ngươi xem qua ta? Trần Ngọc Anh ngược lại là rất hiếu kỳ. Diệp Hy nhìn xem một bên đang mỉm cười Trương Nghiên, trong lồng ngực bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là Trương Nghiên cùng Trần Ngọc Anh hai người đã sớm nói xong, để Trương Nghiên đem mình mang đến cho nàng nhận biết ta. Mặc dù chuyện như vậy không có thương tổn đến mình cái gì, bất quá Diệp Hy vẫn là có một loại bị lợi dụng cảm giác. Muốn uống chén trà a? Trần Ngọc Anh vậy mà không biết Diệp Hy ý nghĩ trong lòng. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này cao gầy thành thục mỹ nhân nhi, nói, cái kia không biết Trần A Di ngươi đại phí Chu Trương sai người đem ta tìm đến nơi này, là vì cái gì đâu? Ha ha, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Trần Ngọc Anh nói, ta là một mực rất muốn gặp ngươi, đáng tiếc đều không có cơ hội, cho nên mới sẽ thoát khỏi Nghiên muội muội hỗ trợ dựng tuyến, ngươi sẽ không? Sinh khí a? Làm sao lại thế? Có thể nhìn thấy dạng này một cái đại mỹ nhân, ta cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Hy cười nói, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có nhìn Trương Nghiên một chút. Đang bởi. Chương 694, xinh đẹp phụ tâm tư. Ha ha, thật không có vậy là tốt rồi. Trần Ngọc Anh nói, mà lại ta tìm ngươi cũng không phải chuyện gì xấu, đúng không? Diệp Hy nói, vậy ngươi nói một chút nhìn là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật ngươi cũng biết đúng hay không? Trần Ngọc Anh nói, về chúng ta hai nhà chuyện của công ty. Mặc dù ta biết ngươi đối công ty cơ hồ là hoàn toàn không có tiếp xúc, nhưng ngươi bây giờ ít nhất là chủ tịch, đúng hay không? Sau đó thì sao? Diệp Hy hỏi. Sau đó, ta muốn nói, giữa chúng ta hợp tác, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi. Trần Ngọc Anh rất là tự tin nói, nàng lúc nói chuyện, mang theo kia một loại như có như không mị lực, giống như là chuyên môn nam nhân hổ ly tinh đồng dạng. Còn có nàng kia một đôi nhìn rất đẹp đẹp để mắt, cũng là nam nhân tiêu điểm chỗ. Ha ha. Diệp Hy nói, chỉ là, A Di ngươi cũng biết, ta còn là đứa bé, đối với những cái kia cái gì làm ăn lớn, ta hoàn toàn không hiểu. Cho nên ngươi bây giờ mặc dù là nói như vậy, nhưng ta vẫn không thể đủ quyết định. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn phụ thân ngươi công ty càng thêm lớn mạnh sao? Trần Ngọc Anh hỏi. Diệp Hy nói, ngươi cảm thấy giống ta dạng này niên kỷ người, sẽ thích những cái kia tiền gì sao? Mặc dù tiền mỗi người đều muốn, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều thiếu tiền. Thế nhưng là ngươi bây giờ chẳng lẽ không muốn làm chút gì, hướng công ty nhân chứng khắc minh một chút ngươi thân là chủ tịch năng lực sao? Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hy cười cười. A Di ngươi nói đùa, chỉ là ta hiện tại thế nào, còn không phải lúc kia, cũng không phải cái tuổi đó, cho nên ngươi nói với ta những này, giống như không có cái gì tác dụng. Nói đến chỗ này, Diệp Hy ánh mắt đột nhiên rơi vào bên người một mực không có nói qua nói Trương Nghiên trên thân, nhưng lại lập tức rời. Hiện tại Trương Nghiên tâm tình thật rất phức tạp, mình đem Diệp Hy mang đến nơi này, rõ ràng để hắn không cao hứng, điểm này liền xem như Diệp Hy không nói, chính nàng cũng có thể cảm giác được, hai thiếp thị vô cùng mãnh liệt. Từ Diệp Hy không có nhìn tới mình một chút bắt đầu, Trương Nghiên liền biết Diệp Hy tức giận. Vừa nghĩ tới tại trước khi tới đây hắn vẫn là đối với mình nhiệt tình như vậy, hiện tại thành tiên minh như vậy so sánh. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Hy cố ý hành động. Nam nhân là so nữ nhân giỏi thay đổi động vật. Trước một khắc vẫn là anh em rất thân mật, thế nhưng là một giây sau rất có thể liền kính nhi viết chi. Đây là không ít nữ tính tại yêu đương thời điểm gặp thường đến vấn đề. Vì cái gì nam nhân có thể như thế lúc lạnh lúc nóng đâu. Nữ nhân cuối cùng sẽ cảm giác được nam nhân trước hôn nhân cưới sau khác biệt, chưa hẳn biết, tại cái này khác biệt phía sau, nam nhân rốt cuộc muốn cái gì. Hai người các ngươi nói chuyện phiếm, ta đi gian phòng ngốc một chút, có chút mệt mỏi. Trương Nghiên tâm tình cũng không phải rất tốt, nhìn Diệp Hy một chút, vượt qua hắn, đi hướng gian phòng. Nam nhân, nữ nhân có được đối phương phương thức có khác biệt lớn. Nam nhân là duy trì hiện trạng phái, lớn nhất yêu cầu chính là đừng phiền ta. Đừng sinh sự. Mà rất nhiều nữ nhân, trong lòng có một cái lý tưởng mình nam nhân khái niệm, nhưng cũng không nhất định thật muốn tìm tới hắn, mà là muốn tìm tới một cái tính dẻo cao, có thể hướng cái hướng kia bồi dưỡng nam nhân. Diệp Hy nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, lần nữa nhìn trước mắt Trần Ngọc Anh, nói, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Diệp Hy là không muốn cùng cái này Trần Ngọc Anh nói chuyện làm ăn, mà lại, điểm trọng yếu nhất, chính là nàng nhi tử, Lý Thiên Thành. Cái này hôn trướng, mình tuyệt đối muốn trả thù hắn. Nghĩ đến mình đã từng nói lời nói, muốn đem hắn mụ mụ cho lên, Diệp Hy trong lòng đã cảm thấy buồn cười. Mà bây giờ, Lý Thiên Thành mụ mụ lân cận ở trước mắt. Mình phải làm sao đâu? Muốn hay không trả thù? Diệp Hy nghĩ đến vấn đề này. Nghe được Dạ Tập muốn đi, Trần Ngọc Anh lập tức cười nói, kia không nói cái kia, chúng ta cũng có thể tâm sự không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không thích cùng A Di nói chuyện phiếm? Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trên thân, nói, cũng không có à, ta thích cùng nữ nhân ở chung, nhất là nữ nhân xinh đẹp đâu. Ai, vậy ngươi nói như vậy, chính là không muốn cùng ta ở chung được. Trần Ngọc Anh thở dài, nói, ta đều lớn như vậy người, thật so ra kém những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân A Di ngươi nói đùa sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là một người đại tỷ tỷ đâu, vóc người lại xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Diệp Hy ánh mắt có chút biến vị, hắn cũng đang quan sát Trần Ngọc Anh phản ứng. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy nói như vậy, Trần Ngọc Anh biểu lộ đầu tiên là thay đổi một chút, nhưng là lập tức lại khôi phục, cười nói, ngươi đùa giỡn rồi, A Di đều già rồi. Bất lao a. Diệp Hy ở trong lòng âm thầm đoán trách một chút, làm sao nữ nhân đều thích trước mặt người khác nói mình già, nhưng là kỳ thật bọn hắn đều không nhận già, nhất là 30-40 tuổi nữ nhân. Các nàng thường thường cảm thấy mình hẳn là còn rất trẻ, dù cho ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Đây chính là nữ nhân khẩu thị tâm phi. Vậy ngươi vì cái gì còn nhanh như vậy đi đâu? Nơi này còn có mấy gian khách phòng đâu, đêm nay đều như vậy một rồi, ở lại đây đi. Trần Ngọc Anh cười nói. Diệp Hy ánh mắt lập tức thay đổi. Nhưng ta một người đi ngủ biết sợ a. Trần Ngọc Anh trêu ghẹo nói. Kia muốn hay không A Di cùng ngươi ngủ đâu? Các loại chính là ngươi câu này. Diệp Hy lập tức nói, tốt. Trần Ngọc Anh lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, ha ha, như vậy được không? A Di lúc ngủ, luôn yêu thích xoay người a. Sẽ tranh cãi ngươi đi ngủ đâu. Không sao a, ta cũng thích xoay người, chúng ta cùng một chỗ lăn ga giường tốt. Diệp Hy cười nói. Trần Ngọc Anh cũng không phải những cái kia hoa cúc xử nữ, tự nhiên nghe ra được Diệp Hy lời nói bên trong đùa giỡn, bất quá nàng cũng không có sinh khí, tạm thời cho là tiểu hài tử nói đùa mà thôi. Mà lại Diệp Hy tuổi tác như vậy, là đối nữ nhân có rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nàng thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Hy ở trong lòng đã bắt đầu tính kế, hắn muốn thế nào mới có thể trả thù Lý Thiên Thành cái này hôn chứng đây. Hiện tại nhớ tới, Diệp Hy mới phát giác chính mình cùng Lý gia thật đi không gần a. Hiện thực Lý Thiên, tiểu tử này tại Bắc Kinh liền cùng mình đối nghịch. Còn có Hồng Kông Lý gia, Lý Thiên Thành nha, tựa hồ cùng Lý Thiên danh tự chênh lệch một chữ, bất quá là hoàn toàn một người khác. Cái này Lý Thiên Thành làm việc cũng rất ác độc, không giống Lý Thiên vẫn là hải tử. Đã hắn muốn mạng của mình, như vậy mình liền tuyệt đối không thể nương tay, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Điểm này Diệp Hy thật sâu biết đến. Người đứa nhỏ này a, ngay cả A Di ngươi cũng đùa giỡn, thật là. Trần Ngọc Anh ý đồ dùng tiếu dung đến hóa giải giờ khắc này xấu hổ. E-G-G-T. Nói thật, Trần Ngọc Anh mặc dù qua tuổi tuổi xây dựng sự nghiệp, thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra, toàn thân tản ra một cỗ thành thủ. Nữ nhân theo người mỹ lệ, mỗi một lần thấy được nàng ngạo nghệ đứng thẳng song. Phong đang hô hấp thời điểm trên dưới nhảy vọt, tròn trịa hai cái bờ ngông viên đung đưa trái phải, Diệp Hy liền không tự chủ được liên tưởng cùng nàng tại giường. Bên trên tình cảnh, ta thế nào a? Diệp Hy vừa nói xong, điện thoại lại nhẹ nhàng chấn động lên. Đúng rồi A Di, toilet ở đâu? Bên kia chính là. Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi vào toilet, lấy điện thoại di động ra xem xét, là Đỗ Uyển Linh cho mình phát tin tức, trời tối ngày mai 6 điểm, vẫn là Trung Quốc khách sạn trước cửa chờ. Nhanh như vậy. Diệp Hy hảo hảo thu về điện thoại, đột nhiên phát hiện, giặt quần áo giỏ bên trong có một kiện màu hồng nhạt, cầm lên ngửi ngửi, thơm quá nữ nhân vị. Phía dưới còn có một cái thật mỏng nội khố. Diệp Hy nhịn không được cầm lên đến nhìn kỹ một chút, ngăn bộ còn có một khối ẩm ướt vết tích, một cỗ nhàn nhạt thể vị, lại làm cho người say mê hương vị kích thích Diệp Hy đại não. Hắn huynh đệ đã tại trong quần vô cùng sống động. Bất quá Diệp Hy cũng không phải loại kia có chút biến thái luyến vật đam mê, cưỡng ép đè xuống ngọn lửa, trên mặt từng đợt phát sốt từ trong phòng vệ sinh đi ra. "Tiểu Hy, ngươi thế nào, mặt làm sao đỏ?" Trần Ngọc Anh rất là quan tâm hỏi. "Không có cái gì, có chút buồn bực đi." Diệp Hy cười cười. Nàng hướng trong phòng vệ sinh nhìn thoáng qua, mặt hơi đỏ lên, không nói gì. Diệp Hy mặc dù không sợ, nhưng là mặt của hắn càng đỏ, sợ bị nàng phát hiện mình vừa rồi đã làm gì. Kỳ thật con mắt của nàng chưa chắc có tốt như vậy làm, chỉ là Diệp Hy xem như minh bạch cái gì gọi là tà tâm hư. Mau tới đây, A Di cùng ngươi uống hai chén, hảo hảo cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Cảm ơn ta cái gì a? Ta đều không có làm cái gì. Diệp Hy hạt mưa nghi hoặc. Trần Ngọc Anh cười nói, đừng nói những chuyện kia a, ngươi có thể đến nơi đây theo giúp ta uống chút rượu, ta liền cao hứng a. Thế nhưng là ngươi sẽ không đi Lý gia a? Diệp Hy hỏi. Trần Ngọc Anh biểu hiện trên mặt biến đổi, nói, cùng ta lão công có chút mâu thuẫn, đêm nay liền chạy ra, chính ta thuê cái căn phòng, ở chỗ này xem như nhàm chán thời điểm mình nghĩ một chỗ liền đến bên này ở vài ngày như vậy đi. Dù sao ngươi có thể đến ta thật rất cao hứng. Diệp Hy đến thật muốn nàng hảo hảo tạ ơn mình đâu, nhưng không phải loại này tạ pháp. Đúng, hiện tại Diệp Hy mới nhớ lại, từ mình tiến nhà nàng thời điểm, ánh mắt của nàng liền có chút không thích hợp, mặc dù không có nhìn mình cằm chằm, nhưng là trong mắt có một loại đồ vật. Một loại không nói được đồ vật, mà lại, con mắt của nàng dường như rót thuốc nhỏ mắt. Nhanh nhỏ xuống tới. Chẳng lẽ? Không thể nào. Tiểu Hy, hôm nay vất vả ngươi, đến, A Di kính ngươi một chén. Đừng khách khí, A Di, có thể cùng ngươi uống rượu với nhau, ta rất cao hứng. Diệp Hy nói. Trần Ngọc Anh híp híp miệng, thật sao, ngươi nói là thật tâm nói sao? Đương nhiên là, ngươi nhìn ta tượng nói lao sao? Tại cồn tác dụng dưới, nàng trắng trẻo không có một tia nếp nhăn khuôn mặt có chút phím hồng, nói cũng dần dần nhiều. Tiểu Hy a, nói một chút ngươi có vẻ giống như không muốn cùng ta hợp tác đồng dạng đâu. Rượu qua một nửa, Trần Ngọc Anh lại mượn cơ hội hỏi. Diệp Hy cũng không có uống nhiều ít, tự nhiên rất thanh tỉnh đâu, lúc này lại giả vờ lên hồ đồ tới, "A Di, ngươi nói cái gì hợp tác a?" Lúc nói chuyện, hắn lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Thế nhưng là, uống quá nhiều quan hệ, hắn vậy mà đứng không vững, lập tức rót vào Trần Ngọc Anh trong ngực. Mà nguyên bản đi vào gian phòng đi Trương Nghiên, lại không biết đi khi nào ra, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đang bởi. Chương 695, Lý phu nhân quyết tâm. Kỳ thật Trương Nghiên nhìn rất lâu, không biết vì cái gì mình lúc này có chút lòng chua xót cảm giác. Là mình đem Diệp Hy mang đến nơi này a, vì cái gì còn sẽ có cảm giác như vậy đâu. Có lẽ là thứ gì kích thích mình. Những này, Trương Nghiên đều không có đi truy đến cùng. A Di, vừa mới đứng không yên. Diệp Hy vô ý thức tại Trần Ngọc Anh trước ngực cọ sát mấy lần, lúc này mới đứng lên. Trần Ngọc Anh làm sao không biết Diệp Hy đây là cố ý đây này, bất quá nàng lại chỉ có thể cười nói, không sao, ha ha, uống nhiều quá đi. Có một chút. Bất quá còn tốt. Diệp Hy cũng đi theo cười. Kỳ thật hai người đều biết, nhưng chính là không đội nói toạc. Giữa người và người giao tế, có đôi khi chính là dối trá như vậy, nhưng là ngươi không thể không làm như vậy. Diệp Hy híp híp mắt, kỳ thật, ta cũng đều không hiểu ngươi ý tứ. Không hiểu ta có ý tứ gì đâu. Trần Ngọc Anh vểnh lên cặp kia cặp đùi đẹp. Diệp Hy ánh mắt tại trên người nàng liếc nhìn, nói, tâm tư của nữ nhân, thật rất khó hiểu đâu, ta đến bây giờ, đều không có minh bạch. Ha ha, đồ ngốc, tâm tư của nữ nhân ngươi không muốn đoán. Trần Ngọc Anh nói, ngươi còn nhỏ đâu, rất nhiều chuyện quá phức tạp, không có trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, ngươi cũng không hiểu. Kìa A Di ngươi hiểu không, Diệp Hy nói. Trần Ngọc Anh nhìn xem hắn, nói, A Di thế nhưng là nữ nhân A, làm sao lại không hiểu. Ha ha, vậy ta muốn thế nào mới có thể hiểu ngươi đây. Diệp Hy tiếu dung để cho người ta có chút lông xương sợ hãi cảm giác, chỉ là như vậy tiếu dung xuất từ như thế một đứa bé, càng để cho người cảm nhận được một điểm bất an. Trần Ngọc Anh trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẫn là nói, ồ. ngươi muốn hiểu ta cái gì đâu? Diệp Hy nói, chỉ ít, ta muốn hiểu ngươi bây giờ suy nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ gì? Trần Ngọc Anh trong lòng lần nữa mắng một câu tiểu sát lang, trên mặt lại cười nói, vậy ngươi đoán xem à? Diệp Hy nói, mẹ ta nói, muốn nhìn một người, đầu tiên liền muốn nhìn hắn con mắt. Kỳ thật muốn hiểu một nữ nhân, cũng là cần nhìn nhãn thần, kia là chuẩn nhất, phần lớn phương đông nữ tính tại cùng khác phái. Giao nhau mà quá hạn đều sẽ không tự chủ được túi đầu xuống, đúng hay không? Thế nhưng là ta hiện tại cùng ngươi đối mặt, ta không có túi lầu xuống. Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hy nói, không có cái gì a, ta chỉ là nói lung tung. Bất quá đêm nay ta là không thể đủ lưu tại nơi này, đã khuya lạc, ta nghĩ ta muốn đi. Nói đến chỗ này, Diệp Hy xoay người lại vừa vặn đối mặt cách đó không xa dựa vào ở trên tường mặt Trương Nghiên ánh mắt. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Diệp Hy nói. Trương Nghiên toàn thân sững sờ, nhưng là trong lòng cũng không biết nhận lấy ảnh hưởng gì, nghĩ cũng không nghĩ nhẹ gật đầu. Một bên Trần Ngọc Anh thế nhưng là không ngờ rằng Diệp Hy sẽ có biến hóa như thế, vội vàng nói, đều đã trễ thế như vậy, các ngươi liền lưu tại nơi này đi. Không được, có lẽ hôm nào chúng ta có thể gặp mặt tâm sự. Diệp Hy xoay người lại, nhìn xem Trần Ngọc Anh, nói, là liên quan tới công ty nha. Thật. Trần Ngọc Anh lập tức vui mừng nhướng mày. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kia hôm nào A-Z ngươi nhớ kỹ tìm ta, hiện tại thật quá muộn, ta phải đi. Vậy ta tiễn hắn trở về đi, Trương Nhiên nói. Trần Ngọc Anh đạt được Diệp Hy hứa hẹn, cũng không còn giữ lại, nói, vậy được rồi, đã trễ thế như vậy, các ngươi phải cẩn thận a. Ừm, không quan hệ a, có Trương A Di theo giúp ta. Diệp Hy nhìn một chút Trương Nghiên, ám muội cười. Trần Ngọc Anh còn không biết Diệp Hy cùng Trương Nghiên quan hệ trong đó đâu, một mực đem bọn hắn đưa đến dưới lầu. Trương Nghiên mang theo Diệp Hy ngăn cản một cỗ taxi, lập tức liền rời đi. Vừa mới, Trương Nghiên môi son khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Diệp Hy nghiêng đầu nhìn nàng, nói, vừa mới thế nào? Trương Nghiên thấp giọng nói, vừa mới ngươi tức giận a. Nàng nhìn xem Diệp Hy, kia có chút ai oán ánh mắt, để Diệp Hy trong lòng lập tức âm thầm mừng thầm. Nàng phản ứng như vậy, có phải hay không đại biểu lòng của nàng đã bị mình chậm rãi xâm lấn đâu? Đương nữ nhân cùng ngưỡng mộ trong lòng nam tính ánh mắt đối mặt, vừa nhìn thấy lúc lại không tự chủ được túi đầu, nhưng sẽ thỉnh thoảng dùng khỏe mắt ngắm một cái, nếu như ngươi một mực nhìn nàng, bình thường nàng sẽ tiếp tục túi đầu hoặc nhìn địa phương khác, chờ đến ngươi không còn lưu ý lúc đang len lén nhìn ngươi, đương nhiên cũng có một chút nữ sinh sẽ hào phóng cho ngươi xem trở về, nhưng là đây là số ít. Bởi vì đại bộ phận nữ tính sợ mình biểu hiện ra đối nam sinh hảo cảm, sẽ cho người ta tùy tiện lô mãng cảm giác. Hiện tại Trương Nghiên chính là cố ý nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diệp Hy đã từ ngang nhiên xông qua, taxi lái xe tựa hồ rất chuyên tâm lái xe, mà lại đến sau kính cũng có chút sai lệch, không nhìn thấy bên này. Sao, làm sao, Diệp Hy tới gần, để Trương Nghiên có một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, thế nhưng là thẳng đến Diệp Hy cơ hồ nương đến trên người nàng, nàng vẫn là không có đẩy ra. Diệp Hy cùng nàng trước ngực kia hai đoàn khiến nam nhân điên cuồng viên thịt cọ sát, hai người lớn. Chân gian chặt lấy, Diệp Hy trên đùi lại truyền tới Trương Nghiên Ngọc. Chân ấm áp, thật để cho người ta hưng phấn a. Ngươi làm gì chứ, đừng ở chỗ này. Trương Nghiên thấp giọng nói, sợ bị lái xe nghe được. Diệp Hy động tác càng thêm thô lỗ, tay trái của hắn đưa nàng ôm rất căng, tay phải của hắn bắt đầu ở Trương Nghiên trên thân. Trương Nghiên kiểu diễm, nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, hơi cong, hạ nguyệt đầu vai mảnh mai mượt mà, tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc ngưng bạch tiểu nhuyễn. Xanh nhạt thon dài tiềm tiêm 10 ngón mềm mại không xương, cơ. Ra vậy mà như là băng ngọc trong suốt. 8 gì a, chúng ta còn tại trên xe taxi đâu. Trương Nghiên quay đầu đi chỗ khác. Nàng kia thở hào hển, làm trước ngực cao ngất thánh khiết núi tuyết theo thân thể có chút động tác như ẩn như hiện. Ngà voi điêu liền ngọc khiết hai chân, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, trắng trẻo thon dài, kia bóng ánh sáng long lanh lớn. Chân, bạch bích không tì vết bắp chân, chân chùi trắng nón nhỏ nhắn xinh xắn gót sen, eo thon lắc nhẹ giống như khinh vũ phi dương tinh linh. Diệp Hy lần nữa ôm nàng, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân thể, mà lại có Trương Nghiên hai tòa mềm mại, thánh khiết nữ đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có giãn. Ngươi, làm gì đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn? Muốn ở chỗ này tới sao? Trương Nghiên thanh âm có chút cầu khẩn, đừng. Chỉ là Diệp Hy không có bất kỳ cái gì trả lời, hai tay của hắn bắt đầu vuốt ve Trương Nghiên cơ. Ra, Trương Nghiên thậm chí có thể cảm giác được tại Diệp Hy giữa hắn kia. Nhỏ Diệp Hy, đứng thẳng. Từ Trương Nghiên cổ áo hạ có thể nhìn thấy nàng bên trong. Áo càng là đem nàng mỡ đông hai vai thon gầy cùng trắng trẻo chân mềm sữa. Phong hoàn mỹ biểu diễn ra. Trong suốt như ngọc ngực. Mức lạ như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tóc ngạo nhân hoàn mỹ song. Phong chặt chẽ mà no bụng. Đây, cao ngất đỉnh núi phía trên, nguyệt mang giống như quần vũ đỏ bừng ngọc nhuận, mà hai điểm tươi non ngượng ngùng chu sa càng là như là tuyết linh hồng mai, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy mà yêu. Xuyệt, sẽ không ở nơi này, bất quá nha. Ít Diệp Hy hầu làm lưới khô, ngay cả nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn. Đột nhiên cảm giác được mình nơi bụng điên cuồng dâng lên một cỗ nhiệt ý, nguyên bản sớm đã ngang dương du nhìn càng tăng thêm kích phát, thật sự là tình du như lửa đốt. Tại Trương Nghiên thân thể bốn éo ở giữa, nàng một đôi ngọc đẹp chân mềm, Tiểu Đỉnh thẹn thùng Tuyết Nhũ Cơ Hồ giận đứng thẳng mà ra, may mắn Hoa Anh Đào Đỏ chưa bại lộ, hai tòa ngọc nữ. Phong Cơ Hồ các lộ nửa cái. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng nửa lộ một đôi khi xương tái tuyết, thẳng tắp cao ngất linh lung ngọc trông xấu hổ khẽ run, một vệt ánh sáng trượt rãnh sâu vắt ngang ở đứng thẳng song. Giữa đỉnh núi. Cái này mỹ lệ kiều nộn ngọc. Thọ là như vậy hương thơm ngọt ngào, như son như ngọc, như cao như mật, thẳng nhìn đến Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, màu đỏ nhạt anh đảo cơ hồ cũng run lên ra. Trương Nghiên xấu hổ một nhóm óng ánh châu lệ chậm rãi chảy ra đôi mắt đẹp, vừa dài lại hắc lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng giống như đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, nàng tú mỹ gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, "Đừng." Diệp Hy cũng thấy tốt thì lấy, nói, "Tốt ta, ta nhẫn." Nhìn xem cũng tẩy cái dạng này, Trương Nghiên không khỏi nói, "Sẽ bị nhìn thấy, ngươi chớ làm loạn." "Ừm." Diệp Hy nhẹ gật đầu. Trương Nghiên lại đưa tay ra, bắt lấy Diệp Hy tay, nói, "Chúng ta ngay ở chỗ này xuống xe đi." "A, nơi này giống như không phải chúng ta vừa mới ở quán rượu kia a." Diệp Hy nhìn xem chung quanh, đây rõ ràng là một cái cư xá sao. "Đúng a, ta tạm thời liền ở lại đây mặt." Trương Nghiên nói. Diệp Hy nói, "Vậy ngươi nhi từ đâu?" "Cũng tại." Trương Nghiên nhẹ gật đầu. Diệp Hy biểu hiện trên mặt biến đổi, nói, "Hắc hắc, a di ngươi đây là mang ta trở về nhìn con của ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi, đã trễ thế như vậy, hắn đều hẳn là ngủ thiếp đi đi." Trương Nghiên nói, "Ta mang ngươi trở về, chỉ là muốn để ngươi nhìn xem quyết tâm của ta." "Quyết tâm của ngươi?" Diệp Hy trên mặt đại hỉ, nói, "Vậy ngươi muốn cùng ta sao?" Nghe vậy, Trương Nghiên đỏ mặt lên, nói, "Nhìn ngươi có hay không năng lực chinh phục ta." Nàng một bộ sáng ngời tóc dài đen nhánh như bay thác nước choàng tại trên vai, tinh tế tỉ mỉ chân mềm trắng nõn gương mặt xinh đẹp, hai cong như khói lông mày nhỏ nhắn nhu hòa mở rộng, một đôi đôi mắt to sáng ngời như một vũng nước xanh nhu tình bắn ra bốn phía, tiểu xảo cái mũi như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức, tốt không thể tốt hơn đặt tại kiểu trên mặt, giống như mơ đông. "Hắc hắc, a di ngươi nói là tại chinh phục ngươi sao? Tốt, thử nhìn một chút, ta muốn ngươi ngày mai không xuống giường được." Diệp Hy cười nói. "Bớt lắm mồm." Trương Nghiên trừng Diệp Hy một chút, cái miệng nho nhỏ rất nhỏ về lên, hai mảnh ướt át nhuận đỏ tươi môi mỏng tản mát ra theo người mị lực, để Diệp Hy thật không nhịn được nghĩ lớn hôn một cái, đi cắn một chút. Chân mềm vai ngọc, ngực, mức, tiêm tiêm vòng eo, nhu hòa đường cong ngưng tụ tại một đôi trắng nõn như ngọc, tinh xảo tú mỹ tại trên bàn chân. "Ha ha, chúng ta còn đứng ở nơi này làm gì chứ, đi nha." Diệp Hy đưa tay ôm lấy bờ eo của nàng. Bất quá Trương Nghiên lại né tránh, "Chứ đừng, ta muốn vào xem một chút, vạn nhất nhi tử ta không có ngủ liền phiền phức. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút." "Vậy được rồi, a di ngươi nhanh lên nha." Diệp Hy lúc này cảm thấy kia một tia yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác, thật sự chính là để cho người ta hưng phấn. Trương Nghiên nhẹ gật đầu, mình đi vào cư xá. Nàng mang Diệp Hy về nhà, chính là vì chứng minh quyết tâm của mình. Vừa mới tại Trần Ngọc Anh nơi đó, mình bị hắn không nhìn cảm giác, nàng cũng không tiếp tục muốn. Có lẽ trước đó nàng một mực tại cự tuyệt đối mặt, nhưng là hiện tại không thể phủ nhận chính là, trong lòng của mình thật lại bị nam hài này lưu lại là cấn. Thật giống như ăn độc dược, nghiện. Giang giác một tiếng, Trương Nghiên nhẹ nhàng mở ra ra môn, đi vào, thấy được phòng khách đen kịt một màu. Nàng thật giống như thường ngày, mở đèn. Chỉ là nàng rón rén đi tới nhi tử trước của phòng, nhẹ nhàng đẩy một chút, phát hiện là đã khóa, nàng đứng tại cạnh cửa cẩn thận nghe, mấy phút về sau, xác định nhi tử tại gian phòng ngủ thiếp đi, không có dị dạng, nàng mới cho Diệp Hy phát một đầu tin nhắn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hy lập tức đi đến. "Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bên kia cuối hành lang là phòng ta, ngươi đi vào trước đi, ta tắt đèn." Trương Nghiên lúc này một viên phương tâm đã gần như sắp muốn nhảy ra ngoài. Mình lúc nào trở nên như thế lớn gan rồi? Mình vậy mà mang theo một cái nam nhân, tại nhi tử gian phòng sắt vách yêu đương vụ trộm. "Ô hát, vậy còn không xem như một cái nam nhân, là một cái nam hài đi." Đăng bởi. Chương 696, làm cái tiện nghi láo cha. Diệp Hy đi qua Trương Nghiên con trai của nàng Lý Thiên trước của phòng, lại cố ý ho khan vài tiếng. "Ngươi một." Nhìn thấy Diệp Hy cử động như vậy, Trương Nghiên lại sợ vừa buồn cười, ra hỏa này, cố ý. Cũng không sợ bị con của mình nhìn thấy, nếu như bị nhìn thấy, vậy mình làm sao bây giờ? Có thể nói, làm ra quyết định như vậy, cũng là Trương Nghiên hạ lớn vô cùng quyết tâm, không phải nàng cũng sẽ không như vậy mạo hiểm a. Nàng chỉ là muốn để Diệp Hy biết mình tâm, cứ như vậy, nàng liền đi bước lên lớn như thế hiểm. Diệp Hy cười cười, đi vào Trương Nghiên trong phòng, lập tức từng đợt mùi thơm nhào tới trước mặt. A di gian phòng thơm quá a. Lá Càng Hy lập tức nhào tới giường lớn phía trên. Trương Nghiên cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa thật kỹ, lúc này mới hô một hơi. Ngươi sớm muộn sẽ hại chết ta. Hắc hắc, sẽ không á. Diệp Hy tại giường. Bên trên xoay người lại, nói, đến, a di ngươi cũng tới. Giường tới. Ngươi khỉ gấp cái gì? Trương Nghiên đối nàng lật ra một cái liếc mắt. Nàng quay người lại, đưa lưng về phía Diệp Hy, để Diệp Hy không mất cơ hội nghi thưởng thức giai nhân bóng lưng, cao nhã váy thật chặt bao tại trên mông ngọc, tính lay xương hông là như vậy to lớn theo người, nàng bãi xuống lay động khiến trong váy phi thường nội khố rõ ràng ấn ra, mười phần hưng diễm, nhỏ Diệp Hy, đông nhân lâng. Diệp Hy nhìn qua Trương Nghiên bóng lưng, nàng lại như vậy duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu điệu, mảnh khảnh eo thon chỉ kham một nắm, hai đầu tính lay mười phần cặp đùi đẹp, vểnh lên lồi mông ngọc gốn éo bay xuống, toàn thân trên dưới thành thục bức người. Ta thay cái quần áo. Trương Nghiên vượt qua Diệp Hy, đi hướng tủ quần áo, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, diễm như xuân hà, mây đen trồng hy, hạnh mặt má đào, nhặt nhẽo xuân sơn, mềm mại eo liễu, cơ như tuyết lành, chỉ riêng ngoánh tiểu mị, thật tựa như biển đường túy nhật, lê hoa đai vũ, xuất trần tiểu diễm tại vạn nhất. Không cần đổi a, Diệp Hy cười nói. Làm sao? Ta không thể thay quần áo sao? Trương Nghiên lông mày tinh mục, da như tuyết trắng, môi như anh đào, mũi ngọc xinh xắn, có chút nếp lên màu hồng miệng nhỏ còn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Hắc hắc, vậy ta giúp ngươi thoát y y phục. Nói Diệp Hy đột nhiên nhấc lên Trương Nghiên váy, lộ ra nàng hai đầu tính lay ngọc. Chân cùng phong nhở cây vểnh lên lồi mông đẹp. Ngươi liền thích làm loạn. Trương Nghiên toàn thân phát nhiệt. Diệp Hy lớn mật mà nhìn chằm chằm vào Trương Nghiên, gặp nàng quần áo chăm chú bao lấy nàng kia đầy đặn bộ ngực, hai viên đậu đỏ lớn nho tại quần áo rõ ràng vểnh lên, trên người của nàng nhìn qua là như vậy tính lay, đưa nàng bộ ngực theo nghi ngờ lực tại như ẩn như hiện ở giữa phát huy đến cực hạn, to thẳng bộ ngực đem trước ngực quần áo cao cao nhô lên một ngọn núi, theo ngực. Mức chập trùng, bộ ngực trên đỉnh nho vết tích cũng lờ mờ có thể thấy được. Gian phòng bên trong chỉ có một đôi cho nên nam quả nữ, Diệp Hy liền càng thêm làm cản. Đều thích, ha ha. Diệp Hy hôn đến Trương Nghiên kia thân thể mềm mại truyền đến trận trận mùi thơm và mỹ diệu xúc cảm, tăng thêm nàng vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại phong đồn thỉnh thoảng lại kích thích Diệp Hy nam tính du nhìn. Diệp Hy càng thêm thấy mười phần rõ ràng, đích thật là cái không gì so sánh nổi giai nhân tuyệt sắc, băng cơ ngọc cốt, gương mặt xinh đẹp bên trên da thịt phóng ánh sáng long lanh, đã có diễm lệ thẹn thùng phấn hồng, lại có thánh khiết cao hoa thuần chân, còn có không che giấu được xuất trần kiêu mị, phong tình vạn chủng thế mà tại người ấy trên thân xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Ngươi nhìn đủ chưa? Trương Nghiên nhìn qua tựa hồ có chút thẹn thùng, con cong đôi mi thanh tú, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ. Thành thục bên trong không mất vũ mị, tiểu diễm bên trong không mất thành thục, hoa đào mặt phấn đang tức giận lúc càng thêm đỏ ửng, chỉ gặp nàng lông mày con cong, má đào, dáng người đường cong là lướt. A Di, nhìn là không đủ, chúng ta trước vuốt ve an ủi một phen như thế nào? Nói Diệp Hy lôi kéo Trương Nghiên ngồi tại giường. Bên trên, Trương Nghiên lập tức đứng dậy, tiểu đỉnh đầy đà ngực. Mức kịch liệt phập phồng, nương theo lấy hai viên nóng ánh con mắt đang nhấp nháy. Bóng loáng ngọc non thon dài cặp đùi đẹp giờ phút này đã bịt kín một tầng mồ hôi, tại ánh đèn chiếu rọi xuống thoáng hiện theo người quang trạch. Diệp Hy gặp ngọc nữ mông đẹp phong đứng thẳng tròn trịa, sóng sữa mông sóng, làn gió thơm trận trận. Vậy nhưng thật đẹp không thắng thu, làm cho người suy tư. Trương Nghiên dáng người khá cao trọn, khỏe đẹp cân đối, bộ ngực sữa, phong đồn, tại cắt xén vừa người quần áo phát họa hạ lộ ra có lồi có lõm. Nàng hôm nay mặc đầu váy dài, tối dẫn người nhập thắng chính là dưới làn váy trần trụi ra cặp kia đặc biệt thon dài bắp chân, chẳng những đường cong thẳng tắp ưu mỹ, mà lại lớn nhỏ tinh tế thích hợp, trắng non bóng loáng cơ. Da bên trên không có chút nào thì vết, chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. A Di, ngươi làm sao thẹn thùng đâu? Hắc, ngươi không cần làm ra quá lớn động tác ca, con của ngươi tại sát vách, nói, Diệp Hy đi vén Trương Nghiên váy. Ngươi biết còn dám làm loạn, Trương Nghiên vội vàng lui lại, không để cho Diệp Hy đạt được. Diệp Hy gặp kinh hoàng bên trong giai nhân say rượu sắp xếp đỏ gương mặt hãm sâu ra hai cái tiếu mỹ lún đồng tiền, như là một đóa hoa đào nở rộ, thon dài lông mi cao gầy nhếch lên. Thêu phạm nhân tội tính lay môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra nhàn nhạt nụ cười ngọt ngào, lại phối hợp bạch ngọc hoàn mỹ chân nhăn cơ. Ra, hết thể là như vậy hoàn mỹ, như vậy nhã nhặn mà ưu nhã. Lúc này Trương Nghiên thậm chí có thể trông thấy Diệp Hy giữa hai chân chỗ dựng lên cao cao lều vải. Trương Nghiên dáng người thon dài, hai đầu lá liễu lông mi cong, thẳng tắp tú lệ cái mũi, mũi thở phảng phất tại có chút kích động, tú ưỡn lên dưới mũi mặt, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng bờ môi hồng nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể để hái anh đào, ai gặp đều có một loại muốn hôn hôn nghẹn nhìn. Tuyết trắng dưới cổ xinh đẹp trong áo trên đứng vững hai tòa thẳng tắp ngọc nữ phong, xuống chút nữa là tròn trịa mông đẹp, gạo Hy Nhi toàn thân tản mát ra mê người mùi thơm, Diệp Hy thấy qua mỹ nữ cũng coi như không ít, nhưng như hôm nay dạng này cảm thấy rung động, cực kỳ số ít. Hắn đột nhiên có loại làm tiểu thâu cảm giác, phảng phất cảm thấy chưa chồng nàng cho phép liền thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân, là một loại sai lầm. Nhưng rất nhanh nam tính lòng ham chiếm hữu làm hắn lần nữa hướng Trương Nghiên tiến công. Nàng đầu kia vừa dài lại thẳng mái tóc bởi vì bối rối mà như ngọc thác nước tiết hạ đầu vai. Theo nàng duyên dáng tư thái tại đi lại ở giữa tạo nên như tơ lụa đón gió gợn sóng. Diệp Hy trong mũi ngửi được nàng mép tóc phát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát, làm lòng người chỉ thần say. Gặp nàng bởi vì ngượng ngùng tăng thêm, lạnh hoảng mà ngọc nhan phối đỏ, dài nhỏ lông mày vốn lượn tinh tế, mùi thở vỗ, đỏ bừng mềm mại có chút khải hợp, ngọc thủ nhẹ chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thật sự là tốt một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Mà lại giờ phút này Trương Nghiên chỉ mặc một kiện váy dài, mơ hồ có thể thấy bên trong hung ý, dáng người có lồi có lõm linh lung chập trùng, cơ da trắng dính mảnh khiết. Trương Nghiên đứng tại Diệp Hy bên cạnh, vẫn nhưng từ kia hơi mở khe hở ra nhìn thấy một đoạn óng ánh mượt mà ngọc. Chân, thon dài chân nhắn, thêu hồn phách người. Lúc này Lý Thiên, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu nén lớn giận, mình tìm không thấy ra ngoài mụ mụ, cái này khiến hắn như thế nào yên tâm. Lại thêm Diệp Hy cái kia hôn trướng gửi tới tin nhắn, hắn thật rất muốn giết người. Thế nhưng là, có quá nhiều thế nhưng là, hắn về tới trong nhà, lúc này cũng chỉ có tự mình một người đi, mụ mụ cũng không biết ở nơi nào phong lưu đi, thật sự là ghê tởm a. Diệp Hy, không muốn rơi vào trên tay của ta, không phải ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Lý Thiên lúc này cũng chậm chậm trở nên ngoan độc lên, mình dạng này thật không làm được cái đại sự gì a. Về tới trong phòng, Lý Thiên cứ như vậy lập tức nằm ngửa tại lớn, nhưng là trong óc lại tất cả đều là mụ mụ thân ảnh. Gutter. Thế nhưng là hắn không biết là, lúc này ở mụ mụ trong phòng, nguyên bản mở đèn cũng đã dập tắt. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Trương Nghiên thấp giọng nói, vừa mới thật là nguy hiểm thật a, may mắn mình nghe được thanh âm của con trai. Hắc hắc, con của ngươi nha. Diệp Hy trong lòng âm thầm nở nụ cười. Trương Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mặt trăng từ ngoài cửa sổ chút xuống tiến đến, lộ ra 10 phần nhu hòa, Diệp Hy cũng âm nhạc có thể nhìn thấy tại Trương Nghiên kia thức tha dáng người. Kia A-Z ngươi càng thêm nếu không có thể tùy tiện nói a, Diệp Hy hắn nắm chặt giai nhân tiêm tiêm chân ngọc, lập tức một đôi sạch sẽ, tú mỹ, mềm mại chân thơm hiện ra ở trước mắt của mình. Màu hồng phấn bàn chân hiện ra hóng ánh bôi chân quang trạch, năm cái dài nhỏ ngón chân chỉnh tề khép lại cùng một chỗ, đồng thời có chút hướng bàn chân trong nội tâm co vào. Tại lòng bàn chân ở trung tâm hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ. Tinh mịn nhu hòa kẽ chân, tại năm hạt hồng nhuận chân mềm chỉ bụng co vào dưới, ghép thành bốn đầu hơi cong nhu mỹ hồng tuyến. Kia non nớt màu đỏ nhạt chỉ thịt tựa như tươi non nhụy hoa, nụ hoa chấm nở, kỹ nghiên đát. Bóng loáng, mượt mà chân đạp, ấu bạch, oánh khiết cổ chân, tơ lụa, mềm mại mu bàn chân, tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ chân đẹp. Trương Nghiên mu bàn chân bên trên tinh tế tỉ mỉ cơ. Da bên trên như ẩn như hiện gân lạc rõ ràng rành mạch ở trong mắt Diệp Hy lập loè sinh huy. Ừm. Ít Trương Nghiên dạng này nằm tại, lại tùy ý Diệp Hy vớt vớt mình chân ngọc, vừa nghĩ tới nhi tử ngay tại sát vách, nàng liền cơ hồ không nhịn được muốn ra, nhưng vẫn là nhịn được. Mà may mắn, ở thời điểm này, sát vách truyền đến từng đợt dốc n rồi lâm nhạc, xem ra là nhi tử không ngủ được. Kỳ thật Trương Nghiên căn bản cũng không biết nhi tử đi theo mình đi ra, nàng vẫn chỉ là coi là nhi tử là nửa đêm tỉnh lại mà thôi đâu. Đối với căn phòng cách vách Lý Thiên, Diệp Hy tự nhiên là không muốn nhiều để ý tới, hắn vẫn là chuyên tâm chơi lấy Lý Thiên mụ mụ một cặp đùi đẹp. Bóng loáng lòng bàn chân càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ ngọn nguồn làn da càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí giữa kẽ chân năm cái như bạch ngọc tú chỉ tia mật tề chỉnh gắn bó, để cho người ta rất muốn cúc nâng ở tay, âu yếm. Màu trắng nhạt nửa tháng loan thoáng, ngọc thúy bôi giáp thanh thanh nhàn nhạt, có chút dựng thẳng lên thẳng tắp. Trương Nghiên viên kia nhu chỉ nhọn tượng năm con cuộn mình thỏ con, giống như di láo giống như vui, có một loại xấu hổ mang e sợ sở sở phong tình, mềm bạch hồng nhuận bàn chân như bông mềm tơ lụa, khúc tú hóng ánh gan bàn chân như chúng lún đồng tiền. Ngọc khiết gót chân màu sắc hồng nhuận, lồi lõm nổi lên, làm cho người ta nhẹ thương tiếc yêu, không đành lòng tiêu tan. Thật sự là một đôi tuyệt đối cặp đùi đẹp a, yêu người chết mất. A Di, Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Diệp Hy kìm lòng không đặng duỗi ra hai tay, em ái vô về chơi đùa ma nghiệt lấy giai nhân chân thơm gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Tạm biệt, tuyển chờ ta. Nhi tử ngủ a. Trương Nghiên thở gấp thở phì phò mà nói. Diệp Hy cúi tử, đồng thời đem giai nhân tuyệt sắc một con chân thơm có chút nâng lên. Dùng mình bộ mặt ma sát giai nhân ngón chân cùng lưng đùi, bóng loáng mà hơi lạnh cơ, ra để hắn tính nghẹn tăng vọt. Hắn êm ái rũi ra đầu lưỡi mình liếm hôn xinh đẹp Trương Nghiên ngón chân, lại đem mỗi một cái óng ánh ngón chân ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút. Hút. Ô hát, ngứa a, Trương Nghiên nhẹ nói, nàng không dám quá lớn tiếng. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng không có dừng lại, từ từ, đầu lưỡi của hắn thuận Trương Nghiên ưu mỹ hơi cong mu bàn chân, liếm đến chân bóng ngọc nhuận đủ dẫm, sau đó tiếp tục đi lên hôn liếm láp, cuối cùng dừng lại tại Trương Nghiên trắng muốt chân bóng trên bàn chân. Đồng thời đưa ra hai tay nắm người Trương Nghiên một đôi mềm mại miên hương chân ngọc, chậm rãi đem Trương Nghiên thon dài khéo đưa đẩy hai chân hướng hai bên có chút tách ra. Diệp Hy xong, môi tử Trương Nghiên chân bóng cái chán bắt đầu dần dần mà xuống, trải qua giai nhân hai mắt, chóp mũi, hai gò má. A Di thân thể, thật thật động lòng người nha. Diệp Hy hắn rỉn tâm nhất thời, ôm lấy Trương Nghiên dán thật mỏng váy áo, hắn rõ ràng cảm thấy nàng đồng. Thể là như thế phong ra, như thế lửa nóng tràn đầy vô cùng hương thơm. Diệp Hy ngồi tại bên giường, tay phải nhấc lên Trương Nghiên tính lay váy dưới, thô lô đại thủ bắt đầu ở mỹ nữ ngọc. Giữa hai chân bên cạnh yêu sở. Đang bởi. Chương 697, hai nữ nhân âm mưu. A Di bảo bối, ngươi nhìn, đây chính là chính ngươi phản ứng a, bao lớn, còn nói để cho ta dừng lại. A Di ngươi cũng là khẩu thị tâm phi a, Diệp Hy lúc này mười phần đắc ý, giống như là người thắng. Nhục nhã Trương Nghiên, nghĩ cố gắng dây dụa, nhưng không làm nên chuyện gì, nàng thở gấp ra một câu cầu khẩn, "Tiểu Hy, ngươi tha cho ta đi." Chờ một vừa đợi ta nhi tử ngủ thiếp đi lại đến, có được hay không? Không được chứ, ta đều nhanh sắp không nhịn được nữa, Diệp Hy cười xấu xa nói. Trương Nghiên ngọc nhuận óng ánh non nớt vành hai, hương thơm thơm ngọt, tươi non kiểu diễm mềm mại môi đỏ khiến Diệp Hy khó mà tự điều khiển cường bạo hung ác mút. Ừm hai. ít Trương Nghiên đôi mắt đẹp đóng chặt, yên lặng thừa nhận, chỉ có đương Diệp Hi ẩm ướt đốt người lửa nóng xong. Môi ngậm lấy nàng non nớt mẫn cảm vành thai nhẹ mút nhu liếm lúc, đáy lòng không thể tự đè xuống tạo nên một trận kinh. Luyên run rẩy. Diệp Hi dâm tà tham lam miệng rộng nặng muộn trọng áp tại nàng tiên diễm tiểu nộn mềm mại trên môi, đầu lưỡi mánh đỉnh hàm răng ý muốn cưỡng ép vượt qua ngọc môn quan, Trương Nghiên ngọc thủ nhẹ vặn để thoát khỏi hắn dây dưa. Hắn dùng hai tay chăm chú cố định Trương Nghiên nàng vành thủ, không chút nào bỏ qua cường bạo hung ác mút lấy nàng non mềm kiểu diễm môi đỏ lúc, Trương Nghiên run rẩy, bị ép dâng ra nụ hôn của mình. Nhưng nàng răng ngà thầm cắm, lại không cho hắn đụng quan đoạt ải. Diệp Hi gặp nàng đóng chặt cặp môi thơm, không để cho mình đầu lưỡi tiến vào, tay phải của hắn đột nhiên mò về nàng đũng quần, nữ tính cấm địa đã bị chạm đến, Trương Nghiên a, một tiếng, ngay tại nàng mở ra miệng thơm thời khắc, Diệp Hi đầu lưỡi cũng chui vào miệng anh đào của nàng. Ừm. Trương Nghiên tựa hồ không hiểu nhiều cự tuyệt hôn thủ đoạn, Diệp Hi đầu lưỡi càn rỡ tại trong miệng nàng rời sông lớp biển, nàng tiểu hương. Lưỡi bị ép tiếp nhận Diệp Hi thối lưỡi quấn quanh. Nàng muốn trốn tránh, nhưng Diệp Hi đầu lưỡi cùng răng lại như vậy linh xảo, nàng tiểu hương. Lưỡi đang trốn tránh bên trong bị động nhận lấy Diệp Hi dẫn đạo. Diệp Hi miệng đưa tới đại lượng nước bọt, Trương Nghiên muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là tại đối phương dẫn đạo hạ bị động nuốt vào, Trương Nghiên cảm thấy mình ngọc miệng bài tiết ra nước bọt, Diệp Hi thỏa thích hưởng thụ Trương Nghiên nước bọt. Mà Diệp Hi tay thì là bắt đầu công kích Trương Nghiên hướng về phía trước ngực mở mở cúc áo. Trương Nghiên thở gấp lấy, điên cuồng run rẩy, nàng cảm thấy cực độ khẩn trương lại khủng hoảng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, "Tiểu Hi, nhanh đình chỉ." Nàng nhịn không được gọi, sợ nhi tử tại sát vách nghe được. "Kia A Di ngươi thật không muốn?" "Ta không, thật không muốn." "Không, trước không nha." Trương Nghiên liều mình lắc đầu, khẩn trương đến mồ hôi đầm địa. Diệp Hi ngược lại là không có miễn cưỡng, mà là dùng ngón tay của mình thay phiên đỉnh sở Trương Nghiên kia ngon môi đỏ, tiểu tiếu mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào ba. May mắn sắt vách Lý Thiên mở lớn tiếng như vậy âm nhạc, không phải dạng này duyên dáng gọi to, nhất định sẽ bị hắn nghe được. "A Di đây thật là thành thục động lòng người thân thể a, quá tính lay." "Thế nào, A Di, giống như ngươi trinh, tại nhi tử gian phòng sắt vách, chẳng mấy chốc sẽ ở trước mặt ta hiển sơn lộ thủy, xuân quang tận hiện nha. Làm lao công ngươi bên ngoài, cái thứ nhất nhìn thấy thân thể ngươi nam nhân, ta thật sự là vinh hạnh a." Diệp Hi cười xấu xa. Lúc này, Trương Nghiên váy cơ hồ bị cởi ra, trước ngực sữa che đậy bó chặt ở nàng một đôi ngạo nhân bộ ngực hiện ra tại Diệp Hi trước mặt, tiểu xào sữa. Che đậy không thể hoàn toàn che lại Trương Nghiên bộ ngực đầy đạn, đôi này ngạo nhân nụ hoa một bộ phận đã trần trụi bên ngoài, mỹ nhân này. Vợ thân thể so rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi càng thêm thành thục, cổ của nàng, hai vai, trắng đoán hai tay tất cả đều trần trụi. "Tiểu Hi, trước không muốn, chờ một chút nha." Trương Nghiên một bộ mỹ diệu tuyệt luân thân thể hiện lộ ra, lồi lõm tinh tế son. Thể thư triển. Cái kia thành thục theo người, thành thục hương thơm, bảo đầy cao ngất một đôi tuyết nhũ trốn ở áo ngực của nàng bên trong. Nàng lộ ra kia một bộ đẹp tuyệt nhân gian, làm người tim đập thình thịch liền ngưng tuyết trắng ngọc. Thể thân trên, giờ phút này thiên kiều bá mị Trương Nghiên, một bộ thật mỏng sữa. Chụp xuống nở nang tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại linh lung tinh tế, chính làm hải đường xuân nằm, thấp mở sữa. Gắn vào thân thể mềm mại nhẹ chuyển ở giữa lộ ra mấy phần tinh tế tỉ mỉ cơ. Da cũng càng lộ ra da trắng nõn nà, ôn nhuận chân nhắn. Thật mỏng sữa. Che đậy căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Hi sắc bén như điện thần mục. Trương Nghiên kia trắng nõn làn da, giống óng ánh bạch khiết mỡ dê bạch ngọc ngưng tập mà thành, dương liễu cảnh đồng dạng mềm mại, thon dài cân xứng ngọc. Chân, đủ để khiến người tâm đãng hồn bay. Mà lại, theo Trương Nghiên đều đều mà mang theo một chút thở hào hẹn, bộ ngực sữa lúc trước một đôi ngưng xương đống tuyết bộ ngực, trên không trung khắc họa ra ưu nhã, rất có sống động đường cong, càng tràn đầy kích động thánh nhân liễu hạ tuệ theo nghi ngờ ma lực. Mà bó sát người thật mỏng sữa. Che đậy, càng đem bộ ngực đột xuất không gì sánh được đứng thẳng, thẳng có lột quần áo mà ra chi thế. Sweet. A Di đừng nói những lời kia như vậy mất hứng mà. Diệp Hi đem Trương Nghiên thân thể viên thẳng, cẩn thận thưởng thức thân thể của nàng. Trương Nghiên đầu vai mượt mà, phần eo tinh tế, trắng đoan phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa trên da không có một chút vết bớt. Diệp Hi nhìn chằm chằm Trương Nghiên màu đỏ thịt sắc thiếp thể sữa. Che đậy. Nàng tóc dài tóc mai lỏng, đỏ hương tán loạn, tay mịn chân bóng, ngọc. Chân dương nhẹ, vằn mèo, giống một bức tuyệt đỉnh yêu kỹ mỹ nữ tư xuân chân dung, lại giống cái quyến rũ ma đạo tiểu đại phụ. Theo tay nàng chân huyền chuyển múa, trước ngực xuân quang bốn tiết. A. Đột nhiên, nhi tử gian phòng lại truyền đến hắn đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng. Không đơn thuần là Trương Nghiên, thậm chí ngay cả Diệp Hi cũng là bị dọa đến sửng sốt một chút. Hắn phát hiện, lúc này Diệp Hi cùng Trương Nghiên cũng không có động, tựa hồ đang chờ đợi Lý Thiên động tác kế tiếp. Bất quá thật lâu, lại như cũ không thấy Lý Thiên có làm cái gì, Diệp Hi cùng Trương Nghiên hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Căn phòng cách vách, Lý Thiên đột nhiên hô to, trong lòng kia một ngụm nộ khí, nhưng là vậy chân chính lửa giận. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền đây? Thật chịu không được. Lý Thiên thấp giọng mắng một câu, cầm điện thoại di động của mình, cũng không biết cho ai gửi tin tức, tút tút tút dạng này ăn lấy. Hồng Kông, lúc này phong lưu vân tuân, tựa hồ đây hết thảy đều đang âm thầm bên trong vận chuyển. Mặc kệ là hắc đạo, vẫn là bạch đạo. Hồng Kông Liêm Chính công tử. Lúc này một người mặc nữ đổ vét nữ nhân ở trong văn phòng đóng lại máy chiếu, nói, đại khái đều là những thứ này, các ngươi xem trọng những quan viên này, vừa có chứng cứ gì, lập tức cho ta hành động. Rõ. Trong văn phòng, đều là Liêm Chính công tử tinh anh. Đặng Tuệ Hân nói, tốt, đêm nay tăng ca đều đến nơi đây đi, tất cả mọi người vất vả. Nữ nhân này, liền gọi Đặng Tuệ Hân. Nếu như Diệp Hy ở chỗ này, nhất định sẽ có chút ấn tượng. Bởi vì Diệp Hy đến một lần Hồng Kông, chính là nhìn thấy nàng, dạng này một cái thành thục đoan trang lãnh diễm thiếu phụ. Liêm Chính công tử thủ trưởng, cũng là thứ nhất người nói chuyện. Ai, tối nay là hơi trễ, vất vả mọi người, trước không đổi, những sự tình này ngày mai rồi nói sau, đều tán đi đi. Đặng Tuệ Hân xử lý tốt những chuyện này về sau, lúc này mới cùng đồng sự cùng nhau đi ra Liêm Chính công tử. Mình mở xe trên đường, Đặng Tuệ Hân nguyên bản bất mãn vẻ u sầu trên mặt, lại lóe lên một tia cười khẽ. Ai cũng không biết nàng giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Chỉ là nàng vừa lái xe, bắt đầu hãm lại tốc độ, cầm điện thoại lên, bấm ra ngoài. Điện thoại kết nối về sau, lập tức truyền tới thanh âm một nữ nhân, uy. Đặng Tuệ Hân nói, là ta. Tỷ, thế nào? Chuyện tiến hành đến thế nào? Vẫn được, hiện tại chính là Hàn Tuyết đang truy tra chúng ta, muốn hay không tìm một cơ hội đem nàng. Ít không được, Hàn Tuyết nữ nhân này, không đơn giản. Ngươi nghĩ đến sự tình, có lẽ nàng đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, liền chờ chúng ta xuất thủ đâu, cho nên tốt nhất trước không muốn như vậy quyết. Đặng Tuệ Hân nói, kia Hồng Nhan thân thể thế nào? Nàng mặc kệ có hay không hài tử, đều phải đối xử tốt với đãi nàng đi. Nếu mà có được, như vậy thì càng thêm muốn coi trọng. Yên tâm đi, ta đều hiểu. Dễ bức tốt, ta vừa mới tăng ca ra, những quan viên kia nhưng không thể để bọn hắn quá làm loạn đâu. Ngươi Liêm Chính công tử sự tình rất nhiều mà. Ngươi pháp viện bên kia thế nào? Vẫn tốt chứ, bất quá Diệp Long nữ nhi cũng không dễ dàng đối phó a. Là cái kia Diệp thần linh. Đúng vậy a. Ha ha, không có gì, chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, vẫn là chúng ta chiếm hữu ưu thế. Cũng thế. Bất quá cái kia Diệp Hy cũng là mục tiêu một trong, sao nếu như Hồng Nhan nghi ngờ không được hắn hài tử, chúng ta vẫn là phải lần nữa tìm hắn. Ta biết. Ha ha, loại kia lần sau đi lại nói cho ngươi. Hai nữ nhân này đối thoại, thế nhưng là không có người nghe được. A Di, ngươi bộ ngực là ta đã thấy trong nữ nhân nhất thẳng tắp cao ngất nhân chi một, hắc hắc, tuyệt đối là một đôi hệ vợ dẹt. Tiểu Hy, ngươi không muốn buồn nôn như vậy. Trương Nghiên trên thân, tinh xảo sữa. Che đậy che không được trước ngực nàng niết lên, Diệp Hy có thể rõ ràng nhìn ra nàng bộ ngực trên đỉnh nho hình dáng. Thân thể mềm mại của nàng là như thế linh lung bay bổng, trong suốt sữa. Che đậy kề sát tại đồng dạng cao ngất rất lồi bộ ngực, đỉnh núi bên trên anh đào đã sừng sững, ngược lại so một tia không đến càng kích động nghẹn lửa. Tia nhu hòa khúc trương đường cong không tự chủ toát ra nàng theo nghi ngờ cùng tính lay tới. Hung y lìa nửa che che nàng đấy đà ngực. Mức, hai cái tròn trịa núi tuyết cơ hồ muốn từ ngực. Che đậy hai bên cút ra đây, eo thon bên trên ngọc bụng là như thế tiểu xảo đáng yêu. Đúng rồi, A Di, ngươi đôi này hệ vợ dẹt ở giữa còn có thật sâu sữa. Câu. A Di, muốn ta thoát sữa của ngươi. Che đậy sao? Diệp Hy thưởng thức Trương Nghiên kia phiến, lạnh tâm động phách tuyết cơ ngọc phu, cùng mơ hồ lộ ra bộ phận sữa. Câu, lúc này hắn đã là. Không muốn, thả ta ra. Trước không muốn, đều nói, chờ nhi tử ta ngủ hay. Lại nói, nàng bộ ngực bởi vì nàng dễ rủa mà lắc lư, cực kỳ tính lay, nàng sữa. Che đậy cơ hồ trong suốt, đó có thể thấy được nàng bộ ngực bên trên anh đào thực đã sướng sững. Trương Nghiên một đôi thánh nữ. Phong ngoại trừ sữa. Che đậy che lấp đã không giữ lại chút nào hiện tại Diệp Hy trước mắt, Diệp Hy xuyên thấu qua sữa. Che đậy có thể tưởng tượng ngọc nữ núi tuyết, trắng sữa như ngọc kiều kiều sữa. Phong, bán cầu trạng mà kiều đĩnh, như móc ngược ở trước ngực bắt ngọc. Hồng nhuận ướt át tiểu xảo anh đào, có như bảo thạch vóng ánh hồng nhuận màu sắc, làm cho người rất muốn âu yếm. Trương Nghiên lúc này toàn thân đều đang run rẩy, kia một loại không nói ra được sợ hãi có mong đợi mâu thuẫn cảm giác để nàng có chút không biết làm sao. Diệp Hy, tiểu hài tử này Diệp Hy, lúc này đang dùng hai tay cắt trọn. Đùa với mình hoa anh đào đỏ, cũng không ngừng xoa xoa nàng bộ ngực. Diệp Hy êm ái tại nàng ngọc. Trên vú đầy vò, đùa bóp, đồng thời, hai mảnh môi nóng cũng không ngừng tại cổ trắng của nàng, ngọc dày cùng thủy thai chờ mẫn cảm vị trí bên trên cạn hôn, nhẹ suýt, trận kia trận mềm nhũn ngương ấy, càng là thoải mái nàng cơ hồ nghĩ cao giọng kêu lên vui mừng. Suýt, A Di, ngươi không phải nói nhỏ thôi sao? Con của ngươi ngay tại sát vách, Diệp Hy một cái tay giơ lên nàng kia tuyệt mỹ ngọc. Chân, một ngón tay chỉ sát vách. Cái này lập tức để muốn lên tiếng kiểu hừ Trương Nghiên đau thương bưng kín miệng của mình. Đăng bởi. Chương 698, nữ nhân tùy tiện. Diệp Hy, ta không phải loại kia nữ nhân tùy tiện. Tựa hồ là cảm thấy mình hiện tại thật quá mức, cũng sợ hãi Diệp Hy dùng như thế ánh mắt đối xử mình, cho nên Trương Nghiên không thể không nói như vậy. Trên thực tế, nàng mặc dù chủ động mang Diệp Hy đến, nhưng mình cũng không phải loại kia thấp hèn nữ nhân, không phải sao. Nhưng có một câu nói làm cho rất tốt, nữ nhân tựa như trứng gà, bên ngoài rất cứng, bên trong rất thanh thuần. Nội tâm rất sexy. Trương Nghiên rất chất một đôi bộ ngực dưới, kia một mảnh làm cho người bối rối chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, cho người ta một loại ngọc chất nhu hòa mỹ cảm. Một bộ mỹ diệu tuyệt luân thân thể hiện lộ ra, lồi lõm tinh tế đồng thể thư triển, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý đặt vào, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn thả pháp. Diệp Hy mang một loại cảm giác nói không ra lời nhưng cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khỏa độc như thế hoàn mỹ thân thể. Hắn không chuyển con ngươi mà nhìn xem nàng tấm kia tú mỹ tuyệt luân mặt, nhưng gặp lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, môi dính nga son, hé mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàng tại sau vai, thủy ông lóe sáng hai con ngươi lóe ngượng ngùng mà tựa hồ có chút vui sướng huy mang, hiện ra thuần khiết ưu nhã khí chất. Thật sao? Thế nhưng là, ta biết ngươi không phải, chúng ta đây là lưỡng tình tương duyệt, đúng hay không? Diệp Hy túi đôi Trương Nghiên mê người vành thai khẽ liếm một trận, thận trọng Trương Nghiên chịu không được như thế kích thích, Diệp Hy nắm tay đặt ở Trương Nghiên kia nhẹ nhàng chập trùng tiểu nhũ trước, chăm chú đọc lấy Trương Nghiên chân bóng khuôn mặt. Kia cong đôi mi thanh tú, tiểu xảo cái mũi, hoàn mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tạo thành một bộ nhiếp nhân tâm phách thanh tú khuôn mặt, phối hợp với đen nhánh nhu thuận tóc dài xóa vai cùng tuyết trắng non mịn cổ, đơn giản tựa như thiên sứ mỹ lệ. Trương Nghiên hai gò má là như vậy bóng loáng tiểu nộn, môi son là như vậy mềm mại ngọt ngào, Diệp Hy ngay cả dưới hông huynh đệ cũng đứng thẳng. Hai tay của hắn đột nhiên thăm dò vào nàng. Hung Yiye, đầu tiên là đối đôi này mỹ nữ phong tiến hành thô lỗ trên bóp, trong bàn tay truyền đến một trận kiên. Rất rắn chắc, mềm mại vô cùng mà tràn ngập co giãn mỹ diệu nhu cảm, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối Trương Nghiên núi tuyết lại ôn nhu quá nhẹ. "Ừm. Đừng." Ngay tại Trương Nghiên khó mà cầm giữ thời khắc, hắn đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm Trương Nghiên anh đào, đầu tiên là khẽ kéo, tiếp theo là trung đẳng cường độ xoa nắn, đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp Trương Nghiên đôi này tươi non nho. Có đau một chút, Trương Nghiên nhẹ nhàng kêu, Diệp Hy từ nàng trong quần áo lấy ra hai tay, đau qua về sau, Trương Nghiên cảm thấy mình nhũ châu tại hưng phấn nô lên. A Di trước ngực thật sự là lớn một đôi cực phẩm tốt sữa a, ta đều yêu thích không buông tay. Diệp Hy hai tay tiếp tục cách Hung Y Y nắm chặt Trương Nghiên hai con bảo đầy kiêu đỉnh, tràn ngập co giãn kiểu nhuyễn tiên đảo, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy hai hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ bừng kiêu nộn, sở sở xấu hổ nữ nhân nho. Trương Nghiên nữ phong hoàn toàn chính xác sóng cả mãnh liệt. Diệp Hy đại thủ vậy mà không thể toàn bộ nắm giữ tinh tế tỉ mỉ sơn phong, hắn chân quý cẩn thận, xoa nắn, lượn vòng, đè xuống Trương Nghiên kia khiến nam nhân đều yêu chi như điên nữ phong, đồng thời còn cần miệng cùng lưỡi đi đồng ý hút lại liếm muốn lấy kia mặc dù cách sữa. Che đậy ân quần áo vẫn đỏ tươi tùng hai viên cỏ đột nhiên. Ô hát. Diệp Hy. Trương Nghiên khó mà tự kiềm chế. Tại sen loạn vạn phần, thẹn thùng mọi loại bên trong, nàng giống như một con mê người chịu mến bất lực dê con mềm mại từ hắn đưa nàng kia kiểu nhuyễn son thể ôm chặt, mắt to chăm chú hợp lấy. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, một cử động cũng không dám. A Di, có phải hay không muốn cho ta lại bóp ngươi nho a? Diệp Hy đại thủ vậy mà không thể toàn bộ nắm giữ Trương Nghiên tinh tế tỉ mỉ tuyết nũ, hắn chân quý cẩn thận, xoa nắn, lượn vòng, đè xuống Trương Nghiên kia khiến nam nhân đều yêu chi như điên thiếu phụ tuyết nũ. Cái này thường thâu hương thiết ngọc, hái hoa gãy nhị lao thủ kiên nhẫn mà ôn nhu địa, không nhanh không chậm chọn. Đùa với trong ngực cái này xấu hổ sở sở, thiên tiểu bá mị, thành thục động lòng người thiếu phụ xinh đẹp, hắn đem đầu một thấp. Lần nữa há mồm ngậm lấy Trương Nghiên giận đứng thẳng tuyết nũ, cách nhu mỏng Hung Y tìm tới kia một hạt kiều ngạo đứng thẳng nụ hoa, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm, xoa. Trương Nghiên kiều nhũ bên trên kia một đoàn rất tự hào mềm mại nữ phong, bị hắn liếm lấy thấm ức không chịu nổi, cho hắn dạng này một vòng khinh bạc chọn. Đùa, thằng đem Trương Nghiên làm cho giống như thân ở đám mây, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, tú mỹ thẳng tắp xinh xắn mũi ngọc liên tục hừ nhẹ mảnh tở. Ô hát ta. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng lượn toàn thân mỗi một châu ngọc cơ ra tuyết, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua, xuyên qua hạ. Thể chỗ sâu. Diệp Hy túi, đối Trương Nghiên ngọc tề khẽ liếm mảnh quét, tay phải tại nàng ngông đẹp cùng ngọc hông tiến hành yêu vò, Trương Nghiên phối hợp dãy rủa, nàng cảm thấy mình phản kháng đang yếu đi, nội tâm đang run rẩy. A Di, con của ngươi tại sát vách đặt vào âm nhạc, có phải hay không cho chúng ta yêu đương vụng trộm chuẩn bị đây này? Nói, Diệp Hy hắn đem Trương Nghiên váy nhấc lên, dùng tay phải đẩy ra Trương Nghiên váy câu, xinh đẹp váy dưới dọc theo nàng ngông ngọc chậm chậm trượt xuống, Trương Nghiên vội vàng dùng đùi ngọc ngăn chặn trượt xuống váy dưới. Không đồng nhất. A Di, nếu như không muốn để ngươi nhi tử nghe được thanh âm của chúng ta, vậy ngươi phải nhiều phối hợp ta à? Hắc hắc. Nghe được nhi tử, Trương Nghiên lập tức dùng sức cắn môi dưới, phối hợp nâng lên mông đẹp, váy dọc theo nàng chân trắng bị bóc ra thân thể của nàng. Hiện tại Trương Nghiên trên thân chỉ có Hung Y gì cùng quần lót. Ha ha, tốt chờ mong a, mặc dù nhìn qua mấy lần, bất quá ta còn muốn nhìn, liền để mỹ lệ A Di bại lộ một chút rất có theo nghi ngờ lực một đôi nữ phong đi. Nói, Diệp Hy đưa nàng lót ngược hướng lên khẽ đảo. Trương Nghiên Hung Y gì trong chốc lát bị Diệp Hy lột. Một đôi tinh lịch cao ngất nữ phong phá vây mà ra. Nữ phong rất tự hào phong ra, màu da phá lệ trắng đoán, giống như một đôi tinh xảo cẩm thạch, trắng đoán sữa thân cao thẳng nhập mây, giống như một đôi cũng ngay cả tiên đảo, phong cùng phong ở giữa hình thành một đầu rất sâu khe rãnh, đỉnh núi đáng yêu nhũ châu giống như hai viên tươi non anh đào, nhọn có chút hướng lên miết lên, lộ ra rất có điểm ngượng ngùng. Ngươi, Trương Nghiên thật sự là muốn ngăn cản Diệp Hy, nhưng là thân thể của chính mình nhưng thật giống như cùng tư tưởng đi ngược lại đồng dạng. Mãi cho đến thói quen đưa nàng nội khố cũng lột xuống, hai chân tách ra kháng trên bờ vai, nàng mới biết được đã quá muộn. Ô hát một. Một tiếng duyên dáng gọi to, giữa hai người hoàn toàn không có khoảng cách. Tại gian phòng bên cạnh, Lý Thiên hơi sững sờ, vừa vặn giống nghe được mụ mụ thanh âm đồng dạng đâu. Bất quá ngẫm lại, cũng không có khả năng a, mụ mụ còn ở bên ngoài a. Lý Thiên thật sự là có một bụng oán hận, nhưng lại không thể nào, thật không biết làm sao tìm được mụ mụ. Có lẽ, lúc này mụ mụ ngay tại cái nào đó nam nhân dưới thân. Hay là thật cùng Diệp Hy tiểu tử này yêu đương vụ trộm. Không, Lý Thiên làm sao cũng sẽ không tin tưởng mụ mụ sẽ thích như thế tiểu thí hải. Lý Thiên tình nguyện tin tưởng trường kỳ mình người mụ mụ thích loại kia cao lớn uy mãnh nam nhân. Thế nhưng là trên thực tế là như thế nào, Lý Thiên là hoàn toàn không biết. Càng quan trọng hơn là, lúc này mẹ của nàng, đích thật là tại nam nhân dưới hông, huyền chuyển hầu hạ, lại là tại hắn không nguyện ý nhất tin người kia dưới thân một Diệp Hy. Mình tại dạng này suy nghĩ lung tung bao lâu. Chính Lý Thiên cũng không biết, hắn một mực đặt vào cháy sáng gì, mai cho đến mí mắt của mình có chút nặng nề, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi. Gợt chỉ là, mông lung bên trong, hắn giống như nghe được mụ mụ thanh âm, nhưng là lại không xác định. Mình là đang nằm mơ sao? Hắn cảm thấy đúng thế. Cái này mộng, không là bình thường dài. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, chiếu vào, Lý Thiên mới chậm ung dung mở hai mắt ra. Mấy giờ rồi a? Lý Thiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, từ đứng lên. Tối hôm qua. Bây giờ nghĩ lên chuyện tối ngày hôm qua, giống như là làm một giấc mộng đồng dạng. Bất quá, đêm qua mụ mụ là thật đi ra, không phải sao. Mình cũng đi theo ra, thế nhưng là trong lúc đó nhận được Diệp Hy cái này hỗn trướng tin tức, mình một lần hoài nghi mụ mụ đang cùng nàng yêu đương vụ trộm. Đánh cửa, Lý Thiên đi hướng toilet. Tiểu Thiên, ngươi làm sao ngủ đến hiện tại? Đột nhiên, mụ mụ thanh âm chuyển tới. Lý Thiên không dám tin nhìn xem đồng dạng là mặc đầu ngủ mụ mụ, mụ mụ ngươi làm sao tại? Vì cái gì mụ mụ không thể ở đây? Trương Nghiên tò mò nhìn hắn. Lý Thiên nói, đêm qua, mụ mụ ngươi không phải đi ra, chưa có trở về sao? Ngươi đứa nhỏ này, còn chưa có tỉnh ngủ đúng không? Mụ mụ tối hôm qua là đi ra, thế nhưng là lại trở về à, còn tới ngươi gian phòng nhìn một chút đâu, ngươi ngủ được giống lợn chết. Bảo ngươi cũng không có trả lời, Trương Nghiên cười nói, được rồi, đến lúc nào rồi, nhanh đi tẩy cái mặt đi. Nha! Lý Thiên ngốc tại chỗ, có chút ngốc ngốc nhìn xem lưng của mẹ ảnh. Chẳng lẽ mụ mụ đêm qua thật trở về rồi? Hiện tại nhớ tới, Lý Thiên thật đúng là giống như có chút ấn tượng đâu. Bất quá! Nhìn xem lưng của mẹ ảnh, trong lòng của hắn, làm thế nào cũng thuần khiết không nổi. Coi như mụ mụ tối hôm qua trở về thì thế nào? Lý Thiên trong lòng, kia tà ác tư tưởng, đã sớm manh nha. Hừ! Bất kể như thế nào, mụ mụ, ta cũng muốn đạt được ngươi. Lý Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu đi chuẩn bị, nhất định phải. Đạt được mụ mụ thân thể. Đây là hắn đã sớm khát vọng. Thà rằng mình ăn, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Lý Thiên trong lòng hung hăng nghĩ đến. Mà Diệp Hy, lúc này lại ngồi lên một cỗ xe con phía trên, lái xe chính thức Đỗ Huyền Linh. Sớm như vậy, ta cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu. Diệp Hy ngáp một cái. Tối hôm qua 3 giờ hơn thời điểm. Mình vừa mới trả đạp bà xong Lý Thiên mụ mụ Trương Nghiên, vừa mới chuẩn bị đi ngủ đâu, thế nhưng là Đỗ Huyền Linh lại tại lúc này gọi điện thoại tới, cấp gì thói quen không thể không sớm rời đi. Đỗ Huyền Linh nói, trận thứ hai đã bắt đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn Lý Lị Mẫu? Nữ hai người. Dĩ nhiên không phải. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh nói, đây là cuộc tranh tài vòng thứ hai, mà lại, trải qua trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều điều tra qua. Nói không chừng một. Kia 27 vạn ước đô la, thật tồn tại. Không thể nào. Diệp Hy ngẩn ngơ. Nói thật, 27 vạn ước đô la, cái này cũng không là bình thường tiền trinh. Hiện tại còn không biết, nhưng là khả năng, rất cao. Đỗ Huyền Linh sát có kỳ sự nói, mà lại biểu lộ hết sức nghiêm túc. Đây tuyệt đối không phải tiền trinh, cái này một khoản tiền nếu như hiện thân tài chính giới, liền xem như nước Mỹ dạng này siêu cường quốc, kia tài chính cũng sẽ bị phá tan rơi. Thật, Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Ừm, thật, theo hiện tại điều tra càng lúc càng thâm nhập, cái này liền có thể tính càng lớn. Hiện tại nước Mỹ những quốc gia kia, tựa hồ cũng phái người đến Hồng Kông. Đỗ Huyền Linh nói, bất quá tạm thời sẽ không để bọn hắn nhúng tay. Xem một chút đi, chính Lý Lị tựa hồ cũng không biết. Diệp Hy nói, nhưng làm mà qua là lấy, trên người nàng nhất định có cái gì đầu mối. Đỗ Huyền Linh nói, sau đó cười nói không chừng thật sự có cơ hội cầm được đến khoản tiền kia. Ha ha, ngẫm lại tốt. Diệp Hy nói, hai người lời nói ở giữa, Đỗ Huyền Linh đem xe ngừng lại. Cái này, Diệp Hy đi xuống xe, nhìn xem chung quanh. Sau đó ánh mắt rơi vào trước mắt kia một gian trang viên bên trên, gian này kiến trúc, làm sao như vậy giống hấp huyết quỷ trong phim ảnh cổ bảo A. Đăng bởi. Chương 699, Lao Công cũng không biết. Người đây liền không hiểu được. Đỗ Huyền Linh nói, bất quá kỳ thật ta cũng không hiểu. Người đi theo ta. Đi đâu? Diệp Hy cùng sau lưng Đỗ Huyền Linh, đi qua trước mặt vườn hoa, lại thấy được nơi này vậy mà tụ tập rất nhiều người, trong đó rất nhiều người đều làm sao lần trước đánh bạc sẽ lên mình thấy qua, đây chính là cái gọi là lần thứ hai tranh tài sao. Đỗ Huyền Linh mang theo nàng đi tới trong đó chỗ ngồi trống bên trên. Diệp Hy có thể nhìn thấy, phía trên đều viết danh tự, những người này, xem ra đều không đơn giản a. Ha ha, nơi này còn có cái tiểu hài tử a. Một người mặc tương đối một mạc ông lão tóc bạc chậm rãi đi tới. Người cũng là đến dự thi. Diệp Hy nhìn thấy dạng này đã có tuổi lão nhân, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lão nhân kia cười nói, ha ha, mẹ ta là cái này cổ bảo chăm sóc người, bình thường liền phụ trách bên trong quấy rầy, quản lý. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lại đột nhiên hỏi, ta nhìn thấy bên cạnh giống như có một cái vứt bỏ trạm xăng dầu, mà lại từng bị lửa thiêu, nơi này chuyện gì xảy ra a? Người muốn biết. Lão nhân biểu lộ đột nhiên thay đổi quỷ dị, ở trong đó dính đến chút kinh khủng cố sự a. Đi, ta mới không sợ, ngươi nói đi, Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh lên tiếng chào hỏi, liền đi qua cùng trận đấu này người phụ trách nói chuyện đi. Lao đầu ngồi xuống, hút một hơi thuốc, chậm rãi nói ra. Nhớ kỹ sự tình phát sinh ở thập kỷ 90 sơ, lúc ấy là cho phép tư mở trạm xăng dầu, nhất là tại cách Hồng Kông nội thành có chút khoảng cách tiểu thành trấn bên trong, dù sao có nhu cầu tất nhiên có cung ứng. Cái này cái gọi là trạm xăng dầu quy mô kỳ thật không lớn, là một tràng 4 tầng lầu cao tiểu dương lâu, kinh doanh bề ngoài cũng liền vài mét rộng, trong cửa hàng vụn vặt lẻ tẻ để đầy hỏa thủy, xăng, dầu đi hê gen cùng dầu máy lớn bình sát. Tiểu dương lâu hướng về sau kéo dài là trụ đầy cư dân đường phố, một bên khác là xếp ngay ngắn cửa hàng. Khi đó ta liền ở tại phụ cận đường phố bên trong. Ngày nay nửa đêm, ta tại say xưa trong lúc ngủ mơ bị một trận tiếng kêu to đánh thức, chạy đến tiểu dương đài bên ngoài thanh em nơi phát ra chỗ xem xét trạm xăng dầu ánh lửa ngút trời tình huống nguy cơ sớm tối. Không dung suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian kéo đang ngủ say người nhà chạy ra hẻm nhỏ đến đại lộ đối diện tị nạn. Lúc này cảnh sát cùng đội phòng cháy chữa cháy cũng lần lượt đến, chỉ là trước mắt tình hình hỏa hoạn hiển nhiên không tại bọn hắn phạm vi khống chế. Lửa trong lúc nhất thời áp chế không xuống. Dâu đứng ở giữa, lão bản cùng thê tử, nhi tử còn có hai cái nữ nhi đều khốn tại trong biển lửa. Cảnh giới tuyến bên ngoài cư dân lòng nóng như lửa đốt mà nhìn xem cái này toàn ra tại lầu 3 kinh hoàng thất thố chạy đến sát đường cửa sổ thu nhận công nhân cô mánh kích bị khóa chết lưới bảo vệ, một hồi lại chạy đến đồng dạng bị cây sắt hàn ở dương như khản cả giọng hô cứu. Phòng cháy thiết bị không đủ, cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy một phen phí công thi cứu sau cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn xem cái này toàn ra trên lầu dưới lầu vừa đi vừa về xông xáo. Càng chỉ có thể mong đợi tại còn tại trên đường cái khác thiết bị có thể tại thảm kịch trước đó đổi tới. Một mực ở vào nhiệt độ cao vại dầu rốt cục tại trận trận, lạnh hoảng trong tiếng kêu ầm ĩ bạo tạc, một cái tiếp theo một cái. Kỳ tích tại thời khắc này không có phát sinh, bi kịch nhưng vẫn là bất ngờ tới, sinh mệnh tại tai nạn trước mặt vậy mà như thế yếu ớt, ngăn không được đại hỏa tứ ngược, vẽ lên kết thúc ký hiệu. Cảnh giới tuyến bên ngoài, cư dân chưa tình hồn. Nguyên lai tại phụ cận bán than lão đầu một mặt tâm trầm, đờ đã nói, trách không được. Vài ngày trước dầu đứng lao bản đến ta trong tiệm đi lại, trong lúc vô tình nói hắn toàn ra trong khoảng thời gian này tổng nhìn thấy hắn chết đi 2-3 năm vợ trước, liền đứng tại hành lang bên trên nhìn trước người nhà, thần sắc đau thương. Không biết là lấy mạng vẫn là cảnh cáo. Lão bản lúc ấy còn nói nhớ mời mấy cái đạo sĩ làm tắt pháp, hiện tại xem ra là trễ. Lão nhân này vừa nói xong, trong đám người lập tức sôi trào, cũng giống như bừng tỉnh đại ngộ địa, không hẹn mà cùng nói đến đây trận phát sinh ở đường phố bên trong quái sự. Ngồi đến trạng vạng tối mặt trời lặn thời gian. Tiểu gì cũng sẽ mơ hồ nghe được cửa nhà mình giống như là ngồi một người, một cái đang khóc nữ nhân, tiếng khóc buồn di trợ lại tuyệt vọng, thế nhưng là mở cửa xem xét, tiếng khóc liền ngừng lại, cổng càng là không có vật gì. Đóng cửa lại chỉ chốc lát sau, kia làm cho người lông xương sợ hãi không rét mà run khóc thảm âm thanh lại sâu kín chuyển đến. Mới đầu đường phố bên trong các cư dân đều xem thường, giảng cứu điểm cũng liền mua chút cống phẩm cùng hương đến bái bai trong nhà cung phụng thần minh cùng tổ tiên, để cầu an tâm. Lúc này xem như toàn minh bạch, kia dầu đứng lao bản chết đi vợ trước, đáng thương quỷ hồn. Biết người nhà khó mà đào thoát huyết quang này thai ương mình lại bất lực, chỉ có thể buồn bã rơi lệ. Đáng tiếc, trong cõi u minh, hết thảy đều có định số. Mà sau đó, nơi này cơ hồ hàng năm một ngày này, phụ cận đều sẽ phát sinh lửa trạch. Về sau, dân bản xứ xây cái này một tòa cổ bảo, quỷ dị như vậy sự tình mới chậm rãi biến mất. Nói đến chỗ này, ông lão tóc bạc một mặt âm sâu dáng tươi cười nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy lập tức dùng mình một cái, đừng dọa ta, chuyện như vậy, một chút cũng không có khoa học căn cứ. Hắc hắc, tiểu tử, có tin hay không là tùy ngươi nha. Lão đầu tử nết miệng cười nói, chính là cái này cổ bảo, đêm nay thế nhưng là các ngươi những người này muốn ngây ngốc một buổi tối. Đêm nay, Diệp Hy nói, hiện tại mới buổi sáng a. Ha ha, ta đây cũng không biết. Lão nhân nói đến chỗ này, cười lên rời đi. Diệp Hy nhìn xem hắn, nhìn chung quanh một chút, trong lòng luôn có điểm bất an. Mà vừa lúc này, một người ánh mắt lại cùng mình đối mặt. Là Lý Thiên Thành. Nguyên lai hắn cũng tại. Diệp Hy nhìn xem Lý Thiên Thành đưa tới kia hung hăng ánh mắt. Thầm nghĩ lấy đêm qua gặp qua mẹ của hắn, trong lòng thật không thể tin được vận khí của mình. Ta sớm muộn sẽ để cho ngươi cùng Lý Thiên tên kia, làm ta tiện nghi nhi tử. Diệp Hy trong lòng hung hăng nghĩ đến. Không bao lâu, Đỗ Huyền Linh mới đi trở về. Có cái tin tức xấu. Đỗ Huyền Linh nói, hành động thời gian là đêm nay, nói cách khác, các ngươi đêm nay muốn tại gian này trong pháo đài cổ qua một đêm. Trong lúc đó, cổ bảo là không có bất kỳ điện lực công trình. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, vừa mới lao đầu tử kia nói cho ta biết, bất quá, một buổi tối, liền tại bên trong tương hỗ tàn sát. Cái này ba Đỗ Huyền Linh trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không phải tương hỗ tàn sát, nhưng là cụ thể thế nào, còn không có thương định. Kỳ quái, lý lị các nàng mẫu. Nữ vẫn luôn tại trên tay của chúng ta, vì cái gì còn muốn đến phiên bọn hắn những người kia đến chen vào nói, Diệp Hy có chút bất mãn. Đỗ Huyền Linh nói, ta đều nói với ngươi, bán đấu giá kia 100 triệu đô la, bọn hắn đã lui về tới. Nhưng chúng ta đều mua, còn có thể đổi ý. Cái này cũng không có cách nào, đây là tuyệt đại đa số người ý nguyện đâu, chúng ta một nhà phản đối cũng vô dụng. Đỗ Huyền Linh nói trừ phi chúng ta muốn trở thành bọn hắn nhiều người như vậy địch nhân. Tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ta tối hôm qua đều ngủ không ngon, ta muốn ngủ một chút. Vậy ngươi trước quay về trong xe ngủ một cái đi, chờ sau đó ta gọi tỉnh ngươi. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, tiếp nhận chìa khóa. Đêm qua, thật là mệt muốn chết rồi. Bất quá, hắc hắc, nhớ tới Lý Thiên cái kia không may nhi tử, Diệp Hy liền không nhịn được cười. Ê, tiến vào trong ghế xe, Diệp Hy ngã đầu liền ngủ, cũng mặc kệ tình huống bên ngoài thế nào. Rất lâu, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng đều truyền đến lộc cộc đói khát tiếng, mới chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này nhìn thấy mặt trời đã không sai biệt lắm xuống núi. Ai, đều chạm vạng tối a. Diệp Hy vuốt vuốt hai mắt, ở lại một hồi, thanh tỉnh lại mới đi ra khỏi xe con. Cách đó không xa, những cái kia tụ tập cùng một chỗ người, Y Lì Hải Nguyên vẫn là ngồi ở chỗ đó, bất quá so với buổi sáng, giống như nhiều hơn không ít người tại. Nha, tiểu hài tử ngươi cũng tại a. Đột nhiên một người trung niên hướng phía Diệp Hy chào hỏi. Diệp Hy trông đi qua, hơi sững sờ, là ngươi? Là ta. Nam nhân nói, nghĩ không ra ngươi cũng đối với ta lão bà có hứng thú. Cái này nam nhân, không phải người khác, chính là Diệp Hy đêm hôm đó lừa qua đi quẩy rượu, từ Hàn Quốc gấp trở về Lý Lị lão công. Hôn trướng, thế mà hắn sẽ hôn đến bây giờ. Cái này, ha ha, là lão đại của chúng ta nói, mà lại, chúng ta không phải đối lão bà ngươi nữ nhi cảm thấy hứng thú, mà là đối những số tiền kia cảm thấy hứng thú mà thôi. Diệp Hy nói, ngươi là chồng nàng, chẳng lẽ ngươi cũng một mực không biết bí mật này sao? Đúng là. Nam nhân nhẹ gật đầu, vậy tối nay nếu như là ngươi đi vào, chiếu cố nhiều hơn. Nam nhân bắt chuyện qua về sau, lập tức lại quay người rời đi. Diệp Hy tự nhủ nói đùa cái gì, ta nói đúng những số tiền kia cảm thấy hứng thú sự tình những người khác, ta thế nhưng là đối lao bà ngươi nữ nhi đều cảm thấy hứng thú đâu. Ngươi đang lầm bầm lầu bầu làm cái gì? Diệp Hy nhìn lại, đã thấy là Đỗ Huyền Linh đã đi tới, không có a. Ta còn tưởng rằng đi gọi tỉnh ngươi đây. Đỗ Huyền Linh nói, vừa tỉnh ngủ sao? Có đói bụng không? Đương nhiên đói bụng, cả ngày không ăn đồ vật. Diệp Hy nói, có cái gì ăn sao? Có. Đỗ Huyền Linh nói, mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch. Đúng, bất quá là các ngươi ăn. Cái gì chúng ta ăn? Đỗ Huyền Linh chỉ vào cổ bảo, nói, tiến vào cổ bảo, các ngươi sẽ ở đá lâu đại sảnh cùng một chỗ ăn mãn hán toàn tịch. Sau đó thì sao? Diệp Hy hỏi. Sau đó, các ngươi đều sẽ riêng phần mình đạt được một vật, là một cái quả cầu kim loại đi, thật giống như rút thăm đồng dạng. Tại cái này một buổi tối, các ngươi muốn nghị trăm phương ngàn kế, tại không có đèn điện cùng không thể giết người tình huống dưới, cầm tới những cái kia quả cầu kim loại, chờ đến ngày mai bình minh về sau, thời gian kết thúc, quả cầu kim loại số lượng nhiều nhất 3 vị liền thắng được. Chỉ có 3 người mới có thể thắng. Diệp Hy nhíu mày, lại không có thể giết người tình huống dưới, kia đánh người đâu? Chỉ cần ngươi không hạ ngoan thủ là được, mà lại, cả một cái cổ bảo đều sẽ lắp đặt hồng ngoại giám sát, cho nên nói, các ngươi những người này nhất cử nhất động, cơ hồ đều bị giám thị. Đỗ Huyền Linh nói, ta sát, đi nhà vệ sinh cũng bị nhìn thấy sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, cái này ngược lại sẽ không, nhà vệ sinh những địa phương nào không có giám sát. Ha ha, vậy là tốt rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Đỗ Huyền Linh nói, đừng nghĩ quá đơn giản, không thể giết người mà thôi, nhưng là không có nói không có thể đánh người, ngươi nhỏ yếu như vậy thân thể, có thể đánh thắng được nhiều ít người. Ta chỗ nào cường đại, ngươi không biết sao? Ta so lão công ngươi càng hiểu hơn ngươi sâu cả nha. Diệp Hy nhìn chằm chằm Đỗ Huyền Linh trước ngực cặp kia nhũ phong cười xấu xa nói. Đỗ Huyền Linh lắp nói, ta nói với ngươi chăm chú đây này, chờ một chút liền tiến vào. Ta biết, nhưng là không có đèn, mọi người hoàn cảnh đồng dạng. Ta nghĩ, ta còn có thể ứng phó. Diệp Hy nói, điện thoại những cái kia là không thể mang. Kia đèn tin đâu? Cũng không thể. Tốt ta đã biết. Đỗ Huyền Linh mang theo hắn, nói, cái nào ngồi trước một cái đi. Diệp Hy nhìn phía xa còn tại cùng những người kia thương lượng Đỗ Huyền Linh trong nàng, nói, a gì, lão công ngươi còn không biết chuyện giữa chúng ta à? Hẳn là còn không có. Đỗ Huyền Linh nói, trên thực tế chính nàng cũng chưa có xác định, mình vượt quá giới hạn có hay không bị lao công biết. Hẳn không có a. Bằng không, lão công cũng sẽ không điềm nhiên như không có việc gì, hắn người này, nếu là biết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đăng bởi. Chương 700, Hàn Tuyết lòng dạ. Hắc hắc, không có là tốt nhất. Diệp Hy cười cười, đạo, bên kia bắt đầu tập hợp tiến vào sao? Ừm, ngươi cũng đi đi. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu. Diệp Hy nhẹ gật đầu, hướng phía bên kia cổ bảo cổng đi qua. Chỉ là nhưng không có lưu ý đến Đỗ Huyền Linh kia ánh mắt phức tạp là như thế biến ảo. Nàng như cũng tại nghĩ đến cùng một cái vấn đề, lão công của mình là thật không biết ta. Có lẽ vậy. Đây là nàng nói với chính mình, cũng là nói không phải phục mình một cái lý do. Bất quá lúc này, chồng nàng vừa vặn ở thời điểm này đi tới. Đều nói với Diệp Hy xong chưa? Nam nhân dừng một chút. Đỗ Huyền Linh nói, ừm, nên chú ý đều để hắn chú ý, mà lại tiểu tử này rất cơ linh, nhất định không bỏ được để cho mình ăn thiệt thòi, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Nàng không dám đang đối mặt lấy lao công của mình, sợ bị hắn nhìn ra sự trột dạ của mình đồng dạng. Diệp Hy bên kia, cầm đầu lại là vừa mới cùng hắn nói chuyện một cái kia lao đầu tử. Lúc này lao đầu tử cầm một chương danh sách, từng cái đọc lấy danh tự, nghiệm đến danh tự đi tới ta bên này lấy được kim loại tiểu cầu, tranh tài còn chưa có bắt đầu, tiến vào nếu như ai động thủ trước, như vậy hủy bỏ tư cách. Đi vào còn muốn ăn cơm a, Diệp Hy không khỏi oán trách. Đó là đương nhiên, lão giả nhìn xem Diệp Hy, nói, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội tại dạng này trong pháo đài cổ ăn cơm a, các ngươi thật là may mắn. Lao đầu nhi nhanh lên. Một bên Lý Thiên Thành nhìn xem Diệp Hy, hiện tại hận không thể xé rách hắn. Diệp Hy cười nói, ngươi gấp như vậy đi vào bị ta đánh sao? Tiểu tử, chớ đắc ý, rơi trên tay ta ngươi nhất định phải để mắt. Coi như không thể giết người, ta cũng muốn ngược chết ngươi. Lý Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói. Đối với Lý Thiên Thành vô lễ, lao đầu chỉ là cười ha hả tiếp tục cấp cho lấy quả cầu kim loại, thẳng đến đập phái xong, hắn mới mang theo những người còn lại đi vào. Tốt các vị, nhìn thấy cái này một chương thật dài bàn ăn không có, mình nhìn xem quả cầu kim loại trên đó viết số lượng, dò số chỗ ngồi. Lao giả cười nói, mạn hán toàn tịch đã vì các ngươi chuẩn bị xong ăn nhiều một chút đi, như thế mới có khí lực đánh nhau. Hắc! Diệp Hy cười cười. Bất quá hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì đương những cơm kia đồ ăn dâng đủ về sau, nguyên bản ánh đèn sáng ngời lập tức dập tắt xuống tới, mở rộng ra đại môn cũng chậm rãi đóng lại. Mọi người đừng vội. Lão giả đứng lên nói chuyện, đây là một cái trong đó quá trình, xin ăn chớ vội. Hiện tại thế nào, để các ngươi tại dưới ánh nến ăn xong một trận này. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, âm nhạc lại vang lên, cũng không phải là loại kia phân chấn lòng người vũ khúc, mà lại là đủ loại quỷ kêu âm thanh. Liền xem như bình thường không e ngại người, tại dạng này bịt kín trong hoàn cảnh nghe thanh âm như vậy, cũng sẽ dọa đến lông xương sợ hãi. Này chút ít yếu ngọn nến đang thiêu đốt, phát ra trận trận quang mang, lão giả cười ha hả nhìn xem đây hết thảy, nói, tới đi, tại các ngươi còn chưa có bắt đầu trước đó, ta cho các ngươi nói một cái căn này cổ bảo trước đó cố sự a. Lại là chuyện ma. Diệp Hy nhíu mày. Lão giả kia cười ha hả nói đến a, cái này cổ bảo niên kỷ, so ta cái này một phụ lão cốt đầu cũng muốn già đâu. Giống như tiến vào trầm tư, lão giả phối hợp nói, nhưng là hắn nhưng thật giống như mang theo một loại nào đó ma lực, để những người kia không thể không yên tĩnh nghe hắn nói. Nghe đồn cái này cổ bảo rất sớm trước đó, là vì trấn áp lúc ấy một trận đại hỏa, những này các ngươi đều biết đi. Thế nhưng là ta không có nói cho các ngươi biết chính là, trước đó là một đôi công công bà ở, bọn hắn là làm lúc người quản lý. Sau con của bọn hắn kết hôn, cùng lão bà, còn có hai đứa bé đều quay lại, cũng chính là cho một nhà bốn miệng ở, nhưng về sau có người nhập thất cướp bóc còn đem người cả nhà đều giết, từ đây phòng này liền không người ở, có thật nhiều người có khi nhìn thấy bên trong có chút hiện tượng kỳ dị xuất hiện, tỉ như có thật nhiều quả đen. Lầu 2 có cái áo đen nữ nhân xuất hiện. 30 năm trước, cách nơi này không xa gặp phải trường học, một đám không sợ chết đồng học, chung 4 người, toàn nam, bọn hắn nói muốn đi vào chơi đùa, còn cái gì thời điểm không chọn, nhất định phải đến tối, 11 giờ điểm bao nhanh lúc 12 giờ đi vào. Khi bọn hắn bỏ vào đi mở cửa mở một chút đèn tin chiếu vào đi xem, đều không có cái gì chỗ không đúng, không ngoài chuẩn bị lên lầu 2 lúc, trong đó một cái nam hải mình liền ngẩng đầu lên có chút cảm giác sợ hãi, nhưng là lại không rõ ràng đến cùng là cảm giác gì. Khi bọn hắn lên tới lầu 2 thời điểm, dựa theo lúc đó hắn giảng bọn hắn là đem tất cả cửa đều mở một chút, phòng ngừa có chuyện gì đều có thể trước tiên chạy trốn, nhưng đột nhiên toàn bộ cửa không lý do đóng lại. Bọn hắn trước tiên phản ứng chính là, tốt à, mở cửa, đi. Vừa mới cảm giác được sợ hãi nam hải kia, hắn là cái thứ nhất phóng đi cổng nghị thoáng cửa, phát giác môn kia làm sao đều mở không ra. Bốn người sợ hãi đến dùng sức đi đá cửa muốn chạy, rốt cục bọn hắn đá văng cửa. Thế nhưng là nam hải kia hắn lúc ta muốn đi, đột nhiên bị người kéo lấy, đi không được rồi. Bằng hữu của hắn còn tại bên kia gọi hắn, đi à. Hắn lúc ấy nhưng lại đi không được, kinh đến kêu to cứu mạng, hắn ba người bằng hữu gặp bất thường lập tức xông về đi kéo hắn đi, ba người phí hết lớn khí lực hắn lôi ra tới. Chỉ là hắn đã hủ đến đi không được đường, là bằng hữu của hắn kẹp lấy hắn đi ra. Hắn bởi vì việc này bệnh 2 tuần lễ. Sau đó hắn nói, lúc ấy giống như có người ở bên thai cùng hắn nói chuyện, mà lại không nhưng chỉ giữ chặt hắn, còn nghe được có người gọi hắn xuống dưới cùng bọn họ. Nói đến chỗ này, lão giả đột nhiên cười ha ha, kia âm sâu tiếu dung, lập tức để những cái kia tập trung tinh thần nghe người toàn thân dùng mình một cái ba nói mỏ. Trong đó có người cười lạnh nói, ta thế nhưng là chủ nghĩa duy vật, không tin cái này. Đúng, lão nhân này, có phải hay không cố ý muốn hù dọa chúng ta? Ha ha. Lão đầu lần nữa cười cười, các ngươi đừng không tin, nơi này còn có một đoạn cố sự. Mà lại chuyện này, lúc ấy tin tức cũng tới. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Diệp Hy nói. Hắn đột nhiên cảm thấy, lão giả này giống như cũng không là tùy ý phải nói dạng này, mà là có cái gì đặc biệt hàng nghĩa, chỉ là chính hắn cũng không biết vì cái gì. Ánh mắt của lão giả ý vị thâm trường trên người Diệp Hy đảo qua, tiếp tục nói ra, biết cái này cổ bảo bên cạnh kia một đầu đường cái tên gọi là gì a? Ha ha, đây chính là gọi là nước cấm đường. Các ngươi có thể đi trở về nhìn xem tin tức, lúc ấy, nước cấm đường chung quanh nhưng 10 phần náo nhiệt, cũng là một cái khu náo nhiệt. Nhưng là tại lân cận bia kỷ niệm địa phương, lại có một chỗ bị song sắt vòng lên đất hoang, cột bên cạnh có một nhỏ bảng hiệu, viết thư nghiêm cấm đi vào, cùng bình thường nghiêm cấm đạp bãi cỏ, nghiêm cấm hủy hoại của công khác biệt. Diện tích không lớn nhưng cỏ cây rất thân, khó xem toàn cảnh. Dọc đường nước cấm đường 44 đường xe buýt lại là do người, dân bản xứ nói cắt không thể ngồi 44 đường chuyến xe cuối. Bởi vì, trước đó có một tuổi trẻ phụ nữ mang theo tiểu hài ngồi 44 đường chuyến xe cuối. Xe đến nước cấm đường, đi lên một cái mặc đồ đỏ nữ tử, nhìn tương đương linh dị. Lúc này, ngồi tại phụ nữ sau lưng một vị lao ra ra đối phụ nữ nói, mau xuống xe đi, hài tử còn nhỏ. Phụ nữ chẳng biết tại sao, nghe vậy tức tin tưởng, bảo tài xế dừng xe. Lái xe không chịu, tiểu hài tức khóc nghe. Về sau tại còn chưa tới trạm tiếp theo lúc, lái xe liền dừng xe để mẹ con xuống xe. Xa hành không xa, tức sinh thai nạn xe cộ, bị cỡ lớn xe hàng chặn ngang đụng vào, trên xe đám người không một may mắn thoát khỏi. Bản thân cái này liền rất kỳ quái, có rất ít cỡ lớn xe khách rủi ro mà toàn treo. Trình diện sau xử lý hậu sự, phụ nữ ở bên quan sát, phát hiện cũng không nữ tử áo đỏ tung tích bên trong cái này cố sự, thế nhưng là chiếm cứ Hồng Kông lúc ấy vài ngày tin tức đầu đề. Lão giả nhếch miệng cười nói, lần này, những người kia cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không có người mở miệng phản bác. Lão giả tựa hồ đối với phản ứng như vậy rất hài lòng, hắn cười nói, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi nên lên đường. Ô hát, nói sai, hắc, là các ngươi nên bắt đầu, từ giờ trở đi, 15 phút về sau, cái này ngọn nến liền sẽ đốt xong. Đến lúc đó, chính là các ngươi cướp đoạt quả cầu kim loại bắt đầu. Lão giả vừa nói một bên đứng lên, đi hướng nguyên bản đóng lại đại môn. Đại môn kia đột nhiên mở ra một cái khe, lão giả vừa vặn từ nơi đó đi ra ngoài, trước khi đi, vẫn không quên đối những người này nở nụ cười tà ác. Ngay mẹ nó, thế mà bị một cái lao đầu tử dọa. Hừ, những chuyện này ai sẽ tin tưởng đâu. Đừng nói nữa, rất nhanh ngọn nến liền đốt xong, đừng nói chúng ta là bằng hữu gì à, đến lúc đó vì đoạt quả cầu kim loại, mọi người thứ lỗi. Nhìn xem những người kia tại ngươi một lời ta một câu nói chuyện, Diệp Hy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, lao đầu tử kia nhất định là cố ý, về phần đây là vì cái gì, chắc là những người kia thương lượng xong đi, để bọn hắn một nhóm người này ở chỗ này dọa đến gần chết. Thú vị, Diệp Hy tâm tông nghĩ đến, nhưng là đột nhiên sững sờ, nhìn chung quanh một chút, lại cảm thấy có chút kỳ quái, cho đến bây giờ, mình tại sao không có Vân Anh sẽ tin tức đâu. Thật sự là kỳ quái, đại biểu của bọn họ người đâu. Làm sao không ở nơi này? Vẫn là nói. Các nàng đối với Lý Lị Mẫu, nữ phía sau quan hệ kia 27 ước đô la không có hứng thú chút nào sao. Những này, Diệp Hy đều tạm thời không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, mình bây giờ tương đối nguy hiểm. Bởi vì hắn đã cảm thấy mấy cái ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người mình, trong đó một cái chính là Lý Thiên Thành, còn lại mấy cái, đều là dáng dấp như cao mã đại. Những người này, nhất định là nhìn mình tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ, quả cầu kim loại dễ dàng nhất cướp đến tay a. Diệp Hy cười thầm một chút. Ánh mắt nhìn những cái kia ngọn nến, chờ đợi lấy bọn chúng chậm rãi đốt bảy kia thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn lại có sau cùng một chi ngọn nến tại là thiêu đốt lên sau cùng mấy giây. Lộc cộc. Rất nhiều người khẩn trương đến cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Ngọn nến đốt xong, cũng không biết là ai hô một câu, ở đại sảnh ánh đèn lập tức biến mất, chỉ còn lại kia 10 phần hung ác tỏa tia sáng. Diệp Hy án chiếu lấy kế hoạch của mình, tại mấy người kia ánh mắt phía dưới, lập tức lui về phía sau. Đợi đến cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, hắn lại lập tức ngã trên mặt đất, hướng về bàn ăn lăn đi. Cái này, nếu là có người thấy được, nhất định sẽ cười khổ lắc đầu tán thưởng. Bởi vì đang ngồi những người này cơ hồ đều tiếp xúc qua thượng tầng xã hội, tự nhận là hơn người một bậc, không có mấy người nguyện ý lăn lộn trên mặt đất, mà lại bọn hắn cho rằng nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nhất định phải đi lên lầu mới an toàn. Duy chỉ có Diệp Hy, thân thể không cao, vừa vặn linh hoạt trốn vào dưới bàn cơm mặt. Hô. Diệp Hy hô một hơi, nghe những người kia tiếng đánh nhau, hắn âm thầm lắc đầu, các ngươi đánh đi đánh đi. Đánh cái ngươi chết ta sống tốt nhất. Đương nhiên, giống Diệp Hy nghĩ như vậy ngồi thu ngư ông thủ lợi người cũng không ít, chỉ là bọn hắn phần lớn không có tìm được địa phương an toàn gì trốn đi. Mà lúc này, ở phía xa một cỗ xe con phía trên, Hàn Tuyết nhìn xem chưa từng tuyến tín hiệu chuyển tới hình tượng, trong lòng thấy lắc một cái, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc a. Diệp Hy bọn hắn tại trong pháo đài cổ nhất cử nhất động, người bên ngoài đều có thể thông qua hồng ngoại trang bị thấy rất rõ ràng. Hàn Tuyết một cái tay bắt lấy trước ngực quần áo, may mắn nơi này chỉ có một mình nàng, không phải đều bị người thấy được nàng cặp kia vô cùng sống động cao ngất tuyết nũ. Đang bởi. Chương 701, hai cái tương tự nữ nhân. Nhưng tuyệt đối đừng bị tổn thương gì a. Hàn Tuyết tâm bên trong đang cầu khẩn, mặc dù nàng cũng biết Diệp Hy tiểu tử này bình thường mười phần cơ linh, nhưng là lúc này nói không lo lắng, đó là không có khả năng, đúng hay không? Liền xem như nàng cái này thành thục động lòng người, làm qua nữ thị trưởng thiếu phụ, cũng không ngoại lệ. Hàn Tuyết cái kia thành thục mê người son. Thể nằm ngang ở trên ghế ngồi, đường cong là lướt, lồi lõm rõ ràng, nhìn thấy view vật như thế, liền xem như lại nghiêm chỉnh một cái nam nhân, tâm thần cũng sẽ chưa phát giác toàn vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Nàng tay trắng trắng loan nóng ánh, vai mềm nhắn khéo đưa đẩy, ngọc cơ đấy đà sung mãn, da tuyết sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng sơn phong, kia lồng lộng run run sữa. Phong, bao đầy chứng thực, tiểu đỉnh cao ngất, cho thấy thành thục phong gia mị lực cùng vật vị. Song, giữa đỉnh núi một đạo sâu giống như sơn cốc tầng tiểu với nhau, để cho người ta không khỏi huyễn tưởng từ bản thân ngón tay tại câu ngọn nguồn lướt qua cảm giác, có thể nào không khiến người ta nhịp tim khát nước. Bất quá, nữ nhân như vậy, bây giờ thực chỉ tế bên trên có thể đụng người, cũng chỉ có cái kia tiểu Nam Hải. Một bên khác, cái này một cái cùng Hàn Tuyết dáng dấp giống nhau y hệt nữ một Hàn Vân lúc này lại tại vũ đạo thất bên trong.